Chương 406, một bộ phận công lực. Tên gọi Dương Nham Đình người trẻ tuổi, tu vi đạt đến linh quan cảnh thất trọng, đao pháp 10 phần cứng mãnh, một đao bổ ra, phía trước hoa tuyết mảng lớn đổ nát, tiên đến đầy trời đều là. Tuyệt đối đừng cho rằng linh quan cảnh thất trọng rất thấp. Nhìn chung tám châu, mấy người có thể ở 30 tuổi trước đạt đến linh quan cảnh thất trọng. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, tìm không ra ba người. Kính Châu võ đạo trình độ, cố nhiên so với tám châu cường đại hơn rất nhiều, nhưng có thể ở 30 tuổi trước đột phá đến linh quan cảnh thất trọng, cũng là nhị lưu cấp bậc thiên tài. Diệp Chi thân là nữ tử, dùng chính là hai thanh liễu diệp đao, hai tay vung lên, ánh đao dường như hai cái bánh xe lao ra, cùng Dương Nham Đỉnh ánh đao chính diện đụng vào nhau. Xì xì xì. Trong phút chốc, hỏa tinh lần trốn, hiện cái chổi hình phát tán ra. Trừng mắt lạnh lẽo. Khuỷu tay một thấp, Dương Nham Đỉnh nửa người trên cùng mặt đất bình hành, trường đao từ cho tới trên, trên không trung luân ra một đạo hình cung ánh đao, nhanh như sẽ đánh. Đóng cửa tạ khách. Diệp Chi phản ứng rất nhanh, hai tay khoanh. Trung gian một điểm vừa vặn chống đỡ ở trường đao lưới đao hướng. Phình một tiếng, cự lực như trong suốt cuộn sóng, đồng thời đẩy lui hai người, bốn phía phiêu linh hoa tuyết như là rơi trong hồ, theo gợn sóng mà trên dưới di động. Hai người kịch liệt giao thủ, thay hình đổi vị, ngăn ngắn mấy chục lần hô hấp, liền đấu đầy đủ 132 chiêu, nhìn ra mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Dương Nham Đình lấy cuồng mãnh đấu pháp, một chút chiếm cứ thượng phong. Có điều Thạch Tiểu Nhạc nhưng lắc lắc đầu. Cái gọi là một hai lần, lại mà suy. Ba mà kiệt. Cuồng mãnh là Dương Nham Đình ưu điểm, cũng là hắn nhược điểm chí mạng, nếu là không cách nào ở trong ngắn hạn đánh bại đối phương, chắc chắn dẫn đến tổn hao nội lực quá nhanh, tiến tới là địch thừa lúc. Quả nhiên, Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ mới vừa chuyển qua không bao lâu, Diệp Chi đã bắt đầu chậm rãi phát lực. Dựa vào tu vi ưu thế, đệ 356 chiêu, Diệp Chi tay trái chìm xuống, đánh bay Dương Nham Đình đao. Đáng ghét. Liên đối thủ thứ nhất cũng không đánh bại, khó tránh khỏi để Dương Nham Đình đại mất mặt. Ở lục trưởng lao tuyên bố kết quả sau, vội vã bay khỏi giữa sân. Căn cứ quy tắc, chẳng thân giả mỗi lần đánh bại một đối thủ, cũng có thể được một phút tin tức thời gian. Ngược lại, lên đài giả thì lại nhất định phải một hơi đánh bại bao quát Vu Văn Tú ở bên trong 6 người. Vì lẽ đó một phút sau, lục trưởng lao mới tuyên bố trận thứ 2 bắt đầu. Số 2 của Vũ. T.E.R. Hẹn của tôi đốt lên sân khấu Tuấn Kiệt 1 liền 1. Tu vi thấp nhất đều là linh quan cảnh thất trọng, hơn nữa những người này. Kém cỏi nhất đều sẽ một môn cao thâm ý cảnh lĩnh ngộ được 7 thành, có phổ thông ý cảnh, thậm chí đạt đến 10 phần. Có điều Diệp Chi dù sao cũng là linh quan cảnh cựu trọng trung kỳ tu vi. Có thể đột phá đến cảnh giới này, bản thân liền không thể là hạng soáng sĩnh, thêm vào trên lệnh cảnh giới, mạnh mẽ đánh bại nhiều tên tuấn kiệt, trước sau sừng sững không tới. Đúng là ta chắc hẳn phải vậy. Thạch Tiểu Nhạc vốn cho là, chính mình hội rất mau ra trường, hiện tại mới biết 10 phần sai. Cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc đều quá thuận buồm xuôi gió, ở linh quan cảnh thất trọng liền có thể dễ dàng đánh giết linh quan cảnh cực hạn cao thủ, cho tới để hắn sản sinh một loại ảo giác, linh quan cảnh vượt cấp chiến đấu rất dễ dàng. Trên thực tế, dù cho là Kính Châu nhất lưu thiên tài, đến linh quan cảnh thất trọng trở lên, cũng nhiều nhất có thể càng hai tầng cảnh giới mà chiến. Thập đại thiên tài, vì sao là thập đại thiên tài? Liên bởi vì 10 người này, từng ở linh quan cảnh thất trọng thì, từng đánh chết linh quan cảnh cực hạn cao thủ, cũng có khó có thể ngang hàng từ trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đi tới lại ngọ. Một kiếm. Người trẻ tuổi da rẻ ngăm đen, thân mặc áo đen, một kiếm xét qua, đen kịt ánh kiếm dường như hư không vết nước, tùy ý lan tràn. Cong. Diệp Chi trong tay song đao ngang bay ra ngoài. Thật nhanh thật ác độc kiếm pháp. Bốn phía vang lên thán phục thanh. Khoái kiếm Âu Dương, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Chi thật sâu nhìn đối diện Hắc Y Liễu người trẻ tuổi một chút, xoay người cất bước, tiệm dưới trong mắt kinh sắc. Nếu như nói thập đại thiên tài là Kính Châu trẻ tuổi bên trong vô địch tượng trưng, như vậy khoái kiếm Âu Dương, nhưng là tối khả năng uy hiếp thập đại thiên tài người, nói hắn là ngày thứ 11 mới, cũng là có thể. Rất nhiều người đến nay đều không nghĩ ra. Âu Dương tính tình lạnh lùng, sao chạy tới Thiên Ngọc Sơn, tham gia cái gì luận võ trọn rể. Chỉ có số ít người lộ ra sắc mặt khác thường. Giang Hồ nghe đồn, Âu Dương sư phụ chết vào một vị chính đạo cường giả chi thủ, một mực vị kia chính đạo cường giả. Vẫn là một cái nào đó đỉnh cấp môn phái trưởng lão. Hắn chẳng lẽ muốn thông qua trở thành Vu Văn Tú trượng phu, mượn Thiên Ngọc phái sức mạnh báo thủ. Âu thiếu hiệp, thiếp chiêu. Diệp Chi tan tắc sau, người thứ hai ra trận chính là Trương Trung. Không dám kinh thường, Trương Trung trong tay roi giải vùng một cái, trực tiếp liền khiến cho ra chính mình sát chiêu, tiên hóa ngàn quân. Một kiếm. Đối mặt vô số đạo bóng roi, Âu Dương sắc mặt hờ hững, cánh tay phải căng thẳng, đột nhiên lấy vượt qua thị giác tốc độ đâm đi ra. Phần lớn người, không cách nào thấy rõ kiếm quy tích. Ở số ít người trong mắt, chiêu kiếm này phảng phất lệnh hoa tuyết đều đình chỉ bay xuống. Mà ở càng ít người trong mắt, kiếm pháp cũng không có bất luận cái gì kỹ xảo, có chỉ là nhanh, tuyệt đối nhanh. Ánh kiếm chớp mắt là qua. Nguy hiểm thật. Trương Trung sợ đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, may là chính mình né tránh rất nhanh. Hô. Hắn chính âm thầm vui mừng, đột nhiên cảm thấy lồng ngực mát lạnh, túi đầu mới phát hiện, cổ áo chẳng biết lúc nào phá một động. Làm sao có khả năng, người này kiếm pháp càng sắp tới che đậy ta xúc giác. Trương Trung hồn bay phách lạc lòng đất trường. Thời khắc này đâu chỉ là hắn, bốn phía không biết bao nhiêu người lộ ra vẻ khiếp sợ, liền ngay cả Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên đều thoáng nghiêm nghị một chút. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ nhanh. Trương Thu Hoa lắc đầu một cái. Hắn thừa nhận, Âu Dương không thẹn với ngày thứ 11 mới tên tuổi, với tư cách để hắn nhìn thẳng vào, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Gây go, Thạch Huynh đặc điểm là nhanh, nhưng hắn gặp gỡ càng nhanh hơn Âu Dương, lần này. Trường dưới, Vu Phi cảm thấy không ổn, đồng thời mười phần áy náy. Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn bốn vị chặn thân giả nhưng bất đồng, hắn dù sao mới 22 tuổi, như vậy dưới con mắt mọi người, vạn nhất bị Âu Dương khoái kiếm thẳng thắn dứt khoát địa đánh bại, đúng lòng tự ái của hắn là cái nào cùng đả kích. Thạch công tử, Âu Dương kiếm pháp không có chiêu thức, vì lẽ đó chỉ cần ngươi có thể tách ra hắn đệ nhất kiếm, liền có cơ hội tách ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, nhớ kỹ, vừa ra sân liền dụng hết toàn lực. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, Vu Văn Tú vội vã ở một bên nhắc nhở. Phía sau Vương Hâm cùng Tiền Đại Giang đều là sắc mặt u ám. Bọn họ phụ trách đệ tứ trưởng cùng đệ ngũ trưởng, thế nhưng căn bản không có bất kỳ tự tin, ngăn trở Âu Dương một kiếm. Không nói gì, Thạch Tiểu Nhạc lắc mình đi tới giữa trường. Còn trẻ như vậy, rất nhiều người kinh ngạc. Một kiếm. Âu Dương lạnh nhạt nói, phảng phất ở tuyên án một cái lại bình thường có điều sự. Vừa dứt lời, hắn kinh hồng loại một kiếm đã đâm ra. Không có kiếm khí, càng không có đâm thủng không khí âm thanh. Tất cả sức mạnh đều bị hắn thu lại với kiếm bên trong, hóa thành đơn thuần tốc độ. Mọi người có thể tưởng tượng đón lấy hình ảnh, thậm chí có người đã đang chờ mong, Âu Dương cùng Vu Văn Tú lúc giao thủ tình cảnh, nhất định rất đặc sắc. Ngươi là 3 năm qua, cái thứ nhất tách ra chiêu kiếm này người. Mũi kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực còn có 3 tấc, Âu Dương kiếm không có lại đâm ra, bình thản trong giọng nói, có một tia rõ ràng gợn sóng. Cái gì, tách ra? Không ít người trực tiếp chạm lên. Không đúng. Xem Âu Dương tư thế, rõ ràng có thể tiến thêm một bước. Kiếm chiêu chú ý thủ thế chờ đợi, ta đoán Âu Dương định là không có lòng tin, chiêu kiếm này dụng hết toàn lực có thể đâm trúng đối phương, vì lẽ đó để lại 3 phân lực, vì là dưới một kiếm xúc thế. Có thể để Âu Dương đều không có lòng tin, vị này thiếu niên áo xanh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mọi người nghị luận sôi nổi. Ta đã đánh giá cao ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ, vẫn là đánh giá thấp. Vu Văn Tú vẻ mặt hơi dừng lại, sau đó nở nụ cười. Nàng vẫn cho là, một ngày kia Thạch Tiểu Nhạc cùng Hoàng Sam trung niên giao thủ thể hiện ra tốc độ, chỉ có chân chính tốc độ 7 thành. Thế nhưng hiện tại, Vũ Văn Tú mới biết, đừng nói 7 thành, liền 5 phần 10 đều không đạt tới. Thiếu niên này, hay là có thể cùng Âu Dương một trận chiến? Kỳ thực Vũ Văn Tú vẫn là sai rồi, đâu chỉ là 5 phần 10, vừa nãy né tránh tốc độ, liền Thạch Tiểu Nhạc chân thực tốc độ 3 phần 10 đều không đạt tới. Âu Dương kiếm là nhanh, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Đối với Thạch, hắn có ít nhất 10 loại biện pháp một chiêu đánh bại Âu Dương, thế nhưng như vậy không ý nghĩa. Chỉ có cùng càng nhiều người trẻ tuổi giao thủ, hấp thụ đối phương võ học tinh hoa, hắn mới có thể không ngừng tăng lên chính mình, tăng cường gốc gác. Huống hồ, dù sao cũng là mới đến, thật muốn thể hiện ra quá thực lực đáng sợ, ai biết hội gợi ra hậu quả gì. Soạt. Âu Dương kiếm thứ 2 đến rồi. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay bắn ra. Len ken một tiếng. Trường kiếm kiếm thế bị phá đến không còn một ngống. Lại như là một viên lên nòng viên đạn, đột nhiên bị ngăn chặn lỗ châu mai. Âu Dương con ngươi kịch liệt co rút lại, nhô lên trong máu sức mạnh, vội vàng đâm ra kiếm thứ 3. Lần này trường kiếm rốt cục đâm tới một nửa, lại bị Thạch Tiểu Nhạc hai ngón tay đầu kẹp lấy, cũng không phải linh tê nhất chỉ là bình thường nhất kẹp chỉ. Sau một khắc, thân thể thiểm lược, Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay đánh bay Âu Dương. Khí! Bốn phía là từng đôi trường lớn đến dường như thấy quỷ con mắt. Đánh bại Âu Dương, tuy rằng khó mà tin nổi, nhưng cũng không đến nỗi mọi người như vậy thay đổi sắc mặt. Chân chính làm người thay đổi sắc mặt là Thạch Tiểu Nhạc tiện tay mà vì là tư thái. Liên phảng phất, đánh bại Âu Dương đối với hắn mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Không thể không nói, Thạch Tiểu Nhạc tố chất quá mạnh mẽ, dù cho đem thực lực áp chế đến cùng Âu Dương tương đồng trình độ, nhưng ở tinh thần lực ảnh hưởng, vẫn có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Đương nhiên, này cùng Âu Dương chú ý tốc độ kiếm lộ cũng có quan hệ, cùng Thạch Tiểu Nhạc đấu tốc độ không thể tránh khỏi liền muốn dính đến tinh thần lực, tự nhiên bị bại nhanh nhất. Người này, là Tú Nhi từ nơi nào tìm đến? Vũ Văn Tú mẫu thân, Thiên Ngọc phái trưởng môn phu nhân một mặt kinh ngạc thêm không rõ. Nghe nói là Phi Nhi từ bên ngoài mang về, từng một đầu ngón tay đánh giết Lý Trấn, xem ra, đối phương ẩn giấu rất nhiều. Đối với có thiên phú, có phẩm hạnh chính đạo tuấn kiệt, Vu Thành luôn luôn rất yêu thích, có điều hắn tạm thời làm không rõ Thạch Tiểu Nhạc lai lịch, vì lẽ đó còn có chút đề phòng. Ngươi dùng mấy phần 10 công lực? Âu Dương nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Dùng tương đương một phần công lực. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Âu Dương lồng ngực run lên, hắn hoài nghi Thạch lời nói thật, có điều không liên quan, Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên sớm muộn hội ra tay, đến lúc đó liền có thể thăm dò hư thật của đối phương. 8. Chương 407, nghiền ép. Chương 407, nghiền ép. Hiện trường nhân số đông đảo, nhưng kỳ thực phần lớn đều là khán giả. Đương nhiên, những này khán giả thân phận bất phàm, đều là Kính Châu các đại đỉnh cấp thế lực, thậm chí nhất lưu thế lực con cháu, tỉ như mặt khác tam đại thiên tài. Chân chính tham gia luận võ chọn rể, tổng cộng có 32 người. Dù sao Kính Châu lại đại, phù hợp Vu Thành điều kiện cũng sẽ không quá nhiều, thêm vào rất nhiều không có ý nguyện tham gia, có con số này, đã đầy đủ chứng minh Vu Văn Tú mị lực. Âu Dương một bại, ngoại trừ Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên, còn lại còn chưa lên sân khấu mười mấy vị tuấn kiệt đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Không ngoài dự đoán, đón lấy thi đấu bên trong, có 5 người đánh bại Diệp Chi, có 2 người liên tục đánh bại Diệp Chi cùng Trương Trung, nhưng 2 người này, không có chút hồi hộp nào địa bại vào Thạch Tiểu Nhạc chi thủ. Số 31, Trương Thu Hoa. Làm lục trưởng lão hô lên Trương Thu Hoa ba chữ, hiện trường lập tức sôi trào lên. Tất cả mọi người đều lộ ra ngưng thần lấy trở vẻ mặt. Mỗi cái châu đều có mỗi cái châu quy củ. Ở Kinh Châu, với tư cách bị mang theo công tử tên, chỉ có xếp hạng thứ 10 thiên tài. Liệt hỏa công tử bốn chữ, đại biểu không chỉ có là thân phận, càng là thực lực cùng vinh quang. Ở mọi người xem ra, hiện trường có thể cùng Trương Thu Hoa là địch, chỉ có Lâm Ngạo Thiên. Cũng có người nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc, nhưng lại lắc đầu. Cùng người trước huy hoàng lừng lây chiến tích so với, Thạch Tiểu Nhạc dù coi như đánh bại Âu Dương, cũng có vẻ quá đơn bạc một chút. Như bẻ cành khô giống như vậy, Diệp Chi cùng Trương Trung lần lượt tan tác. Càng khiến người ngơ ngác chính là, Trương Thu Hoa căn bản không có ra tay, chỉ dựa vào khí thế liền áp chế hai người. Không hổ là liệt hỏa công tử, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ liền linh quan cảnh cực hạn cao thủ đều không chịu được nữa hắn hai, ba chiêu đi. Âu Dương được xưng ngày thứ 11 mới, nhưng là cùng liệt hỏa công tử so sánh, sai quá xa quá xa. Mặt đông trên bàn, Âu Dương sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm. Hắn một lần cho rằng, chính mình so với liệt hỏa công tử, chỉ kém một bậc, bây giờ nhìn lại, đâu chỉ là một bậc, chí ít cũng là lượng chủ. Ngươi dựa vào tốc độ thắng ta, nếu như ngươi chỉ có tốc độ, hội bại thật thê thảm. Âu Dương nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, căn cứ vào một loại nào đó không biết tên ý nghĩ, hy vọng đối phương có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. Các hạ tên gì? Chờ ngươi đến ta tuổi, hay là có thể trở thành là đời kế tiếp thập đại thiên tài một trong? Trương Thu Hoa đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, đưa ra lệnh mọi người tại đây hoảng sợ tán dương. Cũng có người ánh mắt lấp lóe, nghe ra trong lời nói khác một tầng ý tứ, ngươi bây giờ còn quá non, không đủ tư cách cùng ta tranh tài. Đời kế tiếp. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, nghe tiếng đã lâu Trương huynh đại danh, xin mời. Là ảo giác à? Nay tiểu tử tựa hồ cũng không e ngại chính mình, trái lại có loại nắm chắc phần thắng tự tin. Trương Thu Hoa trong lòng sinh ra bị xem thường lửa giận, một tầng hào quang màu đỏ rực từ lỗ chân lông bên trong lộ ra, bạo hướng bốn phương tám hướng. Bốn phía phiêu linh hoa tuyết, vừa bị hỏa hào quang màu đỏ nhét vào, lập tức hòa tan thành xương trắng lại bốc hơi thành hư vô. Lấy Trương Thu Hoa làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng, trên đất tuyết với trong phút chốc biến mất, liền mặt đất đều vặn vẹo lên. Liệt hỏa chân ý. Lâm Ngạo Thiên để chén rượu xuống, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Liệt hỏa chân ý, cùng hỏa chi chân ý chỉ có kém nhau một chữ, cấp độ trên nhưng chênh lệch một bậc. Nhưng dù là như vậy, liệt hỏa chân ý vẫn là nhất lưu cao thâm chân ý. Đặc biệt là loại này chân ý, một khi phối hợp liệt hỏa thần công, có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, tương đương với đồng thời tăng cao chân ý cùng nội công. Lâm Ngạo Thiên dám khẳng định, bình thường linh quan cảnh cực hạn cao thủ, không tiếp nổi Trương Thu Hoa một chiêu, coi như là đỉnh tiêm linh quan cảnh cực hạn cao thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Ta từ trước đến giờ không cái gì kiên trì, Thạch huynh, ngươi còn muốn cùng ta chiến à? Trương Thu Hoa lạnh nhạt nói. Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ 10 phần phong chi ý cảnh, xác thực làm người ta giật mình, đáng tiếc so với một thành liệt hỏa chân ý, vẫn là sai một chút. Một luồng ánh sáng màu xanh, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng xoay tròn, hốt nùng hốt nhạt, hốt tụ hốt tán, thổi vào màu đỏ rực liệt hỏa chân ý bên trong. Hô hô. Cuồng bạo liệt hỏa chân ý lập tức bị thổi làm đông ai tây ngã, không ngừng hướng về Trương Thu Hoa co rút lại. Phong chi chân ý là phong chi chân ý. Rất nhiều người cái ly trong tay rơi đến tuyết địa bên trong, nhưng không cảm giác chút nào. Lâm Ngạo Thiên biểu hiện hơi ngưng lại. Quan chiến mặt khác tam đại thiên tài, cũng là dồn dập biến sắc. Người này ngộ tính, càng so với Trương Thiếu Hiệp càng cao hơn. Liên Thiên Ngọc phái trưởng môn, Vu Thành đều giật mình. Đỉnh cấp chân ý chính là đỉnh cấp chân ý, lĩnh ngộ phong chi chân ý, có thể so với lĩnh ngộ liệt hỏa chân ý khó hơn nhiều, càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc xem ra so với Trương Thu Hoa còn nhỏ 5, 6 tuổi. Giấu đi như thế thâm. Vu Văn Tú đôi mắt đẹp mở to, trong lòng giấy lên không thể ngăn chặn hy vọng ngọn lửa. Giả như Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh bại Trương Thu Hoa. Đương nhiên, lĩnh ngộ phong chi chân ý không có nghĩa là thực lực, còn cần từng bước một nhìn xuống. Chẳng trách. Hít sâu một hơi, Trương Thu Hoa sắc mặt chuyển lạnh, như một đạo bay vụt đốm lửa, quán xuyên qua hư không. Còn ở giữa không trung, một cái mang theo quần cuộn sức nóng nắm đấm đã hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, quyền lực trùng tới chỗ nào, nơi nào liền có mảng lớn hoa tuyết biến mất, thật giống như một khối bảng đen sát, sắt trừ tất cả. Bước chân nhẹ chút, Thạch Tiểu Nhạc đi tới bầu trời 5 trượng nơi, dễ như ăn cháo tách ra đối phương một đòn. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Kinh người sự tình phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa xuất hiện, hầu như là ở đồng thời, hồng sắc liệt diễm từ trong hư không vọt tới, để ép bao vây hướng hắn, như là đã sớm chờ ở nơi đó. Thân thể bị liệt diễm miên diệt. Dưới một nơi, lại xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc cùng hồng sắc liệt diễm, liên tục mấy lần, bởi tốc độ quá nhanh, thường thường trước một nơi còn chưa biến mất. Sau một chỗ đã xuất hiện. Cuối cùng, hết thể liệt diễm biến mất, tuyết điệu bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam không bụi. Dễ dàng như thế né qua ta liệt diễm kết quyền. Sớm biết rõ lĩnh ngộ phong chi chân ý người, tốc độ hội rất nhanh, nhưng Trương Thu Hoa không nghĩ tới như vậy nhanh. Phải biết đổi thành là hắn, cũng tuyệt đối không thể né tránh liệt diễm kết quyền, có thể gần bên trong lực mạnh mẽ chống đỡ. Liệt hải cuồn cuộn. Hét dài một tiếng, Trương Thu Hoa hai tay hợp lại, một đường tuyến đốm lửa khuyết tán, đan dệt liên miên. Như vòng hoa loại bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Bàng bạc trong ngọn lửa, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình thân ở với một phiến hỏa diễm thế giới, liền không khí đều đã biến thành thiêu đốt bàn ủi. Lấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công, muốn từ hỏa diễm vòng hoa bên trong thoát ly cũng không khó, nhưng hắn không cần thiết như vậy. Lúc trước né tránh, là bởi vì cái kia một chiêu đặc điểm chính là nhanh, mà này một chiêu, đối phương rõ ràng là muốn bức bách chính mình chính diện quyết đấu. Khen. Đưa tay hút một cái, binh khí giá trên trường kiếm rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Một kiếm vung ra, long ngâm vang vọng thiên ngọc phong. Từng đạo hỏa hoàn ở biến mất, tung tóe, bị kiếm khí màu xanh cắn nát. Hai người giao kích chỗ, phong đao cắt mặt, lửa khói liên tiếp nổ tung, hoa tuyết cuốn lên cao mấy chục trượng, đầy trời bắn tóe. Mỗi một sợi bắn ra hoa tuyết đều nắm giữ xuyên thủng kim thạch sức mạnh. Tuyết trần bên trong, Trương Thu Hoa lảo đảo trở ra, một mặt khiếp sợ. Bốn phía mọi người càng là đầy mặt kinh hãi. Sao có thể, liệt hỏa công tử bị người chính diện đẩy lùi? Kiếm chiêu của hắn. Trương Thu Hoa so với ai khác đều rõ ràng, vừa nãy Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó uy lực, cũng không mạnh bằng chính mình đại, thế nhưng đối phương kiếm chiêu, vừa vặn chúng đòn hắn chiêu thức bên trong kẽ hở. Núi lửa vạn trượng. Đem một thành liệt hỏa chân ý cùng đại thành liệt hỏa thần công thôi thúc đến cực hạn, Trương Thu Hoa thân thể rất giống một tòa hình người núi lửa, vô số nộ diễm từ bên trong bạo phát, bao phủ trên trời dưới đất. Sức mạnh cuồng bạo lệnh hư không đều phát sinh kịch liệt tiếng hí, thật giống có vô số hỏa thú đang gầm thét. Nhưng mà, một đạo bình thản, nhưng không vì là ngoại vật lay động ánh kiếm nhưng miễn cưỡng từ bên trong xuyên ra, đâm tới Trương Thu Hoa trước mắt. Vẫn không có mạnh hơn hắn, một mực đem Trương Thu Hoa làm cho tiến thối thất cư. Khanh khanh khanh. Không cách nào hình dung Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp, cái kia đã không phải đơn thuần nhanh, mà là nhanh bên trong có biến, phiêu giật linh động, một mực lại không cho người ta hết sức cảm giác. Hắn mỗi một kiếm, cũng giống như là tiện tay vì đó, nhưng dù sao có thể đâm trúng nơi mấu chốt nhất, hứng hở. Tự nhiên mà thành. Nhìn Thạch Tiểu Nhạc triển khai kiếm pháp, ở đây đông đảo tuổi trẻ kiếm khách như là rơi mất hồn, từ ban đầu khiếp sợ, đã biến thành thưởng thức, cuối cùng là sùng kính. Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được, một trẻ tuổi như vậy người, có thể nào ủng có như thế kinh tài tuyệt diễm, lô hỏa thuần thanh kiếm thuật trình độ. So sánh cùng nhau, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, lại như đứa bé đùa kiếm như thế buồn cười. Không thể, diễm hoa phá diệt. Trương Thu Hoa hô to một tiếng. Trước người một đám lửa hoa từ không đến có, lại từ có đến không. Trước mắt ánh kiếm lóe lên. Hoa lạc. Trương Thu Hoa suýt chút nữa một ngụm máu phun ra, rốt cuộc biết Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ. Người này không chỉ có kiếm thuật cuộc đời ít thấy, nhìn thấu kẽ hở năng lực, cùng với sức khống chế đồng dạng khủng bố tuyệt luân, chính mình tất cả hành động, đều phảng phất chiếu vào trong lòng hắn, không hề bí mật có thể nói. Có như vậy một sát na, Trương Thu Hoa thậm chí từ Thạch Tiểu Nhạc trong tròng mắt nhìn thấy lóe lên liền qua phong mang, loại kia phong mang, để hắn sản sinh tâm bị cắt chém ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có thực sự hiểu rõ quá, chính mình có bao nhiêu đáng sợ. Tu vi, chân ý, kiếm thuật cảnh giới, thậm chí khinh công, phản ứng lực, mỗi một hạng, hắn đều hơn xa trẻ tuổi. Trước đối thủ là Ngọc Phiến Thư Sinh, Tàn Mục Nhị Lao đám lao quái vật, còn không rõ hiện ra, một khi đổi thành người cùng thế hệ, loại này chiến đấu tố chất toàn phương vị nghiền ép, lập tức thể hiện ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc đã đem thực lực áp chế đến cùng Trương Thu Hoa ngang nhau mức độ, liền đoạt mệnh thập ngũ kiếm, thanh phong 13 thước, thậm chí linh tê nhất chỉ cũng không từng vận dụng. Làm sao, coi như vậy, Trương Thu Hoa cũng nhanh không kiên trì được. Thiếp ta thức cuối cùng, thiên hỏa bay loạn. Sắc mặt cao lên tới phát tím, Trương Thu Hoa đi lại liền lùi lại, đem nhị lưu trung phẩm khinh công, liệt hỏa thiểm phát huy đến cực hạn, song trưởng nhân cơ hội đột nhiên đẩy ra. Hỏa cương khí kim màu đỏ dường như dung nham lan xuống, ánh đỏ phía chân trời hoa tuyết. Đây là Trương Thu Hoa mạnh nhất một thức, cũng là hắn lần gắng sức cuối cùng. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc tả chỉ bắn ra, bàn cổ phủ chỉ lực gây nên dung nham ngập trời, tay phải vung kiếm, ánh kiếm như rồng, ngang qua dung nham chi khích. Hào hào. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ chưa động, đắm chìm mà đến cương khí từ hắn hai bên tách ra, nhưng lại không có một tia dính ở trên người hắn. Cũng trong lúc đó, Trương Thu Hoa lại bị kiếm khí đánh tan hộ thể chân khí, sắc mặt trắng nhợt, liền lùi lại 10 trượng vừa mới miễn cưỡng đứng vững. Ngươi, thắng. Trương Thu Hoa ngẩng đầu lên, khó khăn nói ra ba chữ này. A. Chương 408, Bán Nguyệt Hồ. Chương 408, Bán Nguyệt Hồ. Trước khi tới, Trương Thu Hoa nghĩ tới chính mình có thể sẽ thua, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến, thất bại ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay, hơn nữa thua không hề có chút sức chống đỡ, từ đầu tới đuôi bị người treo lên đánh. Đây là hắn trong cuộc đời sỉ nhục nhất một trận chiến. Thực lực của hắn, chỉ sợ so với Huyền Mộc công tử đều không kém. Quan chiến tam đại thiên tài bên trong, một người nói rằng, hai người khác cả người chấn động, nhưng cũng không nói ra được phản bác đến. Huyền Mộc công tử, thập đại thiên tài bên trong hoàn toàn xứng đáng người số 1, cũng là Kính Châu công nhận 100 năm qua đệ nhất thiên tài, 15 tuổi xuất đạo, đến nay 10 năm, chiến thắng quá vô số cao thủ, phong thái chi thịnh, không người nào có thể so với. Đem Thạch Tiểu Nhạc so sánh cùng Huyền Mộc công tử cùng đẳng cấp thiên tài, chính là ba người đối với hắn to lớn nhất tán dương. Người này chi thiên phú, thật là ta cuộc đời ít thấy. Vu Thành thừa nhận chính mình nhìn nhầm. Có điều cũng không thể trách hắn, tu vi đến linh quan cảnh cấp độ, quyết định thực lực nhân tố quá nhiều. Cảnh giới võ học, chân ý, kỹ xảo chiến đấu, bất luận một loại nào kém đến quá xa, đều sẽ tạo thành thực lực khác nhau một trời một vực. Huống chi, dù cho là long quan cảnh cao thủ, ở đối phương không hề động thủ trước, cũng không cách nào nhìn thấu tu vi của đối phương. Trương Thu Hoa sau đó là Ngạo Vân công tử Lâm Ngạo Thiên. Trước đó, Lâm Ngạo Thiên tuyệt đối là toàn trường tối chú ý tồn tại. Bởi vì hắn không ngừng võ công cao cường, đại đội trưởng tướng và khí chất đều là vạn người chưa chắc có được một. Ở giang hồ thiếu nữ bên trong nhân khí, thậm chí so với xếp hạng thứ nhất Huyền Mộc công tử cao hơn nữa. Đáng tiếc, cùng Thạch Tiểu Nhạc đứng chung một chỗ, Lâm Ngạo Thiên lập tức bị áp chế vầng sáng, khắp nơi yếu hơn hạ phong. Thạch huynh, Lâm Mỗ hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Cười khổ một tiếng, Lâm Ngạo Thiên ra chiêu tấn công về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cùng Trương Thu Hoa bạo liệt cương mãnh phong cách không giống, Lâm Ngạo Thiên đi chính là phiêu giật biến ảo con đường, chỉ trưởng đánh ra, mây mù vần quanh, kỹ xảo tính 10 phần, thường thường có thể tấn công địch chưa sẵn sàng, lấy yếu thắng mạnh. Ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, Lâm Ngạo Thiên thực lực muốn so với Trương Thu Hoa cao một đường, nhưng mà phong cách của hắn đối đầu chính mình, trái lại bị bại càng nhanh hơn. 16 chiêu Lâm Ngạo Thiên bại. Đến đây, hết thể tham gia luận võ chọn rể Tuấn Kiệt đã toàn bộ lên sàn, nhưng không một có thể xông qua cửa thứ ba. Cái này liệt nữ. Thấy Vu Văn Tú ở trên bàn cười nở hoa, Vu Thành lại vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng rất là buồn bực. Sau ngày hôm nay, hắn lại nghĩ bức bách con gái kết hôn, độ khó không thể nghi ngờ càng cao hơn. Hơn nữa một khi vượt tuyến, thật sự làm cứng phụ nữ quan hệ, cũng không phải Vu Thành mong muốn. Chỉ là, lẽ nào thật sự để này liệt nữ cả đời không lập gia đình? Con cháu tự có con cháu phúc, phu quân, lấy Tú Nhi công lực, đột phá long quan cảnh, sống đến 300 tuổi cũng chưa không thể, nàng cũng không hề lớn, việc kết hôn tạm thời đặt sau đi. Vu Thành thê tử ở một bên khuyên nhủ. Vu Thành một mặt kỳ dị, bình thường nàng có thể so với mình còn gấp, hôm nay làm gì như vậy khác thường. Có điều làm Vu Thành chú ý tới thê tử nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thì, nhất thời liền rõ ràng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Làm mấy chục năm trường môn, cơ bản nhãn lực vẫn có. Ở Vu Thành xem ra, Thạch Tiểu Nhạc bề ngoài nhìn như khiêm tốn, nhưng có thể đem võ công luyện đến tình cảnh như thế, tất là tâm có mánh hổ người. Người như thế, cũng sẽ không mê luyến với nữ tử hời hợt, càng sẽ không dễ dàng cùng người kết hôn. Một hồi luận võ trọn rể, lấy tất cả mọi người đều không ngờ tới phương thức kết thúc. Nhưng mọi người đều nhớ kỹ một người, Thạch Tiểu Nhạc. Thạch công tử, lần này thực sự là đa tạ ngươi, để ta miễn với rơi vào khổ hải. Hoa Lan Đình Lang bên trong, Vu Văn Tú vui vẻ ra mặt, lộ ra hai hàng răng trắng như vỏ sò. Nơi nào, chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc nói. Sắp thành thân so sánh khổ hải, cô gái này cũng thật là hào hiệp. Ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên mặt, thật lâu không muốn rời, Vu Văn Tú nói. Thạch huynh, không biết ngươi bình thường là tu luyện như thế nào, tuổi còn trẻ, võ công cao đến mức độ này, thật là làm cho ta ước ao. Một bên mấy vị Thiên Ngọc phái đệ tử, cũng là thán phục không ngớt mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Trong vòng một ngày lệnh lưỡng đại công tử thất bại, đối phương nhất định hội danh Dương Kính Châu. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không nói gì. Lục sư đệ, các ngươi rời đi trước đi. Ta cùng Thạch công tử còn có lời muốn nói. Tu luyện võ công, thiên phú cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Vu Văn Tú câu hỏi kỳ thực chỉ là muốn biểu đạt cảm tình mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn lấy được phương pháp gì. Chờ Vu Phi đám người rời đi, Vu Văn Tú nói, đáp ứng Thạch công tử 5.800 viên huyền tinh thạch, ta đã làm cho người đưa vào người trong phòng. Mặt khác, liên quan với phong lâm lá đỏ bí mật, hy vọng Thạch huynh có thể bảo mật. Đây là tự nhiên. 3 năm trước, do vận may run rủi, ta từng cứu vị kế tiếp võ lâm dị nhân. Đối phương không có thu đồ quen thuộc, lại giới hạn ở sư môn yêu cầu. Không thể chuyển cho ta võ công, liền đem tìm kiếm phong lâm lá đỏ phương pháp nói cho ta, lấy trả lại đoạn này ân tình. Căn cứ vị này dị nhân tiền bối lời giải thích, ở Kính Châu khoảng cách trăng sáng gần nhất Bán Nguyệt Hồ, có một loại cực kỳ hiếm thấy lá phong thạch. Thạch đầu bên trong, chất chứa phong lâm tiểu xá bay ra phong lâm lá đỏ. Nói tới chỗ này, Vũ Văn Tú cười cười, nói, biết được tin tức sau, ta từng cùng cha mẹ cùng bí mật đi qua Bán Nguyệt Hồ, đáng tiếc tìm hơn nửa năm, không thu hoạch được gì. Hay là thật giống vị tiền bối kia nói, chúng ta cùng phong lâm lá đỏ vô duyên đi. Có điều Thạch công tử phải cẩn thận. Biết được bí mật này người, tuy rằng thật rất ít, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Kính Châu, vẫn có một ít. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Vu Văn Tú có thể biết bí mật này, những người khác tự nhiên có thể biết. Có điều hắn đúng phong lâm tiểu xá thực sự rất tò mò, càng muốn biết người trong truyền thuyết kia võ công sâu không lường được, vào địa bảng xá chủ, cùng Thạch Hiên Trung vợ chồng lại là loại nào quan hệ. Vì lẽ đó Bán Nguyệt Đàm không đi không thể. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc còn muốn lại lưu mấy ngày, có điều khi hắn nhìn thấy Thiên Ngọc phái trưởng môn phu nhân nhiệt tình dáng dấp thì ám cảm không ổn, cùng ngay liền cùng Vu Văn Tú đám người cáo từ rời đi. Lại mặc vào hồng bào, từ Kính Châu kháng ma minh bắt được lũy kế mấy trăm viên huyền tinh thạch, thêm vào từ Vu Văn Tú trong tay được 5.800 viên, Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau hấp thu hầu như không còn, nội lực có một tia rất khó phát hiện tăng cao. Trên thực tế, hơn 6.000 viên huyền tinh thạch linh khí lượng không đến nỗi có thể tăng lên như vậy một điểm. Nguyên nhân chân chính là, làm võ giả nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí sau, phẩm chất tăng cao một cấp, phổ thông huyền tinh thạch tác dụng đã không lớn. Chỉ có loại kia thời đại đặc biệt lâu dài, hơn nữa trưởng kỳ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt huyền tinh thạch mới có hiệu quả. Loại này huyền tinh thạch bị người giang hồ xưng là nhật nguyệt tinh thạch. Giả như huyền tinh thạch khó gặp, nhật nguyệt tinh thạch nhưng là hiếm như lá mùa thu. Cơ bản 10 vạn đồng huyền trong tinh thạch mới có thể tìm tới một khối nhật nguyệt tinh thạch. Nhật nguyệt tinh thạch cũng không thể tăng cao chuyển hóa suất, nhưng có thể tăng cường nội lực lượng, một khi võ giả đột phá đến long quan cảnh, thực lực không thể nghi ngờ có thể so với hắn long quan cảnh cường giả càng cao hơn. Làm người không thể chần chừ, ta vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp tìm tới lá phong thạch đi. Bán Nguyệt Hồ ở Kính Châu cực Tây chi địa, từ trời Ngọc Thành tới đó, người bình thường ngày đêm không ngừng mà chạy đi, chí ít cần hơn 20 ngày thời gian. Có điều đôi này Thạch Tiểu Nhạc không là vấn đề. Thanh Phong đúng hơi thở của hắn luôn luôn rất mẫn cảm. Những ngày qua lại âm thầm đi theo phía sau hắn, ở vùng ngoại ô rừng cây đợi nửa ngày, Thanh Phong toại nguyện xuất hiện. Không nhanh không chậm địa chạy đi, sau 6 ngày, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Bán Nguyệt Hồ vị trí vô danh sơn mạch. Dãy núi này diện tích rất rộng, hơn nữa không biết nguyên nhân gì, cây cối cành lá đều so với những nơi khác ngắn nhỏ một đoạn, màu sắc là màu nâu xám, làm cho người ta một loại âm khí nặng nề cảm giác. Khói xám chi trướng. Đi vào sơn mạch không lâu, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh nhìn thấy phía trước một phiến khói xám. Cái kia phiến khói xám tinh khiết đến như là do màu xám thuốc màu tạo thành, gió núi không cách nào thay đổi thân thể, khi thì mở rộng, khi thì co rút lại, như là có tự chủ ý chí. Thạch Tiểu Nhạc lập tức đi đường vòng mà đi. Cư Vu Văn Tú từng nói, loại này khói xám chi trướng cực kỳ nguy hiểm, dù cho là linh quan cảnh cao thủ đi nhầm vào trong đó, cũng sẽ bị âm khí xâm thể, dẫn đến thân thể bị hao tổn. Cười Thanh Phong lại ở trong dãy núi cấp tốc chạy đầy đủ 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc dần vào nơi sâu xa. Ngày thứ tư, xa xa mà, hắn nhìn thấy một chỗ khoảng chừng 300 trượng phương viên, giống như nguyệt nha màu xám mặt nước. Màu xám mặt nước như là đọng lại giống như vậy, mặc cho cuồng phong thổi qua, một tia gợn sóng cũng không, trong nước càng không cá tôm. Dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy dưới mặt nước phương 3 mét bên trong tình cảnh. Nơi này chính là Bán Nguyệt Hồ. Để Thanh Phong rời đi trước, Thạch Tiểu Nhạc lặng yên nặc hàng, cũng phóng thích tự thân tinh thần lực. Bốn phía lặng lẽ, một đường đến ngày rằm hồ phụ cận, vẫn chưa phát hiện bất luận người nào. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, coi như là tầm thường long quan cảnh cao thủ cũng đừng hòng giấu giếm được cảm nhận của hắn, vì lẽ đó hắn thở phào nhẹ nhõm, đi tới ven hồ. Khả năng tồn tại lá phong thạch, liền ở đây hồ ở trong, có điều Thạch Tiểu Nhạc không có hạ thủy. Bởi vì dựa theo Vu Văn Tú lời giải thích, lá phong thạch bên trong bao vây phong lâm lá đỏ, mà phong lâm lá đỏ lại dính lên một tia phong lâm tiểu xá trận pháp khí tức, mịt mờ, quỷ dị phiêu huyễn. Làm lá phong thạch muốn xuất hiện thời điểm, nó tự nhiên sẽ xuất hiện, mà khi nó sẽ không xuất hiện thời điểm, mặc cho ngươi lật lượt toàn bộ Bán Nguyệt Hồ cũng vô dụng. Trước Vu Thành vợ chồng không phải không đi tìm, đặc biệt là lấy Vu Thành công lực, tìm lượt Bán Nguyệt Hồ không phải là việc khó. Từ ngày này trở đi, Thạch Tiểu Nhạc liền chờ ở Bán Nguyệt Hồ phụ cận, ban ngày luyện công, buổi tối thì lại quan sát mặt hồ, để tránh khỏi dò gì lá phong thạch. Đáng tiếc liên tiếp nửa tháng, liền lá phong thạch cái bóng cũng không thấy. Đúng là có mấy đạo xa lạ khí tức, mỗi đến tối liền sẽ xuất hiện, nghĩ đến là một ít so với Thạch Tiểu Nhạc càng sớm hơn đến võ giả nơi này. Đại khái cũng biết có mặt khác người, mấy vị này võ giả mười phần bí mật, hoặc xa hoặc gần địa ẩn trốn đi. Ngày thứ 18, một vị thân mặc trang phục màu xanh lục, khuôn mặt trắng nõn người trẻ tuổi tới chỗ này. Hắn mới vừa tới gần Bán Nguyệt Hồ, trăng sáng hình chiếu bên dưới, đột ngột hiện ra một cái trứng gà to nhỏ hồng sắc thạch đầu. Soạt. Đưa tay hút một cái, hồng sắc thạch đầu rơi vào lục y liễu người trẻ tuổi chi thủ. Ha ha ha, lá phong thạch rốt cục xuất hiện, không uổng công lão phu khổ sở chờ đợi nửa năm. Ra nuôi trong tiếng cười, một vị ông lao tóc trắng rơi vào lục y liễu người trẻ tuổi bên cạnh, ánh mắt cực nóng, đưa tay liền hướng hồng sắc thạch đầu chụp tới, mang theo cực kỳ khủng bố sức hút. Ánh kiếm lóe lên, lục y liễu người trẻ tuổi lão đảo tách ra. Ồ, Thạch Tiểu Nhạc vi hơi kinh ngạc. Vị kia ông lao tóc trắng nội lực còn hơn mình xa, một đòn bên dưới lại không có bắt được lục y liễu người trẻ tuổi. Giờ về đút. Chương 409, gặp lại cố nhân. Chương 409, gặp lại cố nhân. Tiểu tử, thức thời giao ra đồ vật. Ông lao tóc trắng ánh mắt lạnh buốt, mười phần u ám. Đến đồ vật trong tay của ta, ai cũng đừng nghĩ để ta lấy ra. Lục y liễu người trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Chết. Một tay lấy ra, ám trầm bóng đêm đều phảng phất bị tóm ra một cái lỗ to lùng, lỗ thủng trung khí lưu phân tán, tầm thường linh quan cảnh cao thủ bị tức lưu bắn chúng, nhất định phải tan xương nát thịt không thể. Ông lão tóc trắng đòn đánh này uy lực, hầu như là linh quan cảnh cực hạn cao thủ còn hơn gấp 2 lần, đủ để xưng đến thượng linh quan cảnh cao thủ vô địch. Ở Kinh Châu, loại người này tuy rằng ít, nhưng cũng có một chút. Không phải mỗi cái thiên tài đều có thể đột phá đến long quan cảnh. Mấy người giới hạn ở nội công tâm pháp, hoặc là thân thể điều kiện cùng ảnh hưởng, không cách nào đem nội lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, thì sẽ ở những phương diện khác bỏ công sức. Đạo lý cùng dạng. Nhưng rất hiển nhiên, Kính Châu địa linh nhân kiệt, thiên tài cấp độ cao hơn một chút, vì lẽ đó những này không cách nào đột phá đến long quan cảnh thiên tài, trải qua 5 tháng đánh bóng, liền dần dần thành linh quan cảnh cao thủ vô địch, thực lực hơn xa ngọc phiến thư sinh hàng ngũ. Thanh mục che trời. Đối mặt này một chảo, lục y ghi người trẻ tuổi một kiếm vung ra, anh kiếm hóa thành từng chiếc cao 3 trượng cây cối, từ mặt đất bên trong vọt lên, không ngừng xung kích lỗ thủng lớn. Ầm ầm, cây cối nổ tung. Lục y ghi người trẻ tuổi phun ra một ngụm máu, thân thể dựa thế lùi về sau. Huyền kiếm gỗ pháp, nguyên lai ngươi chính là ta Kính Châu đệ nhất thiên tài, Huyền Mục công tử. Ông lão tóc trắng nhanh cười một tiếng. Lấy công lực của hắn, không nên nói trẻ tuổi bên trong có người có thể tiếp hắn một chiêu mà bất tử, cũng chỉ có Huyền Mục công tử. Đại vô tay. Thân thể nhảy lên thật cao, ông lão tóc trắng tiện tay vỗ một cái, trực tiếp đem Huyền Mục công tử chế tạo vô số đằng ảnh đập thành nát tan, tay trái tay phải liên tục đánh ra, không trung xuất hiện hai cái bàn tay hình dạng chân không đường nối. Huyền Mục công tử thân thể xoay tròn, khác nào một cái di động mục trụ, luôn có thể sớm một bước lẩn tránh đại vỗ tay điểm đến, mười mấy lần sau, há mồm phun ra một búng máu đến. Có điều có thể tiếp được mười mấy chiêu, Huyền Mục công tử thực lực đã vượt xa khỏi ông lão tóc trắng tưởng tượng. Người sau sát tâm bùng cháy mạnh, hai tay trùng điệp đánh ra. Xì. Một bó hắc mang xuyên thủng trường ảnh. Cô nương. Huyền Mục công tử nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu nữ mặc áo đen, mặt lộ vẻ kích động sắc mặt vui mừng. Chỗ tối Thạch Tiểu Nhạc nhưng sửng sốt. Dưới ánh trăng, thiếu nữ mặc áo đen tóc đen như mực, vóc người thon dài, không biết có phải là bóng đêm quá ám duyên cớ, sấn đến da thịt của nàng so với tuyết còn bạch. Hào không chút tì vết nào khuôn mặt, phảng phất tiêu hao hết trời xanh tâm huyết, hơi hận cùng cốt tướng đều hoàn mỹ đến khó có thể tưởng tượng, chỉ là vẻ mặt bình thản, đã nghiêng nước nghiêng thành. Nay không phải từng cùng hắn cùng cưỡi một thuyền, cũng bị hắn dọa dẫm vơ vét 10 bộ tam lưu bí tịch vị áo đen kia thiếu nữ à? Lần kia vì tìm kiếm Lam Lục Lượng Châu bí mật, Thạch Tiểu Nhạc bất ngờ cuốn vào Tử Hoa môn truy sát, sau đó lại cùng thiếu nữ mặc áo đen leo lên chi phủ chi tử, đoạn hỉ thuyền hoa. Từng hình ảnh ở trước mắt hiện lên, thoáng như hôm qua. Đánh chết Thạch Tiểu Nhạc đều không sẽ nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp lại vị này thiếu nữ mặc áo đen. Bạch công tử, người không sao chứ? Thiếu nữ mặc áo đen nhìn về phía Huyền Mục công tử, vẻ mặt lo lắng, khiến cho Huyền Mục công tử trên người đau đớn giảm nhiều, thậm chí cảm thấy bị thương cũng đại có giá trị. Cô nương, cảm tạ ngươi ra tay, ta không có chuyện gì. Thiếu nữ mặc áo đen khẽ mỉm cười. Này nhất tiếu, khiến cho kiến thức rộng rãi, năm đã vượt qua hai cái thất tuần ông lao tóc trắng cũng không nhịn được tâm hồ rung động, ngược lại không là sản sinh cái gì sát tâm, chỉ là người đúng tuyệt mỹ sự vật bản năng phản ứng. Lao tiền bối, vị này chính là tiểu nữ tử bằng hữu, thả hắn đi làm sao? Thiếu nữ mặc áo đen nhìn về phía ông lão tóc trắng. Cho ngươi một cơ hội, đi, bằng không đừng trách lão phu hai cái đều giết. Vừa nãy ra tay, có điều là ông lão tóc trắng chỉ là ngẫu nhiên thôi, chủ yếu là muốn dẫn ra chỗ tối những người khác, bằng không lập tức bại lộ lá bài tẩy, dễ dàng bị địch thừa lúc. Bạch công tử, lão tiền bối sẽ không giết chúng ta đi. Thiếu nữ mặc áo đen cười cợt, sắc mặt trầm xuống. Ông lão tóc trắng tự giác đã với nể tình. Nếu đối phương cho thể diện mà không cần, vậy cũng chớ trách hắn. Tay trái phồng lên, một vòng dâng lên chờ phân phó sức mạnh nhất thời lao ra, như là pháo loại bắn về phía hai người. Huyền Mục công tử như gặp đại địch, cả người tóc gáy dựng thẳng, ở đòn đánh này dưới đánh mất phản ứng năng lực. 3. Ngàn cân treo sợi tóc, thiếu nữ mặc áo đen nhấn một ngón tay, nhìn như cũng không mãnh liệt chỉ mang, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh người, càng lập tức xuyên qua quyền kình. Chặn lại rồi ta thần sóng quyền. Ông lão tóc trắng không thể tin. Đồng dạng không thể tin còn có Huyền Mục công tử. Toái không một đao. Sắc mặt đỏ lên, ông lão tóc trắng bàn tay phải làm đao, quay về thiếu nữ mặc áo đen một bổ xuống. Không trung nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, sau một khắc, ánh đao vọt tới thiếu nữ mặc áo đen nơi cổ. Ông lão tóc trắng linh ngộ, chính là 3 phần 10 vỡ vụn chân ý, cũng có sự dị thường kinh người lực phá hoại, dựa vào này một chiêu, hắn từng đánh giết quá một vị linh quan cảnh cao thủ vô địch. Song chân không động, thiếu nữ mặc áo đen như là sớm báo trước đến ánh đao vị trí, nửa người trên thoáng phiến diện, vô hình ánh đao sát nàng hộ thể chân khí mà qua. Cùng lúc đó, thiếu nữ mặc áo đen tiêm trưởng gỗ nhẹ, miên miên không dứt trưởng lực biến ảo ra hàng trăm hàng ngàn vệt, mỗi một đạo cũng không tính là mạnh, nhưng tính gộp lại, nhưng miễn cưỡng bức lui ông lão tóc trắng. Chờ ông lão tóc trắng đánh nát trưởng lực, tại chỗ từ lâu không gặp thiếu nữ mặc áo đen cùng Huyền Mục công tử. Đến cùng là nơi nào đến yêu nữ, bực này thực lực, vượt qua Huyền Mục công tử không biết bao nhiêu. Ông lão tóc trắng vừa tức vừa hận, nhìn chung quanh, dựa vào trực giác chọn cái phương hướng, lập tức đuổi theo. Ở thiếu nữ mặc áo đen cùng Huyền Mục công tử sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc một lần đi theo, không ngoài dự đoán, chỗ tối vây xem cao thủ ra tay rồi. Tuy rằng không có long quan cảnh cường giả, nhưng cũng có hai vị linh quan cảnh cao thủ vô địch. Những người còn lại, hoặc là đã bị trước tranh đấu sợ quá chạy đi, hoặc là căn bản không dám hiện thân. Có cơ hội lấy được Phong Diệp Thạch tin tức người, vốn là ít, mà có thể ở chỗ này chờ lâu như vậy không có chuyện, tự nhiên đều là giang hồ hảo thủ. Thiếu nữ mặc áo đen thực lực, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều nhìn ra giật mình không thôi, vẫn cứ cùng hai vị linh quan cảnh cao thủ vô địch chiến đấu hơn 10 chiêu, cuối cùng dẫn Huyền Mục công tử nên ngang rời đi. Thạch Tiểu Nhạc không có lại đuổi tiếp. Phong Diệp Thạch dù sao cũng là Huyền Mục công tử đoạt được, không cừu không oán điều kiện tiên quyết, hắn sẽ không chặn ngang một cọc. Trong núi không năm tháng. Một cái chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc đã ở Bán Nguyệt Hồ đợi 2 tháng. Trải qua không ngừng cố gắng, nội lực của hắn rốt cục có 98% chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Đừng xem chỉ có tiến bước một điểm, đến Thạch Tiểu Nhạc tầng thứ này trên, bất kỳ một điểm tiến bộ đều có thể làm thực lực của hắn sản sinh rõ ràng biến hóa. Quá chậm, cứ theo tốc độ này, muốn đem nội lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, chí ít còn cần 3 đến thời gian 5 năm. Thạch Tiểu Nhạc hiện tại là 22 tuổi. Dựa theo dự tính của hắn, tương đương với có thể ở 25 đến 27 tuổi trong lúc đó đột phá đến long quan cảnh, việc này một khi lan truyền ra ngoài, chắc chắn dẫn tới Thuận Thiên đều 365 châu toàn bộ náo động. Phải biết, gần 600 năm qua, Thuận Thiên đều đột phá đến long quan cảnh nhanh nhất ghi lại, là 28 tuổi, do hiện nay đệ nhất cao thủ, địa bảng xếp hạng thứ 53 đại sát tinh tân trục lưu duy trì. Có thể dù là như vậy, Thạch Tiểu Nhạc lại còn hiểm chậm. Chờ một tháng nữa, nếu như không tìm được Phong Diệp Thạch, trước hết đi tìm cương khí quả. Thạch Tiểu Nhạc không thể vĩnh viễn chờ ở chỗ này. Rất nhiều chuyện, có chính là có chính là không có, ngông cuồng cương cầu, cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Đêm đó, ánh trăng giống nhau trước loại u ám. Phong ở bán nguyệt hồ nguyệt ảnh bên trong, chậm rãi hiện ra một điểm hồng sắc. Phong Diệp Thạch. Chờ nhiều ngày, nó lại xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt. Chỗ tối, lập tức lao ra ba vị cao thủ, rõ ràng là ông lão tóc trắng cùng ba vị linh quan cảnh cao thủ vô địch. Ba người còn ở giữa không trung, đã kịch liệt điệu đánh lên, một đường mà qua, bàng bạc cương khi đem mặt đất cày ra một đạo lại thâm sâu lại dài hồng câu. Cô nương, chúng ta không ra tay à? Tùng Mục bên trong, Huyền Mục công tử nhìn thiếu nữ mặc áo đen khiến người ta nổ lớn động lòng gò má. Trước tiên xem một hồi cho hay, chờ bọn hắn đánh cho gần đủ rồi, buồn cô nương lại thu thập tàn cục. Thiếu nữ mặc áo đen bướng bỉnh nhất tiếu, Huyền Mục công tử vội vã rời ánh mắt, hắn sợ tiếp tục xem tiếp, hội không nhịn được trong lòng rung động. Đều cứ ngay, tuyệt vọng đại vỗ tay. Ông lão tóc trắng công lực toàn mở, mạnh đến như là một đầu nổi giận hùng sư, từng đạo mười mấy trượng thủ ấn đánh ra, mang theo làm người tuyệt vọng khí tức, dương kích phía trước. Đều là linh quan cảnh cao thủ vô địch, cũng là có cấp độ, hai người khác rõ ràng so với ông lão tóc trắng thấp một đường, có điều ở ba người tương hỗ là cản tay tình huống, nhưng đánh đến khó phân thắng bại. Vô thanh vô tức, trong hồ Phong Diệp Thạch đột nhiên biến mất không gặp. Ai, cho lão phu đứng lại. Ông lão tóc trắng thời khắc chú ý Phong Diệp Thạch, chỉ sợ bị người hái quả đào, thấy thế mạnh mẽ hướng về bán nguyệt hồ bầu trời bóng người màu xanh vỗ một cái. Hắn hai người cũng phân rõ được nặng nhẹ, thấy cái kia người càng có nắm giữ phong chi chân ý, nơi nào còn dám thất lễ, cũng là sử dụng tuyệt chiêu, chặn lại phương hướng khác nhau. Gió nhẹ lóe lên. Thạch Tiểu Nhạc đem phong thần thối diễn dịch đến mức tận cùng, hiểm chi lại hiểm điệu từ ba người vây công bên trong tách ra, chạy về phía phương xa. Làm gì là hắn? Chỗ tối, thiếu nữ mặc áo đen đôi mắt đẹp tần thiểm. Lấy nàng công phu chấn định, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đều có chút ngạc nhiên, chợt con ngươi đảo một vòng, lộ ra hứng thú giạt rào dáng vẻ. Toái không một đao. Ông lão tóc trắng không hổ là linh quan cảnh cao thủ vô địch, phản ứng rất nhanh, ngay ở Thạch Tiểu Nhạc nhằm phía xa xa đồng thời, một cái tay đao giữa trời đánh xuống. Tiểu tử, đem mệnh lưu lại. Không tự lượng sức. Hai vị khác linh quan cảnh cao thủ vô địch hai bên trái phải vọt tới, cùng thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, không khỏi giận tím mặt. Một chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, cũng dám nổ răng cọp, coi chính mình là vị áo đen kia thiếu nữ à? Khen. Rút ra bên hông tàng phong kiếm, Thạch Tiểu Nhạc thân thể lướt ngang, tách ra ông lão tóc trắng tay đao, cũng không quay đầu lại, một cái thanh phong 13 thước hướng sau vung ra. Xẹt xẹt một tiếng. Bên trái vị kia linh quan cảnh cao thủ vô địch ngơ ngác kêu to, lồng ngực bị vẽ ra một đạo vết máu, nếu không có hắn đúng lúc né tránh, thân thể đã bị phân thành hai đoạn. Cái gì? Ông lão tóc trắng cùng bên phải linh quan cảnh cao thủ vô địch đều là đem con ngươi trừng tròn xoe, suýt chút nữa ngốc trụ. Đùa gì thế, một kiếm dây bại linh quan cảnh cao thủ vô địch, này tiểu tử chẳng lẽ là cái gì lão quái vật giả trang hay sao? 8. Chương 410, đối kháng long quan cảnh cao thủ. Chương 410, đối kháng long quan cảnh cao thủ. Phần lớn linh quan cảnh cao thủ vô địch, cơ bản đều có lên cấp long quan cảnh thiên tư, sở dĩ ngưng lại ở linh quan cảnh, rất lớn một cái nguyên nhân chính là nội công cấp bậc không đủ. Nhất lưu võ học tại sao như vậy thần? Cũng là bởi vì dù cho ở Kinh Châu, thậm chí Huyền Vũ Châu, đều là không thể nhiều thấy võ học, cơ bản chỉ có đỉnh cấp thế lực mới nắm giữ một quyển. Thạch Tiểu Nhạc vô tướng thần công từ lâu tu luyện tới viên mãn, này đủ khiến hắn hoành hành linh quan cảnh, thêm vào bản thân kiếm đạo cảnh giới cùng chân ý, một khi vận dụng toàn lực, trừ phi đối phương chân ý hoặc cảnh giới võ học cao hơn Thạch Tiểu Nhạc một đoạn dài, bằng không muốn không bị thuấn sát cũng khó khăn. Nhưng là cảnh giới võ học cùng chân ý, cùng bản thân võ giả tu vi là có quan hệ. Nói cách khác, tu vi không đủ cao, trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng võ giả lĩnh ngộ càng cao hơn cảnh giới võ học cùng chân ý. Mà ở linh quan cảnh cấp độ, liền nắm giữ so với Thạch Tiểu Nhạc cao hơn một đoạn dài cảnh giới võ đạo hoặc chân ý, như vậy tư chất, chỉ sợ không có nhất lưu võ học, cũng có thể mạnh mẽ tu luyện tới long quan cảnh, không thể ngưng lại ở linh quan cảnh. Vì lẽ đó ở linh quan cảnh, Thạch Tiểu Nhạc chính là sự tồn tại vô địch, chí ít hiện nay là. Đáng chết, lão phu vận may làm gì như vậy kém. Ông lão tóc trắng dừng lại truy kích bước chân. Đầu tiên là thần bí khó lường thiếu nữ mặc áo đen, hiện tại lại là càng sâu không lường được thiếu niên áo xanh, Kính Châu giang hồ lúc nào ra hai người này tiểu quái vật. Hai vị khác linh quan cảnh cao thủ vô địch càng là khoa trương, quay đầu liền chạy, không chút nào dám lưu lại nữa, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc tái xuất mấy kiếm, muốn tính mạng của bọn họ. Phong Diệp Thạch, xem ra cũng không chỗ đặc thù gì. Đi tới trong rừng, Thạch Tiểu Nhạc đánh giá trong tay phong diệp thạch. Trong tay hắn phong diệp thạch ước chừng trứng gà to nhỏ, hồng sắc mặt ngoài, bao trùm một tầng xám nhạt, ngón tay vướt nhẹ ở phía trên, lại có chút sốt. Thạch Tiểu Nhạc theo bản năng hơi dùng sức, đổ rào rào trong thanh âm, phong diệp thạch nát tan, lộ ra trung tâm bao vây một phiến hồng sắc lá phong. Hồng sắc lá phong xuất hiện chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc có loại trái tim bị dẫn dắt cảm giác, phảng phất một chỗ nào đó chính đang triệu hoán chính mình đi tới. Thực sự là thiên ngai nơi nào bất tương phùng, Thạch huynh, chúng ta lại gặp mặt. Một tia làn gió thơm đồng bền, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng đi tới thiếu nữ mặc áo đen. Đối phương nhất cử nhất động, nhăn mặt một thốc đều mang theo động lòng người xanh mị lực, cho dù lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, đều có chốc lát thất thần. So với lần trước, đối phương tựa hồ càng đẹp hơn. Gặp phải ngươi, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Lần trước bị Tử Hoa môn truy sát, chính là chịu đến thiếu nữ mặc áo đen liên lụy. Sau đó ở đoạn hỉ thuyền hoa trên, cái kia mấy vị trẻ tuổi ra tay với chính mình, cũng là nữ tử này đầu độc gây nên. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, Thạch huynh không chỉ có công lực tăng nhanh như gió, liền trả đũa bản lĩnh cũng sở trường không ít, ngươi dọa dẫm bổn cô nương 10 bản bí tịch, bổn cô nương còn không tìm ngươi tính sổ đây. Thiếu nữ mặc áo đen nghiêm sắc mặt, chợt lại xì cười nói, quên đi, đại nhân bất kể tiểu nhân quá, nếu là tóm chặt chuyện xưa không tha, cũng có vẻ bổn cô nương lòng dạ chật hẹp. Một bên Huyền Mộc công tử thấy hai người có chút rất quen, đặc biệt là thiếu nữ mặc áo đen đúng Thạch Tiểu Nhạc thái độ, so với đối với mình càng thân cận, trong lòng bay lên một luồng ghen tị. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì liền cáo tử. Thạch Tiểu Nhạc không muốn cùng thiếu nữ mặc áo đen dây dưa. Thời khắc này, hắn chợt nhớ tới Hạ Vân Tịch, cô gái kia đồng dạng hoạt bát, so với thiếu nữ mặc áo đen ít đi ba phần giàu hoạt, có thêm mấy phần thiện lương. Thạch huynh, chỉ bằng vào một phiến phong lâm lá đỏ, ngươi muốn tìm đến phong lâm tiểu xá, ít nhất phải dùng nhiều gấp 10 lần thời gian. Thiếu nữ mặc áo đen cười híp mắt nói, ngón tay ngọc nhỏ dài chuyển một phiến lá đỏ, cùng Thạch Tiểu Nhạc trong tay giống như lúc. Kỳ thực từ lúc Thạch Tiểu Nhạc đến trước, thiếu nữ mặc áo đen ngay ở Bán Nguyệt Hồ phụ cận đợi nửa tháng nhiều, toại nguyện bắt được một khối phong diệp thạch. Có điều nàng so với thường nhân biết được càng nhiều hơn một chút. Phong Lâm tiểu xá trận pháp cố nhiên cao cấp mạnh mẽ, nhưng nếu là Phong Lâm tiểu xá phiêu đến quá xa, phong lâm lá đỏ cũng không cách nào nhận biết được. Vì lẽ đó trên lý thuyết, sưu tập phong lâm lá đỏ càng nhiều, cảm ứng liền càng mạnh, càng có hy vọng tìm tới phong lâm tiểu xá. Phảng phất là ở xác minh thiếu nữ mặc áo đen. Một chốc lát này, phong lâm lá đỏ mang cho Thạch Tiểu Nhạc nhận biết, lại bắt đầu mơ hồ. Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, nói, nghe ý của ngươi, tựa hồ muốn hợp tác. Thiếu nữ mặc áo đen gật gù, ngươi, ta, còn có Bạch công tử, mỗi người nắm một phiến phong lâm lá đỏ. Ba người nếu như đồng thời hành động, sức cảm ứng nhất định tăng nhiều. Đương nhiên, lấy Thạch huynh tính cách, có lẽ sẽ không tin tà thử một lần, thế nhưng bổn cô nương tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đồng ý hợp tác. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thiếu nữ mặc áo đen. Trực giác nói cho nàng, đây là một rất nguy hiểm nữ nhân, liền hắn đều không thấy rõ sâu cạn. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng tin tưởng, đối phương không có nói láo. Bằng không nàng không cần thiết ngăn chính mình, trực tiếp đi tìm Phong Lâm tiểu xá là tốt rồi. Được, chúng ta cùng đi tìm. Thiếu nữ mặc áo đen vỗ tay cười nói, Thạch huynh chính là Thạch huynh, thẳng thắn thoải mái, bổn cô nương yêu thích. Ba người cầm trong tay lá phong hợp lại, một sát na, một luồng mãnh liệt nhận biết ở ba người trong lòng bay lên, lại như một tòa vô hình cầu nối, ra hướng về không biết tên phương vị. Ba người bay lượn buôn ba. Khoảng chừng mấy ngày sau, loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Phong lâm tiểu xá mỗi một quãng thời gian thì sẽ di động, vận khí của chúng ta không sai, nó tựa hồ liền đứng ở cách đó không xa. Thiếu nữ mặc áo đen đôi mắt đẹp sáng lên, tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt nhưng nghiêm nghị lên, quát lên, thiểm. Thân thể trước tiên hướng một bên tách ra. Thiểm tự vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ mặc áo đen cả người như quá điện loại tê dại, vận chuyển toàn lực lướt về phía một bên khác, không quên đánh ra một đạo nhu hòa trưởng kình, trợ Huyền Mục công tử xông về phía trước. Hầu như ngay ở ba người mới vừa di động vị trí thời điểm, một luồng hùng vĩ sức mạnh hùng hồn từ trời chém xuống. Bành một tiếng, một đám lớn thổ địa luôn xuống, trực tiếp bị đánh ra một to lớn thủ ấn, xuống mồ ba thước, như là bị xe lu mạnh mẽ ép đi ra bình thường. Phúc! Huyền Mục công tử phun ra một ngụm máu, như vải rách túi loại trên đất lăn lộn vài vòng vừa mới dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen đúng là không có bị thương, nhưng cũng bị trưởng lực tiêu tán kình phong thổi đến mức sau này trực lùi. Một cái tay từ bầu trời phúc đến, chụp vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay ba mảnh phong lâm lá đỏ, góc độ chi xảo quyệt, sức mạnh mạnh mẽ, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc như gặp đại địch. Gió cuốn lâu tàn, thân thể xoay tròn, bốn phía thổ địa, cành lá đều bị Thạch Tiểu Nhạc mang theo, hóa thành một luồng mạnh mẽ lốc xoáy. Bàn tay lớn vô nhẹ mà rơi, lốc xoáy lập tức tan vỡ, một bóng người từ bên trong lướt ra khỏi, lấy lệnh mắt thường mơ hồ tốc độ nhằm phía phương xa. Tiểu tử đúng là gian trá. Tiếng cười lạnh bên trong, bàn tay lớn chủ nhân hai tay hợp lại, chuyện đáng sợ phát sinh. Hai cỗ tường đồng vách sắt loại sức mạnh từ hai bên trái phải đè ép, cách xa nhau mấy trăm mét khoảng cách, càng chặn lại rồi Thạch Tiểu Nhạc trốn tránh phương vị. Long quan cảnh cao thủ. Xuất hiện người, rõ ràng là một vị long quan cảnh cao thủ. Ngươi là Thiết Vân thủ Khúc Bất Bình. Thấy rõ đối phương chiêu thức sau, Huyền Mục công tử quát to một tiếng, kinh hãi gần chết. Long quan cảnh cao thủ, trừ phi là những kia lánh đời kỳ nhân, bằng không muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Kính Châu tổng cộng chỉ có mấy trăm vị long quan cảnh cao thủ, mỗi một cái đều đại danh đỉnh đỉnh, bị người giang hồ nhớ kỹ. Tin tức xấu là, trước mắt Thiết Vân thủ Khúc Bất Bình, chính là một vị long quan cảnh cao thủ. Tin tức tốt là, đối phương chỉ có long quan cảnh một tầng tu vi, bằng không vừa nãy cái kia một hồi, ba người đã sớm chết kiểu kiểu. Khúc Bất Bình trước người, thình lình nổi một phiến phong lâm lá đỏ. Khoảng cách nhất định bên trong, phong lâm lá đỏ trong lúc đó là có lẫn nhau cảm ứng. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện thời gian so với Khúc Bất Bình càng sớm hơn một ít, làm sao đối phương công lực quá cao, phát hiện cũng không kịp chạy trốn. Căn bản không có bất kỳ phí lời, Khúc Bất Bình một tay giơ lên, tiện tay đánh về Thạch Tiểu Nhạc. Đối với long quan cảnh cao thủ tới nói, bất kỳ thấp hơn này cấp độ người, đường động thiên tư cao bao nhiêu, đều chỉ là không đáng chú ý con kiến mà thôi, nhiều lắm chính là cường lớn một chút con kiến. Từ linh quan cảnh đến long quan cảnh, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng cách biệt thực lực chi đại, có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Bởi vì khi nội lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên cương khí sau, thân thể hội sản sinh kỳ diệu biến hóa, bởi vậy mang đến toàn thể tố chất tăng lên. Phóng tầm mắt toàn bộ Phi Mã Vương Triều, có thể ở linh quan cảnh vượt cấp mà chiến thiên tài, nhiều không kể xiết, thế nhưng rất ít nghe nói, có người có thể ở linh quan cảnh vượt cấp khiêu chiến long quan cảnh. Người như thế, chính là thiên tài trong thiên tài. Lựa số toàn bộ thuận thiên đều 365 cái châu, vô số người giang hồ, cũng rất khó tập hợp mấy cái. Khủng bố trưởng ấn kéo tới, không có thời gian né tránh, Thạch Tiểu Nhạc tóc đen bị thổi tới phía sau, kéo đến thẳng tắp, trên mặt nhưng không như trong tưởng tượng kinh hoàng, có chỉ là trầm tĩnh cùng lạnh lùng. Tay cầm tàng phong kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đón trưởng ấn mạnh mẽ vung ra. Không biết trời cao đất rộng. Khúc Bất Bình cười gằn. Xì xì xì. Thế nhưng sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc kiếm bổ vào trưởng ấn trên. Không chỉ có không có bị đánh nát, trái lại dường như một thanh cứng rắn không thể phá vỡ cơ đao, từ trên xuống dưới hoa lạc, gây nên đốm lửa tung tóe. Khẩn đón lấy, trưởng ấn bị ở giữa xé ra, từ Thạch Tiểu Nhạc hai bên bay qua, đem phía sau mảng lớn cây rừng đập vỡ tan. Chặn lại rồi. Khúc Bất Bình cười gần nhất thời đọc lại. Làm sao có khả năng? Ở thiếu nữ mặc áo đen ra hiệu dưới, Huyền Mục công tử nhanh chóng hướng về phía trước trốn chạy, nhưng quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh này, cũng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm dây bại linh quan cảnh cao thủ vô địch, đã sâu sắc đả kích hắn, hiện tại lại còn tiếp được long quan cảnh một tầng cao thủ một đòn. Cùng đối phương so ra, chính hắn một Kính Châu đệ nhất thiên tài, quả thực chính là trò cười. Không có đắc chí, mới vừa vung ra một kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đã xoay người bay trốn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, vừa nay Khúc Bất Bình vẫn chưa vận dụng toàn lực, đã đem chính mình chấn động đến mức khí huyết di động, tiếp tục giằng co, không ra 10 chiêu thì hội bị giết chết. Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng thiên tư cao tuyệt, nhưng tiến vào linh quan cảnh dù sao mới ngăn ngắn mấy năm mà thôi, căn bản không có đạt đến chính mình ở linh quan cảnh trạng thái mạnh nhất. Đi được rồi chứ? Khúc Bất Bình hai con mắt u ám, đuổi mà đi. Nếu như vừa bắt đầu, hắn là vì Thạch Tiểu Nhạc trong tay ba mảnh phong lâm lá đỏ mà ra tay, như vậy giờ khắc này, nhưng là đúng Thạch Tiểu Nhạc cái này người sản sinh sát tâm. Như vậy tuổi trẻ liền có công lực như vậy, chờ hắn trưởng thành, há cũng không chính mình đại địch. A. Chương 411, Phong Lâm Tiểu Xá. Chương 411, Phong Lâm Tiểu Xá. Một thành phong chi chân ý thêm vào phong thần thối, dùng Thạch Tiểu Nhạc tốc độ đạt đến làm người hít khói mức độ. Thế nhưng Khúc Bất Bình tốc độ đồng dạng không chậm. Thân là long quan cảnh cao thủ, trong cơ thể hắn tinh khiết cương khí một khi thôi thúc, lập tức như là nhiên liệu loại nổ tung, thúc đẩy hắn nhanh chóng tiến lên. Dần dần, hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách không chỉ có không có biến xa, trái lại đang không ngừng rút ngắn. Thiết thủ vô tình. Khúc Bất Bình bàn tay trở nên đen kịt như sắt, một trưởng hướng Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng dò tới, trưởng kinh lướt qua, ven đường hư không phát sinh kịch liệt khí bạo thanh. Thạch Tiểu Nhạc sau đầu như là dài ra con mắt, không ngừng nhằm vào trưởng kinh bạc nhược nơi ra tay, vung ra một kiếm lại một kiếm. Trải qua kiếm khí tầng tầng suy yếu, cùng trưởng kinh vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, uy lực 10 không tồn 3, bị hắn nhẹ nhàng né qua. Tinh thần lực như thế cường. Khúc Bất Bình sắc mặt tương đương khó coi. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp uy lực đuổi không được hắn trưởng kinh một nửa, một mực mỗi một kiếm đều vừa đúng. Khúc Bất Bình tự hỏi, đổi thành chính mình ở cùng cảnh giới, cũng xa xa không làm được như vậy. Người này nhất định phải chết, Thiết Vân Phi Tụ. Liên tục phát sinh 6, 7 chiêu, vẹn vẹn chấn thương Thạch Tiểu Nhạc, điều này làm cho Khúc Bất Bình rất là bất mãn, sợ sệt tiết bên ngoài sinh kỹ, hắn ống tay háo gồ lên, rốt cục sử dụng tuyệt học của chính mình. Ở cương khí ảnh hưởng, Khúc Bất Bình ống tay háo cứng rắn như sắt, đột nhiên hóa thành một bó giải lụa màu xám hướng Thạch Tiểu Nhạc lao ra, vẹn vẹn tỏa ra dư âm, càng liền đem hai bên đại thụ chấn động thành vụn gỗ. Nội lực thôi thúc đến mức tận cùng, Thạch Tiểu Nhạc chân trái điểm ở phía trước trên cây to, xoay người lại toàn lực sử dụng một cái thanh phong 13 thức. Ầm. Kiếm khí màu xanh đánh vào giải lụa màu xám trên, vẹn vẹn lệnh giải lụa màu xám ảm đạm rồi mấy phần, tự thân lại bị đánh nát. Giải lụa màu xám ta thế không dứt, nhanh chóng vọt tới trước mà tới. Cứ việc Thạch Tiểu Nhạc lợi dụng cái này chống rông cấp tốc thoát đi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi địa bị cương khí bắn trúng, sắc mặt trắng nhợt, há mồm liền phun ra một chùm máu tươi. Mắt thấy Khúc Bất Bình muốn hạ sát thủ, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không một chút nào sợ sệt, trái lại chấn định địa đứng tại chỗ. Xèo. Một vệt đen từ trên trời giáng xuống, lúc đầu vẫn là một điểm, thế nhưng trong khoảnh khắc liền không ngừng nở lớn, cuối cùng nổ thành một phiến màu đen yên hỏa. Mảnh này màu đen yên hỏa là như vậy thịnh liệt, phảng phất đem thế gian đều nhuộm đấm thành màu đen, ánh vào mọi người cốt tủy cùng linh hồn. Khúc Bất Bình đắc ý sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lộ ra quái đản loại sợ hai vẻ mặt, nơi nào còn nhớ được đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, ngay lập tức liền không muốn sống địa lui về phía sau đi. Tình cờ có mấy hạt khói hoa sát qua thân thể của hắn, cháy bùng trong tiếng, hắn cương khí hộ thể trực tiếp bị xuyên thủng, ở bên ngoài thân dung ra một lại một lỗ máu, máu tươi còn chưa tiến ra, đã bị hết sức nhiệt độ cao bốc hơi lên thành hư vô. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp khắp nơi. Khói hoa chóng tàn, đáng chết, người phụ nữ kia tại sao có thể có khói hoa chóng tàn? Khúc Bất Bình lùi tới mấy trăm mét bên ngoài, đầu tiên là điểm huyệt cầm máu, sau đó thôi thúc toàn thân công lực, đem trong cơ thể bị yên hỏa ta thế nhảy vào sức mạnh bức ra, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Khói hoa chóng tàn, xuyên thục đường môn bách đại ám khí một trong, cũng là giang hồ công nhận quỷ dị nhất, đẹp nhất ám khí một trong. Một khi thôi phát, khói hoa tung tóe, mạng người cũng dường như khói hoa, ngắn ngủi mà chóng tàn. Khúc Bất Bình không khỏi âm thầm vui mừng, đối phương ném ra khói hoa chóng tàn, cũng không phải là chính tông khói hoa chóng tàn, như là một loại nào đó hàng ái, bằng không hắn yên, có mệnh ở. Đừng làm cho lão phu gặp mặt đến các ngươi. Đợi đến khói hoa tàn đi, hiện trường từ lâu không còn Thạch Tiểu Nhạc bóng người, Khúc Bất Bình chỉ được oán hận cắn răng. Thạch huynh chấn định phong thái, thật làm cho tiểu nữ tử khâm phục vạn phần. Trong một rừng cây, thiếu nữ mặc áo đen cười hì hì nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Cô nương tọa sơn quan hổ đấu bản lĩnh, tương tự khiến người ta khâm phục. Thạch Tiểu Nhạc không mặn không nhạt địa nói rằng, lấy tinh thần lực của hắn, làm sao không biết mình cùng Khúc Bất Bình kích đấu thì, thiếu nữ mặc áo đen này ở ngay gần, lấy nàng bộc lộ ra khinh công và khí tức xem, không kém chút nào chính mình, lúc đó hoàn toàn có thể ra tay giúp đỡ. Thạch huynh, vì cứu ngươi, ta nhưng là lãng phí một viên tốt nhất ám khí đây. Thiếu nữ mặc áo đen đầy mặt toan ức. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Thời khắc sống còn, hắn tùy cơ chuẩn bị bấm nát phong lâm lá đỏ, liệu định thiếu nữ mặc áo đen này sẽ không lại ngồi yên không để ý đến, quả nhiên như hắn dự liệu. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc không đoán sai, thiếu nữ mặc áo đen này nguyên bản định là dự định chờ hắn bị giết sau đó, mới vận dụng ám khí, đến cái hoàng tước tại hậu. Thậm chí, Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, trên người đối phương không chỉ khói hoa chóng tàn một loại ám khí, chỉ có điều không thể không cứu mình, vì lẽ đó dùng so sánh thứ loại kia. Đương nhiên, coi như không có thiếu nữ mặc áo đen, Thạch Tiểu Nhạc đem hết toàn lực, cũng có thể chạy trốn, chỉ có điều hội được càng nặng thương thôi. Thạch huynh, ngươi trước tiên chữa thương, bổn cô nương hộ pháp cho ngươi. Thiếu nữ mặc áo đen một mặt lòng tốt dáng vẻ. Thạch Tiểu Nhạc lui về phía sau mấy chục bước, nhìn một chút lòng bàn tay ba viên phong lâm lá đỏ, nói, cô nương tuyệt đối đừng tới gần, bằng không tại hạ nhất thời căng thẳng, nói không chắc hội vỡ vụn diệp tử. Nơi nào? Thiếu nữ mặc áo đen trên mặt đang cười, con ngươi lại sâu thúy đến nhìn không thấy đáy. Thạch Tiểu Nhạc bị thương cũng không nhiều nặng, thêm vào vô tướng thần công thôi hóa, rất nhanh liền vững chắc thương thế. Ba người tiếp tục tiến lên. Có ba mảnh phong lâm lá đỏ, cứ việc phong lâm tiểu xá vị trí đang không ngừng biến động, vẫn có thể bị Thạch Tiểu Nhạc ba người dễ dàng nhận biết được, cũng đúng lúc điều chỉnh phương hướng. So với mà nói, chỉ có một phiến phong lâm lá đỏ Khúc Bất Bình liền có vẻ chật vật rất nhiều, nhận biết lúc liền lúc đức, cuối cùng cùng Thạch Tiểu Nhạc ba người càng sai càng xa. Hai ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc trong tay ba mảnh phong lâm lá đỏ, đột nhiên một rung động dồn dập lên, hư không cũng theo này cô rung động, tạo nên từng vòng trong suốt gọn sóng. Phong lâm tiểu xá chỉ ở hàng năm ngày mùng ngày 7 tháng 7, hiện ra hậu thế trong mắt người, lúc bình thường, nhất định phải vượt qua nó trận pháp kết giới. Thiếu nữ mặc áo đen nóng ánh khuôn mặt đang phát sáng. Liền ngay cả một đường đều đang ghen Huyền Mục công tử, đều không che giấu nổi trong lòng kích động. Địa bảng cao thủ, vậy cũng là toàn bộ Phi Mã Vương triều mức độ trên cao thủ, mỗi một cái đều nắm giữ kinh thiên động địa thực lực, là vô số giang hồ, vô số người võ lâm trong lòng không thể vượt qua Phong Bi. Nếu có thể được Phong Lâm xá chủ chỉ điểm, dù cho vẹn vẹn một ngày, cũng bù đắp được người thường mấy chục năm tìm hiểu công lao, được lợi một đời. Cha mẹ manh mối, thật sự có ở bên trong không? Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng khó kìm lòng nổi. Đặc biệt là nghĩ đến, Thạch Hiên Trung vợ chồng từng ở Phong Lâm tiểu xá ở qua, trong lòng càng là cực kỳ hiếu kỳ. Ở thiếu nữ mặc áo đen dưới chỉ thị, Thạch Tiểu Nhạc đem ba mảnh Phong Lâm lá đỏ bắn vào hư không gợn sóng vị trí trung tâm. Sau một khắc, hư không gợn sóng run run đến càng kịch liệt, sau đó nứt ra một miệng, Thạch Tiểu Nhạc ba người vội vã đi vào. Tình cảnh trước mắt đại biến. Rừng cây không gặp, thay vào đó chính là một phiến hồng sắc đẹp đẽ thế giới. Lượn mục đi tới, lá phong liên miên, trên đất cũng bị lá phong phủ kín dày đặc một tầng, chợt có gió nhẹ thổi qua, cuốn lên lá rụng ba lạng phiến. Trời chiều nơi xa cũng là đỏ hồng hồng một phiến, theo ba người cất bước, khúc xạ lóa mắt vầng sáng, vì là này yên tĩnh an lành thế giới, bằng thêm ba phân tình thơ ý họa. Nơi này chính là Phong Lâm tiểu xã à? Huyền Mục công tử trong miệng phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Kính Châu chi đại, tương tự phong cảnh, Huyền Mục công tử không phải chưa từng thấy, thế nhưng những địa phương kia, căn bản là không có cách cùng Phong Lâm tiểu xã so với. Không phải cảnh sắc không bằng, mà là ý cảnh trên chênh lệch. Đảm nhiệm người nào tới nơi này, đều sẽ trở nên ôn hòa lên, không còn một tia sao động cùng sát tâm. Phong Lâm rất lớn, chẳng biết lúc nào, mà tăng lên nổi lên một phiến sương mù. Thạch Tiểu Nhạc trong giây lát phát hiện, bên cạnh thiếu nữ mặc áo đen cùng Huyền Mục công tử không gặp. Sương lớn bên trong, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện ở phía trước, tay chân cũng động, tự ở diễn luyện một bộ kỳ diệu võ học. Chiếu luyện. Thanh âm vang lên, lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm thần, cũng không cách nào nhận biết truyền đến phương vị. Thạch Tiểu Nhạc thầm nói, nói vậy đây chính là Phong Lâm tiểu xá thử thách đi, xem ra muốn nhìn thấy Phong Lâm xá chủ, cũng không phải như vậy dễ dàng. Không biết cụ thể tiêu chuẩn tình huống, Thạch Tiểu Nhạc không dám giấu giốt, lập tức toàn thân tâm chìm vào đi vào, chiếu bóng người động tác mà diễn luyện. Đây là một bộ nhị lưu trung phẩm cấp bậc võ học, đổi thành bình thường thiên tài, đến không ăn thua cũng cần thời gian mấy năm mới có thể tu luyện thành công. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, cũng cần 10 ngày tả hữu. Nhưng là ở đây, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình vốn là khủng đố ngộ tính, lại mạnh một đoạn, rất có điểm coi trời bằng vùng ý tứ, vẹn vẹn hai canh giờ, lại liền đến đại thành. Phía trước bóng người tiêu tan. Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước cất bước. Đạo thứ hai bóng người, diễn luyện chính là nhị lưu thượng phẩm võ học, hoa khoảng chừng 6 cái canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai tu luyện tới đại thành. Như vậy ngộ tính nếu có thể tiếp tục giữ vững, cho ta thời gian 10 năm, Kính Châu người phương nào là đối thủ của ta? Một bên khác, Huyền Mục công tử mặt lộ vẻ mê vẻ. Hắn lần đầu diễn luyện chính là một bộ tam lưu thượng phẩm võ học, chỉ dùng 3 canh giờ. Lần thứ hai là nhị lưu hạ phẩm võ học, dùng 8 cái canh giờ, so với bình thường trạng thái nhanh hơn đâu chỉ mấy chục lần. Nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, Huyền Mục công tử ánh mắt quỷ dị. Phong Lâm xá chủ vừa có thể làm ngộ tính của hắn ở trong ngắn hạn tăng lên, không hẳn không có cách nào, lâu dài duy trì phần này ngộ tính. Kỳ quái, đã có như vậy ngộ tính, vì sao ta nghiên cứu lên đoạt mệnh thập ngũ kiếm, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Lấy Thạch Tiểu Nhạc gốc gác, đem đoạt mệnh thứ 15 kiếm hoàn thiện đến 8 phần 10 sau, vẫn chỉ trệ không tiến. Hắn vốn định dựa vào đống nhiên tăng cường ngộ tính lại tăng lên một điểm, kết quả lại phát hiện không hề tiến triển. Đệ ba bóng người xuất hiện, diễn luyện, rõ ràng là một bộ nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp. Thạch Tiểu Nhạc trái tim kinh hoàng, như mê như say, không tự chủ được địa liền bắt đầu chiếu diễn luyện lên. Lần này hắn mất ăn mất ngủ, hoa đầy đủ 2 ngày 2 đêm, lại đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới đại thành. Sương mù tiêu tan. Rất tốt, ngươi cùng vị cô nương này, là mấy chục năm qua, ta ít thấy một trong hai nhân vật. Lúc trước từng vang lên âm thanh, lần thứ hai vang vọng Thạch Tiểu Nhạc bên tai. Tà Dương bên dưới, cái kia người chậm rãi đi tới, một bộ trắng thuần quần áo, trên thêu là phong, vai khoác 5 màu tua rua, gầy gò trên mặt một phiến ý cười. Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có tiến lên, trái lại xoay người bỏ chạy. Nếu đến rồi Phong Lâm tiểu xá, tiểu hữu cùng cô nương cần gì phải đi đây? Phong Lâm xá chủ ý cười không thay đổi, hai tay hướng tả hữu hai phe một câu, Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen đồng thời rút lui. A. Chương 412, Nhãn Đao. Chương 412, Nhãn Đao. Giang hồ nghe đồn, Phong Lâm xá chủ từng một chiêu đánh bại năm xưa Kính Châu đệ nhất cao thủ Nguyên Chí Tử, nhưng là công lực của người này, thình lình chỉ có long quan cảnh bắt trọng. Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen vừa muốn vận công, đồng nhiên trong đầu nhất bạch, chờ phản ứng lại, hai người đã bị phong lâm xá chủ đồng thời hạn chế. Ngươi không phải phong lâm xá chủ. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn chằm chằm đối phương gầy gò khuôn mặt. Sai rồi, ta là. Nam tử cười cười, nói, chỉ có điều, không phải các ngươi trong miệng cái kia phong lâm xá chủ. Bản xá chủ rất tò mò, các ngươi là làm sao phát hiện không đúng. Ngươi xuất hiện thời điểm, bổn cô nương lúc trước diễn luyện võ công, tất cả đều quên xong. Nam tử gật gù, thở dài nói, người bình thường rời đi mê hồn đại trận, chí ít cần 3 ngày mới hội tỉnh táo, các ngươi nhưng chỉ dùng chốc lát. Bản xá chủ càng ngày càng yêu thích các ngươi. Ngươi muốn thế nào? Thiếu nữ mặc áo đen hỏi. Phong lâm xá chủ không hề trả lời, hai tay dùng sức, phịch một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen đồng thời ngất đi. Sư phụ a sư phụ, ngươi vì tìm người đi xa hải ngoại, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đồ nhi đã xem ngươi lưu lại kim khôi khống thần thuật luyện đến nhà, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể đạt đến ngươi cũng không từng đạt đến viên mãn cảnh giới. Ha ha ha. Phong lâm xá chủ một tay nhấc theo một, rất nhanh đi tới một chỗ lá phong ly ba làm thành ốc xá phía sau, đem Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen ném vào ba thước vuông vắn trong ao. Có thể phát hiện, ốc xá sau tổng cộng có ba cái ao nhỏ, từ trái sang phải, cái thứ nhất ao nhỏ có 12 người, thứ hai ao nhỏ là ba cái, Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen là duy nhất bị ném vào người thứ ba ao nhỏ người. Sau đó không lâu, Huyền Mục công tử bị thả vào thứ hai ao nhỏ. Ban đêm hôm ấy, Phong lâm xá chủ an vị ở người thứ ba ao nhỏ trước, hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. Vô thanh vô tức, hai cỗ hào quang màu vàng ngưng tụ thành sợi tơ, từ hắn trong tròng mắt bắn ra, phân biệt tiến vào Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen mi tâm. Bên trong cái ao nhỏ nước cũng là màu vàng, không biết do loại nào vật chất tạo thành. Theo hào quang màu vàng tiến vào hai người mi tâm, màu vàng nước ao sôi lên, bốc lên rất nhiều bạc khí. Như là huyết địa loại tranh nhau chen lấn địa xâm nhập Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen lỗ chân lông. Hai người da rẻ cũng dần dần đã biến thành màu vàng nhạt. Thật mạnh tinh thần lực. Một lát sau, Phong Lâm Xá chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn Kim Khôi Khống Thần Thuật chính là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc tinh thần võ học, một khi tu luyện thành công, chỉ cần cẩn thận triển khai, khống chế long quan cảnh tam trọng, thậm chí tứ trọng cao thủ cũng chưa từng chịu không thể. Chỉ có điều loại này tinh thần võ học, tu luyện lên cực kỳ phiền phức. Nhất định phải mượn tinh thần lực mạnh mẽ con rối, hơn nữa con rối tinh thần lực càng mạnh, tu luyện hiệu quả càng tốt. Những năm gần đây, hắn lợi dụng mê hồn đại trận, không ngừng sàng lọc tinh thần lực mạnh mẽ con rối, cũng chỉ luyện chế một chút ngọc khôi cùng ngân khôi, không nghĩ tới lần này vận may tốt như vậy, lại lập tức bắt được hai cái 1 triệu người bên trong khó gặp kim khôi. Đè xuống sự kích động, Phong Lâm Xá chủ tăng mạnh tinh thần lực phát ra, màu vàng sợi tơ trở nên càng ngưng tụ cùng chân thực. Không ngừng tàn nhẫn đâm Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen tinh thần hải, ý đồ đâm ra chỗ trống, hấp thu hai người tinh thần lực vì bản thân có. Ầm, ầm, ầm. Mãnh liệt rung động dưới, Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen không cảm giác chút nào. Ha ha ha, không chỉ có là kim khôi, lại còn là cao cấp nhất kim khôi, bực này tinh thần lực, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chỉ cần luyện chế hai người này, đủ khiến ta hoành hành kinh châu, không có gì lo sợ. Một hồi đem tinh thần lực phát ra đến to lớn nhất, Phong Lâm Xá chủ con mắt đỏ chót, đem hết toàn lực. Bành! Kịch liệt xung kích bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ý thức rốt cục có một tia thức tỉnh. Thế nhưng này một tia ý thức lại rất nhanh bị màu vàng sợi tơ hấp thu, mà tiến tới vào Phong Lâm Xá chủ trong đầu. Đây chính là Kim Khôi Khống Thần Thuật trô đáng sợ, mặc dù không cách nào xuyên thấu ngươi tinh thần hải, cũng có thể thông qua đánh thức ngươi ý thức, do đó bóc ra từng mảng tinh thần lực của ngươi. Không chỉ có là Thạch Tiểu Nhạc, thiếu nữ mặc áo đen tinh thần lực lượng đồng dạng đang bị hấp thu. Hơn nữa tốc độ so với Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh hơn 3 phần. Hai người như là thành Phong Lâm Xá chủ tinh thần chất dinh dưỡng, cùng tùy ý hấp thu. Nhưng mà, Phong Lâm Xá chủ nhưng không có phát hiện, tuy rằng mỗi lần hắn đều hấp thu Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, nhưng không biết là không phải tinh thần hải quá vững chắc nguyên nhân, luôn có như vậy một chút xíu, lưu lại ở tinh thần hải mặt ngoài, từ từ tích lũy đi. Khoảng chừng sau 3 canh giờ, Phong Lâm Xá chủ thỏa mãn địa ngừng lại. Ngoại lai tinh thần lực một lần không có thể hấp thu quá nhiều, cần đồng hóa sau mới có thể tiếp tục. Kha kha, đêm đó thu hoạch, bù đắp được ta quá khứ 1 tháng đoạt được. Đợi ta đem hai người tinh thần lực hấp thu một nửa, tự thân tinh thần lực định có thể thoát thai hoàn cốt, thậm chí vượt qua sư phụ. Đến lúc đó trời đất bao la, ai làm khó dễ được ta. Khổ luyện nhiều năm, Phong Lâm Xá chủ đến nay cũng không đem một môn nhất lưu võ học tu luyện tới viên mãn, thế nhưng cùng tinh thần lực phát sinh lột xác, hắn tin tưởng việc này sẽ rất dễ dàng. Kim Khôi Khống Thần Thuật chỉ có thể hấp thu một nửa tinh thần lực, có điều như vậy cũng được, hai người này hấp thu kim khôi dịch, tự thân nội lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó chính là ta hoàn mỹ nhất con rối, cùng ta ra roi, dương danh thiên hạ. Thét dài cười to, Phong Lâm xá chủ xoay người rời đi. Những ngày sau đó, hắn môi cách 6 cái canh giờ, thì sẽ không thể chờ đợi được nữa địa đến hấp thu Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen tinh thần lực. Tuy rằng trước sau không cách nào xuyên thủng hai người tinh thần hải, nhưng tích tiểu thành đa dưới, Phong Lâm xá chủ vẫn là có thể cảm nhận được tự thân tinh thần lực cùng ngộ tính biến hóa. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực bị hút đi nửa thành, thiếu nữ mặc áo đen nhưng là tiếp cận một thành. Nhưng là ở Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải mặt ngoài, cái kia mỗi lần lưu lại dưới tinh thần lực, nhưng cũng đang chậm chậm tăng lớn. Lúc đó đi tới ngày thứ 20 thì, Thạch Tiểu Nhạc lông mi, nhỏ bé không thể nhận ra địa nhúc nhích một chút. Ta tinh thần lực, bị hút đi nhiều như vậy. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thở dài, tràn ngập không lấy truyền lời sự phẫn nộ cùng sắc cơ. Tình huống bây giờ rất không ổn. Bản thân hắn liền không phải Phong Lâm xá chủ đối thủ, hơn nữa tinh thần lực còn chịu đến Kim Khôi khống thần thuật áp chế, ngoại trừ ý thức bên ngoài, thân không thể động. Chờ nếu là một bộ có ý thức con rối. Nhưng hắn không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp tự cứu. Phong Lâm xá chủ lại tới nữa rồi, ngồi khoanh chân, hai mắt bắn ra màu vàng sợi tơ, bắt đầu hấp thu Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen tinh thần lực. Đúng rồi. Như là nhớ ra cái gì đó, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên trong lòng hơi động, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Vũ Thần Điện tầng thứ 2 bên trong mộ tòa bia đá. Lần trước ở Thanh Tuyết Châu, bởi vì mệnh Lam Hoàng hai nhà tiêu diệt Thiên Tà Tông, Thạch Tiểu Nhạc bất ngờ được rất nhiều bí tịch, bây giờ khen thưởng trị đạt đến 45,000700 điểm. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc kế hoạch là chậm rãi tích góp, tiếp theo sau đó hướng hệ thống mua nhất lưu võ học, thế nhưng hiện tại tình thế bức bách, hắn không thể không sớm tiêu hết. Tốt ở này một môn võ công, luận quý hiếm độ, cũng không thể so nhất lưu hạ phẩm võ học kém bao nhiêu, thậm chí ở một số đặc biệt phương diện, còn muốn càng hơn một bậc. Hệ thống, ta muốn mua võ học. Thạch Tiểu Nhạc chỉ vừa ý tấm bia đá kia. Này công vì là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, cần lấy 12.500 điểm khen thưởng trị mua, xin hỏi ký chủ, có hay không xác định mua? Nhị lưu võ học, giá cao nhất trị giá là 5.000 điểm khen thưởng trị, nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc muốn mua cái môn này võ học, chính là nhị lưu võ học bên trong đứng đầu nhất một loại. Xác định. Ken. Chúc mừng ký chủ, đánh đến nhị lưu thượng phẩm đồng thuật, địch phi kinh nhãn đao một bộ. Tầng thứ 2 mỗi tỏa trên bia đá ánh sáng lóe lên, sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu có thêm một đoạn xa lạ khẩu quyết. Trong chốn giang hồ, đồng thuật ít ỏi trình độ, có thể cùng độc công sánh vai, càng hơn khinh công một bậc. Một môn nhị lưu thượng phẩm đồng thuật như lưu truyền đi, dù cho là Kính Châu võ lâm, định cũng sẽ tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Nhãn đao, tuyệt đối là nhị lưu thượng phẩm đồng thuật bên trong, đứng đầu nhất một loại. Nhìn quanh bạch thủ vô tướng biết, thiên hạ chỉ có địch phi kinh. Đây là trong kinh thành truyền lưu rộng nhất một câu nói, thân là 6 phần bán đường đại đường chủ kiêm cố vấn, địch phi kinh cũng không tốt làm náo động, cái này vĩnh viễn túi đầu, đẹp đẽ tuân lệnh bạch cửu phi đều đấu kỵ nam tử, để cho người giang hồ to lớn nhất ấn tượng, tựa hồ liền chỉ là thông minh, cơ trí, bình tĩnh cùng cô đơn. Thế nhưng có rất ít người biết, địch phi kinh võ công cùng hắn trí tuệ, dung mạo như thế kinh người. Nhãn đao, chính là địch phi kinh tuyệt học một trong. Loại này võ học đáng sợ ở chỗ, có thể lấy thị lực phát sinh nội lực. Thử hỏi, ai có thể nghĩ đến, là một người nhìn ngươi thì, nội lực đã thông qua con mắt bắn tới trên người ngươi. Lúc trước thậm chí ngay cả Vương Tiểu Thập đều suýt chút nữa trúng chiêu, chết vào nhãn đao bên dưới. Đương nhiên, dù sao cũng là thị lực công kích, vì lẽ đó nhãn đao cũng không thể hoàn toàn phát huy ra võ giả hết thể nội lực, bằng không dễ dàng vượt qua chịu đựng phạm vi, dẫn đến hai mắt mù. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, này chỉ sợ cũng là nhãn đao không thể bầu thành nhất lưu võ học nguyên nhân vị trí, bằng không, nói nó là nhất lưu trung phẩm võ học đều không quá đáng. Không có thời gian lãng phí, được nhãn đao đệ nhất khắc, Thạch Tiểu Nhạc liền bắt đầu tu luyện lên. Bởi nhãn đao là thị lực đồng thuật, vì lẽ đó vẹn vẹn dựa vào ý thức, tương tự có thể tu luyện. Có điều Thạch Tiểu Nhạc hết sức cẩn thận, mỗi lần đều chọn ở Phong Lâm xá chủ sau khi rời đi mới tiến hành, miễn cho bị đối phương phát hiện. Nguyên lai nhãn đao không chỉ có thể phát sinh bộ phận nội lực, tương tự có thể phát sinh bộ phận tinh thần lực. Theo tu luyện thâm nhập, Thạch Tiểu Nhạc chân chính cảm nhận được nhãn đao ảo diệu, không chỉ là xuất kỳ bất ý, càng có thể tùy ý cắt đổi nội lực cùng tinh thần lực, một khi triển khai, quả thực là kẻ địch tác ngộng. Càng đừng quên, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực mạnh bao nhiêu, nhãn đao ở trên người hắn, uy lực còn muốn lại lật một phen. Một ngày lại một ngày. Bất chi bất giác, lại là một tháng trôi qua. Dù cho tinh thần lực bị Phong Lâm xá chủ hấp thu gần một thành, Thạch Tiểu Nhạc vẫn ở tháng thứ nhất trên, đem nhãn đao tu luyện tới viên mãn. Ngày hôm đó, trăng sáng sao thưa. Phong Lâm xá chủ như ngày xưa loại cất tới, trên mặt mang theo ý cười, bắt đầu hấp thu Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen tinh thần lực. Thạch Tiểu Nhạc không có tùy tiện phát động, bởi vì trải qua một tháng quan sát, hắn từ lâu phát hiện, Phong Lâm Xá chủ ở thu công thì tinh thần sẽ xuất hiện phòng ngự khe hở, khi đó mới là tốt nhất động thủ thời cơ. Ý thức bám vào ở tinh thần hải trên, Thạch Tiểu Nhạc dường như một ẩn nút thợ săn, kiên trì chờ đợi, lạnh lùng nhưng tức giận nhìn đối phương rút đi chính mình tinh thần lực. Hai người này đỉnh cấp kim khôi, thực sự là lên trời đưa cho bản xá chủ lễ vật. Sau 3 canh giờ, Phong Lâm Xá chủ cười ha hả đỉnh công. Chính là hiện tại. Ý thức đột nhiên bạo phát, Thạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt bắn ra hai sợi vô hình nhưng sắc bén ánh đao, theo chưa tản đi màu vàng sợi tơ, đâm vào Phong Lâm Xá chủ trong con ngươi. 8. Chương 413, hợp lực đánh giết. Chương 413, hợp lực đánh giết. Bởi vì lần thứ nhất lấy nhãn đao công kích đối thủ, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng không chắc chắn, là lấy vừa động thủ, liền hào không bảo lưu địa dùng hết toàn lực. Đầy đủ một thành tinh thần lực thông qua Thạch Tiểu Nhạc con mắt, bắn vào Phong Lâm Xá chủ trong đầu. Phun rồi rồi. Hai thanh tinh thần chi đao, ở Phong Lâm Xá chủ còn chưa phản ứng lại thời điểm, đã mạnh mẽ bổ trúng tinh thần của hắn hải, chấn động đến mức đầu óc hắn đau nhức, trước mắt trời đất quay cuồng. Phong Lâm Xá chủ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa lần này hấp thu đoạt được, tinh thần hải cũng không vững chắc, thêm vào lúc này chính trực tinh thần hắn phòng ngự thung lũng, song kích bên dưới, tinh thần hải mặt ngoài xuất hiện từng tia một vết rách. A! Phong Lâm Xá chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà không đợi khi hắn phản ứng kịp, Thạch Tiểu Nhạc đòn thứ hai nhãn đao lại đến. Bảnh bảnh. Hai thanh ngưng tụ sắc bén đao, bổ vào cùng lúc trước nhất trí địa phương, vết nứt như là mạng nhện loại không ngừng khuếch tán, sâu sắc thêm, cuối cùng răng rắc một tiếng, tinh thần hải toàn bộ giống như là muốn sụp đổ rồi bình thường. Khống thần tự thủ. Hai đòn nhãn đao sau đó, Phong Lâm Xá chủ rốt cục chịu đựng qua phòng ngự thung lũng, không khỏi sắc mặt đỏ lên, mắt lộ ra sắc cơ, vội vã vận chuyển kim khôi khống thần thuật bên trong mạnh nhất thủ chiêu. Ở tinh thần của hắn hải mặt ngoài, một tầng hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ, hào quang màu vàng kim nhạt lướt qua, lại như là cường lực nhựa cao su, ở dính vào vốn muốn phá nát vết rách. Thông qua màu vàng sợi tơ, Thạch Tiểu Nhạc cùng Phong Lâm Xá chủ có thể lẫn nhau thấy rõ đối phương tinh thần hải. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc không thể không cảm thán Phong Lâm Xá chủ mạnh mẽ. Mặc dù không có hấp thu mình và thiếu nữ mặc áo đen tinh thần lực, đối phương tinh thần lực cũng có thể nói vạn người chưa chắc có được một. Hơn nữa cái môn này kim khôi khống thần thuật vô cùng mạnh mẽ, tầng kia hào quang màu vàng kim nhạt cùng với tinh thần lực, chỉ sợ nhanh muốn đuổi tới vô tướng thần công cùng với thân thể. Lại là liên phát ba đòn nhãn đao. Hào quang màu vàng kim nhạt không ngừng ao hãm, lại tiếp tục đạn hồi, Phong Lâm Xá chủ tinh thần hải không gãy vỡ mở, thế nhưng hiệu quả, xa xa đuổi không được trước hai lần. Chiếu cái này xu thế xuống, muốn đánh tan đối phương tinh thần lực, chí ít còn cần triển khai mấy chục lần nhãn đao. Trước tiên không nói Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực căn bản là không có cách chống đỡ mấy chục lần nhãn đao, dù cho có thể, cũng sẽ làm hắn hai mắt mù, thậm chí tinh thần thất loạn. Cùng lần này qua đi, bản xá chủ yếu đưa ngươi triệt để luyện thành kim khôi tử sĩ, sinh tử không do mình, để ngươi làm cái gì, ngươi liền bé ngoan làm cái gì. Phong Lâm Xá chủ nguyên bản gầy gò khuôn mặt, đã trở nên dữ tợn tái nhợt, bắp thịt không ngừng run rẩy, cho thấy nội tâm hắn lửa giận cùng sát khí. Không có lần sau. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, nhẫn nhịn tinh thần hải truyền đến thống khổ cùng suy yếu. Sử dụng thứ 6 ký nhãn đao. Lần này, hai thanh tinh thần chi đao phân thành hai bên trái phải, phốc phốc hai tiếng, lồng ánh sáng màu vàng đống nhiên như pha lê phiến loại mở tung, đao sức lực ta thế không dứt, tầng tầng đánh xuống ở tinh thần hải mặt ngoài. Ken kẹt nổ vang bên trong, vết nước mở rộng 5 lần có thừa, từng tiêu một tinh thần lực từ bên trong tràn ra, đây là tinh thần hải đem muốn tan vỡ điểm báo. Không thể. Làm sao ngươi biết khống thần thuật nhược điểm? Phong Lâm Xá chủ sắc mặt nhăn nhó, vừa giận vừa sợ. Còn mang theo từng kia một hoảng sợ. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Từ lúc lần thứ nhất tỉnh táo thì hắn liền đã phát hiện cái môn này kim khôi khống thần thuật từng ở Thạch Hiên trung truyền cho Liễu Oanh Oanh Thiên Ngoại Bí Lục bên trong có đề cập. Trải qua lúc trước mấy hiệp tranh tài kết hợp Thiên Ngoại Bí Lục bên trong giới thiệu, Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nhanh như vậy phát hiện kim khôi khống thần thuật nhược điểm. Tiểu tử thúi, muốn đánh bại bản xá chủ không dễ như vậy. Kim thần hóa mâu thuật, sống còn bước ngoặt, Phong Lâm Xá chủ cũng quyết tâm. Mạnh mẽ ngưng tụ vốn muốn tán loạn tinh thần lực, hóa thành một cái màu vàng trượng 8 trường mâu, thông qua màu vàng sợi tơ, xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc mi tâm. Đùng. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực dường như một ngọn núi cao, mạnh mẽ chịu đựng trượng 8 trường mâu công kích, vẹn vẹn lay động một cái, tình cảnh này lệnh Phong Lâm Xá chủ vẻ mặt cuồng biến. Hắn biết Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải rất vững chắc, nhưng vẫn là không nghĩ tới, càng vững chắc đến trình độ như thế này. Càng biết bắt tình huống còn đang phát sinh. Bởi Phong Lâm Xá chủ tinh thần hải bị thương rất nặng, dẫn đến lực lượng tinh thần của hắn phạm vi lớn khuếch tán, lại dọc theo màu vàng sợi tơ. chạy vào Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen trong mi tâm. Trở về, cho bản xá chủ trở về. Phong Lâm xá chủ muốn điên cuồng, liều mạng lôi kéo Lưu Tán tinh thần lực, nhưng như là cái phếu bên trong nước, mò hồi một phiến, lại hội có càng nhiều lưu lan ra đi. Phong Lâm xá chủ một bên ngăn cản tinh thần lực Lưu Tán, một bên liều mạng công kích Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, nhưng không cách nào lay động. Thạch Tiểu Nhạc thì lại mượn cơ hội nghỉ ngơi, chuẩn bị một làn sóng thế tiến công. Há liệu vào thời khắc này. Xì một tiếng. Một cái màu đen mũi tên nhọn, đột nhiên bắn vào Phong Lâm xá chủ trong đầu, khiến cho hắn vốn sẽ phải tan vỡ tinh thần hải, tiến một bước hướng đi phá diệt biên giới. Ngươi. Phong Lâm xá chủ nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen. Một Thạch Tiểu Nhạc đã đủ khó chơi, hiện tại lại tăng thêm cái này tinh thần lực chỉ đứng sau người trước thiếu nữ, đáng chết, sớm biết rõ trực tiếp giết hai người này. Nguy hiểm thật. Thiếu nữ mặc áo đen thở dài một cái. Nếu là không có Thạch Tiểu Nhạc, nàng tuyệt không thể nhanh như vậy thức tỉnh, tuy rằng đến cuối cùng cũng chắc chắn phản chế Phong Lâm xá chủ, nhưng tự thân cũng sẽ chịu đựng to lớn tổn thương. Nhớ đến đây, thiếu nữ mặc áo đen ý thức đầu tiên là tò mò nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, sau đó tâm thần hơi động, tinh thần lực ngưng tụ thành 10 cái màu đen mũi tên nhọn, liên tục đâm vào Phong Lâm xá chủ trong đầu. Ầm ầm ầm. Đan căn màu đen mũi tên nhọn hay là không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, màu vàng trường mâu mới vừa hủy diệt 6 cái, mặt khác 4 cái đã cắm sâu vào tinh thần trong khe hở, đau đến Phong Lâm xá chủ thét dài gào thét. Vô số tinh thần lực, lại như là tiết hạp hồng thủy, không ngừng lưu hồi Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen mi tâm. Chỉ trong chốc lát, hai người tinh thần lực liền khôi phục dĩ vãng đỉnh cao trình độ. Ta muốn ngươi chết, kim thương thần thuật. Không có thiếu nữ mặc áo đen, Phong Lâm xá chủ coi như ở tinh thần lực tranh tài bên trong không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc. Đến không ăn thua cũng có thể thu hồi kim khôi khống thần thuật, đến lúc đó lấy bản thân hắn nội lực, khống chế Thạch Tiểu Nhạc hai người dễ dàng. Hiện tại bị thiếu nữ mặc áo đen kiềm chế, ngược lại là không trên không dưới. Trong lòng đằng đằng sát khí, Phong Lâm xá chủ không để ý Lưu Tán tinh thần lực, ngưng ra một cái to lớn trường thương màu vàng nóng, đột nhiên đâm ra. Đây là kim khôi khống thần thuật bên trong tuyệt học, mỗi triển khai một lần, đều sẽ vĩnh cửu tiêu hao tự thân tinh thần lực, thế nhưng hiện tại, Phong Lâm xá chủ quản không được nhiều như vậy. Mới vừa chế tạo lồng ánh sáng màu đen, một cái chớp mắt liền bị kim thương đâm thủng, thiếu nữ mặc áo đen tinh thần hải một trận rung động, mặt mày mơ hồ trở nên trắng xám. Ở liên tục đâm tới dưới, Phong Lâm xá chủ tinh thần lực không ngừng tiêu hao. Thiếu nữ mặc áo đen đồng dạng không dễ chịu, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, tinh thần hải bắt đầu bất ổn. Thạch huynh, quá khứ có đắc tội địa phương, kính xin ngươi đại nhân có lượng lớn, hiện tại nhất trí đối địch được không? Thiếu nữ mặc áo đen truyền âm cho Thạch Tiểu Nhạc, âm thanh điềm đạm đáng yêu. Trường thương màu vàng nóng một lần lại một lần xung kích thiếu nữ mặc áo đen tinh thần hải, lại như thiết trụ va cửa thành, mỗi lần tổng có một tia tia tinh thần lực ra bên ngoài lan tràn. Những này tinh thần lực là tạo thành võ giả ngộ tính trọng yếu cơ sở, một khi biến mất, ngộ tính cũng sẽ xuất hiện hạ thấp. Giết, giết, giết. Phong Lâm xá chủ triệt để rơi vào điên cuồng hoàn cảnh, mười mấy lần sau đó, thấy thiếu nữ mặc áo đen thế tiến công giảm nhiều, ngay lập tức sẽ chuẩn bị thu hồi kim khôi khống thần thuật. Thời khắc mấu chốt, hai đòn ánh đao từ trên trời giáng xuống. Thạch Tiểu Nhạc không xuất thủ không được, đổi thành hắn một người, coi như có thể diệt Phong Lâm xá chủ, tự thân cũng sẽ trả giá không thể chịu đựng đánh đổi. Phúc! Phong Lâm xá chủ cả người rung bần bật, há mồm liền phun ra một ngụm máu lớn, trong đầu hắn tinh thần hải vốn là bất ổn, ở Thạch Tiểu Nhạc chí mạng song dưới đao, rốt cục chân chính tan vỡ. Lượng lớn tinh thần lực như là núi lở tuyết nước, lấy che giả măng mọc tư thế hướng về Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen trong đầu tràn vào. Nửa thành, một thành. Rất nhanh, tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu tinh thần lực, đạt đến bản thân hắn 1/2. Nhắc tới cũng kỳ, những này tinh thần lực đụng vào đến Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, tự động liền tiến hành rồi loại bỏ, thành thuần túy nhất tinh thần năng lượng, tạp chất thì bị bài ra ngoài thân thể. Ta với các ngươi liều mạng, Ngọc Thạch câu phần. Phong Lâm xá chủ hai mắt đỏ ngầu, cả người lỗ chân lông cũng chảy ra điểm điểm giọt máu, lưu lại tinh thần lực từng trận phồng lên, giống như là muốn lập tức nổ tung. Đây là kim khôi khống thần thuật bên trong cấm kỵ thuật, một khi triển khai, cùng địch đều vong. Thạch Tiểu Nhạc quyết định thật nhanh, nhãn đao chém về phía màu vàng sợi tơ. Thiếu nữ mặc áo đen được cảnh kỳ sau, cũng là dụng hết toàn lực, lấy mũi tên nhọn đâm ra. Hai người giờ khắc này tinh thần lực, không nói nghiền ép Phong Lâm xá chủ cũng gần như, hợp lực bên dưới, gián đoạn đối phương kim khôi khống thần thuật tự nhiên dễ như ăn cháo. Màu vàng sợi tơ vừa đứt, Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen vội vã lùi về sau. Giờ khắc này hai người mới phát hiện, nội lực của bọn họ tướng so với quá khứ, lại tăng cường tiếp cận 3/10 có thừa. Kim khôi dịch. Nhớ tới thiên ngoại bí lục bên trong tin tức, Thạch Tiểu Nhạc như có ngộ ra. Trong ao nước chất lỏng, tuy rằng có thể rất nhanh tốc tăng vọt võ giả nội lực, nhưng cũng sẽ đúng căn cơ sản sinh tổn hại, phải nghĩ biện pháp loại bỏ sự ảnh hưởng này. Ầm. Phía trước một bàn tay lớn đánh tới, che kín đất trời, đồng thời chụp vào Thạch Tiểu Nhạc cùng thiếu nữ mặc áo đen, là Phát Dụ Phong Lâm xá chủ. Kinh Thiên Chỉ. Thân thể liên tục lấp lóe, thiếu nữ mặc áo đen tay nhỏ điểm ra. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc cũng là rút ra đai lưng bên trong Tàng Phong kiếm, vung ra một đạo kình phong ánh kiếm. Khủng bố khí bạo trong tiếng, ba người đồng thời bay ngược mà ra. Phong Lâm xá chủ có long quan cảnh bắt trọng tu vi, làm sao hắn lúc này, tinh thần lực không đủ 1%, thực lực liền một thành đô không phát huy ra được. Thiếu nữ mặc áo đen trong miệng thổ huyết, quỳ một chân trên đất. So với mà nói, Thạch Tiểu Nhạc thương thế trái lại là nhẹ nhất, vẹn vẹn khí huyết có chút di động. Ba người lần thứ hai chiến đấu đến đồng thời. Ngự Long thủ. Thiếu nữ mặc áo đen hai tay khoanh, từng đạo trưởng kình hiện ra không giống phương thức, hoặc trảo hoặc cầm, miễn cưỡng ngăn cản Phong Lâm xá chủ thế tiến công, trong miệng hô to, "Thạch huynh, nhanh." Môi anh đào liền thổ mấy búng máu, rõ ràng lại bị thương không nhẹ. Nắm lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực một kiếm nhanh đâm mà ra. Xì. Mũi kiếm nhuốm máu, xuyên qua huyết hầu mà qua. "Ê, sư phụ, đồ nhi không cam lòng a." Phong Lâm xá chủ nằm ngậm cũng muốn không tới. Chính mình sẽ chết ở hai cái vẹn vẹn linh quan cảnh tiểu bối trong tay, trong mắt thanh minh, hoán độc không ngớt địa ngửa mặt lên trời ngã trồng vó. Thạch huynh, thật sự nguy hiểm thật, chúng ta suýt chút nữa liền muốn đi Hoàng Tuyền làm bạn. Thiếu nữ mặc áo đen co quắp ngã trên mặt đất, vẻ mặt không còn nữa bình thường sinh động rào hoạt, trái lại có chút suy yếu. A. Chương 414, kẻ đáng sợ nhất. Chương 414, kẻ đáng sợ nhất. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. May là lực lượng tinh thần của hắn đủ mạnh. Bằng không lần này thật khả năng lật thuyền trong mương. Có điều này cũng nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc, giang hồ hiểm ác, mọi việc đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thạch huynh, có thể dịu ta một cái à? Thiếu nữ mặc áo đen đưa tay ra, ngẩng đầu lên, nghiêng nước nghiêng thành mặt cười có chút trắng xám, làm cho người ta một loại cần gấp người khác thương tiếc nhu nhược cảm. Chỉ sợ 99% nam tử nhìn thấy loại này thần thái, đều sẽ không nhịn được muốn che chở nàng. Cô nương tự tiện đi. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều dưỡng thương thế. Ta thật hoài nghi Thạch huynh giải ra một viên tâm địa sắt đá, người giống như ngươi, cho dù lại anh tuấn, lợi hại đến đâu, cũng không có nữ nhân sẽ thích. Thiếu nữ mặc áo đen 10 phần không cam lòng, cảm giác mị lực của chính mình chịu đến lơ là, không thể không cường chống đỡ thân thể, thử mấy lần vừa mới dọn xong tư thế, cũng bắt đầu vận công chữa thương. Cái gọi là phúc hề hòa phục. Lần này tuy rằng bị Phong Lâm xá chủ dằn vặt mấy tháng, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, nhưng là thu hoạch lớn hơn tổn thất. Đầu tiên, lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ đầy đủ 1/2, thể hiện ở ngộ tính trên, quá khứ rất nhiều quấy nhiêu đã lâu võ học vấn đề khó, lúc này hơi hơi vừa nghĩ, liền rộng mở mà giải. Ngoài ra, bởi tinh thần lực mạnh mẽ, khiến Thạch Tiểu Nhạc nhiếp hồn thuật cùng nhãn đao huy lực đồng dạng tiến nhanh. Đặc biệt là nhãn đao, Thạch Tiểu Nhạc vững tin, dù cho là tầm thường long quan cảnh một tầng cao thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, cũng phải trúng chiêu. Mặt khác, bởi vì trường kỳ ngâm kim khôi dịch duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc nội lực lại tăng cường gần 3/10. Loại này tiến bộ, hầu như bù đắp được hắn khổ tâm tu luyện mấy năm, thậm chí càng lâu, không thể bảo là không khủng bố. Thạch Tiểu Nhạc không biết chính là, thiếu nữ mặc áo đen đồng dạng mừng rỡ không ngớt. Đọc truyện tại. Giờ khắc này nàng chính thầm vận một loại nào đó tinh thần đại pháp, ở trong đầu dệt thành một phiến màn ánh sáng màu đen, thuộc về Phong Lâm xá chủ tinh thần lực một khi quá màn ánh sáng, lập tức hóa thành thuần túy nhất năng lượng, bị nàng hấp thu. Không nghĩ tới, ta xá tâm đại pháp, lại ở tình huống như vậy đột phá đến viên mãn. Thiếu nữ mặc áo đen mở mắt ra, vểnh cao môi đỏ vi vi làm nổi lên, nhìn kỹ Thạch Tiểu Nhạc. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc cũng đình chỉ vận công. Hắn bị thương cũng không nặng, bây giờ đã không còn đáng ngại. Thạch huynh, ta đẹp không? Thiếu nữ mặc áo đen con người, đột nhiên đã biến thành xanh xám sắc, quỷ dị mà yêu diễm, lộ ra từng tia một đầu độc lòng người sức mạnh. Khoe mắt vừa nhấc. Hai thanh tinh thần chi đao từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt bắn ra. Xì xì xì. Như điện ánh lửa thạch, trong không khí phát sinh kịch liệt tiếng va chạm. Thạch huynh thực sự là thâm tàng bất lộ. Thiếu nữ mặc áo đen trên mặt đang cười, nhưng trong lòng thầm giật mình. Nàng xá tâm đại pháp, nhưng là nhất lưu hạ phẩm tinh thần võ học, lại nắm Thạch Tiểu Nhạc không có biện pháp nào. Cái này từ Thanh Tuyết Châu đi ra thiếu niên, trên người chắc chắn kinh thiên kỳ duyên. Cũng vậy. Hơn nữa ta xin khuyên cô nương, thương thế của ngươi so với ta nặng nhiều lắm. Tốt nhất không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc áo đen có chút trắng bệch mặt, Thạch Tiểu Nhạc không chút biến sắc. Hắn có thể cảm giác được, thiếu nữ mặc áo đen tinh thần võ học ở huyền diệu độ trên so với nhãn đao cao hơn nữa một bậc, chỉ có điều tinh thần lực thua kém chính mình, vì lẽ đó đánh thành hòa nhau. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ không xem thường đối phương, cô gái này trò gian đông đảo, trời mới biết có hay không có giấu giếm thủ đoạn gì. Đứng lên, Thạch Tiểu Nhạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mặt khác hai cái ao người, tất cả đều ở mê man. Hắn thử một hồi, phát hiện những người này tinh thần lực đã sớm bị hút đi hơn nửa, mà mất đi tự chủ ý thức, hẳn là bị Phong Lâm xá chủ luyện hóa. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng về phía trước ốc xá. Ốc xá lấy hồng sắc gậy trúc khớp thành, tổng cộng chỉ có 3 gian. Ở trước phòng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy toàn bộ Phong Lâm tiểu xá duy nhất một loạt cây đào. Đại khái là rất lâu không có chăm sóc duyên cớ, một đám lớn cây đào đã khô héo chết đi. Là các ngươi à? Nhớ tới Đào Lâm trấn, Thạch Tiểu Nhạc tự lẩm bẩm. Thiếu nữ mặc áo đen kỳ quái liếc hắn một cái, trước tiên hướng nhà trúc đi đến. Môn đẩy ra, trong phòng chỉ có một cái bàn, ba cái ghế, cùng với một ít đơn giản gia cụ, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhưng trực tiếp tập trung ngay chính giữa một bức họa, cũng không còn cách nào rời. Họa bên trong đứng một vị tố y y nữ tử. Tố y y nữ tử mới nhìn bên dưới, cũng không tính rất đẹp, thế nhưng càng xem càng có ý nhị, thật giống một chén nước chè xanh, nhặt bắt đầu cho rằng ngọt, thoải mái xuyên vào người cốt tủy. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn cô gái trong tranh, nhìn lại một chút Thạch Tiểu Nhạc, cười nói, Thạch huynh, hai người các ngươi trên người có loại rất tương tự đặc biệt ý vị. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhảy một cái, ánh mắt chết đi, đống nhiên lại là ngưng lại. Đang đến gần trúc tường trên bàn, tùy ý bày một bạch bên trong thấu hoàng trái cây, mơ hồ truyền ra mùi, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc nội lực đều ở sao động. Cương khí quả. Rõ ràng là có thể giúp linh quan cảnh cao thủ đột phá cương khí quả. Thạch Tiểu Nhạc hô hấp một trận gấp gáp. Lúc trước hắn tuy dự định tìm kiếm cương khí quả, nhưng kỳ thực không ôm hy vọng. Bởi vì loại này trái cây, chính là thiên địa dị quả một trong, giang hồ hiếm thấy, cũng không ai biết nó sinh trưởng ở nơi nào. Coi như có người được, cũng chắc chắn sẽ không công nhiên kỳ ra. Có điều xuất hiện ở đây, đúng là có thể lý giải. Lấy Phong Lâm tiểu xá quanh năm phiêu lưu trạng thái, thêm vào Phong Lâm xá chủ tu vi, được cương khí quả không tính khó, thêm vào này quả đối với hắn cũng không tác dụng, dĩ nhiên là đặt tại nơi này. Một đạo kình phong hướng về Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng đột nhiên đánh tới. Cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Kình khí khuấy động, khuyết tán đến nhà trúc bốn phía, bị một tầng vô hình trận pháp lực lượng trừ khử. Thạch huynh, ngươi thật đúng là cơ cảnh. Thiếu nữ mặc áo đen vuốt vuốt tấn một bên tóc đen, ngọt ngào cười nói. Cùng với ngươi, kẻ ngu si cũng phải biến tinh. Cô nương, ngươi giờ khắc này bị thương nặng, trạng thái không bằng ta, xem ra là tự tin có thủ đoạn gì có thể để ta trúng chiêu. Thạch Tiểu Nhạc nhạt nói. Thạch huynh, ngươi thực sự là rất khó triển nhân vật. Từ vào nhà bắt đầu, ta từng có 3 lần cơ hội đối với ngươi hạ sát thủ, bây giờ mới biết, cái kia đều là ngươi cố ý lộ ra cái hở, muốn dẫn ta mắc câu. Đáng tiếc, có lúc lại thông minh, cũng đánh không lại thực lực tuyệt đối. Thiếu nữ mặc áo đen trong tay, có thêm một viên màu đen ám khí, cười giả dối, mạnh hướng Thạch Tiểu Nhạc ném ra. Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc né tránh, không quên một kiếm bổ ra. Lạch cạch. Màu đen ám khí giữa trời mở tung, càng là giả. Cũng trong lúc đó, thiếu nữ mặc áo đen đã bắt nạt gần rồi Thạch Tiểu Nhạc 3 thước chi địa, hai tay cùng xuất hiện, kình phong cuồn cuộn, chính là từng đối phó quá Phong Lâm xá chủ Ngự Long thủ. Để Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi chính là, thiếu nữ mặc áo đen giờ khắc này sử dụng tới Ngự Long thủ, uy lực càng so với phó Phong Lâm xá chủ thì còn mạnh 3 phần. Nàng vẫn đang ẩn nút, từ đầu tới đuôi, dù cho đối mặt tuyệt cảnh, vẫn chưa từng dùng qua toàn lực. Lúc này chính là Thạch Tiểu Nhạc lực mới chưa sinh, lực cũ đã qua thời khắc, ở tầng tầng trưởng phong bên dưới, nơi nào còn có thể né tránh, lập tức bị đánh cho hướng phía trước đánh gục, miệng phun máu tươi. Thân thể đánh vào hồng trúc trên tường, lại ngã xuống đất, nửa ngày không có đứng dậy. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền dự định, hại ta. Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng địa nói rằng, Thạch huynh có thể hiểu lầm ta, chỉ là hành tẩu giang hồ, chung quy phải thả mấy lá bài tẩy mà thôi. Thiếu nữ mặc áo đen hai tay phụ sau. Trên mặt mang theo hồn nhiên đến phảng phất không dành thế sự nụ cười, ôn nhu đáp. Thạch huynh a Thạch huynh, ngươi và ta như vậy hữu duyên, ta thật là không đành lòng giết ngươi. Như vậy đi, ngươi hướng ta xin tha như thế nào, ta nói không chắc hội lòng từ bi địa buông tha ngươi nha. Bọt máu từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng không được tràn ra. Vừa nãy thiếu nữ mặc áo đen một trưởng không chút lưu tình, đổi thành một người khác, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nghe vậy, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng mất công sức địa một câu, khí tức yếu ớt nói. Ta không có hướng nữ nhân, xin tha quen thuộc. Thiếu nữ mặc áo đen ngồi trồn hôm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa Thạch Tiểu Nhạc gò má, than thở, tượng Thạch huynh đẹp như vậy nam nhân, thực sự là hiếm thấy đây. Đáng tiếc, ta nhưng không nhìn nổi Thạch huynh ngươi vĩnh viễn bình tĩnh dáng vẻ, thật giống thế gian không có người nào, chuyện gì đáng giá bị ngươi để ở trong lòng. Một mực ta đáng ghét nhất sự, chính là bị người không nhìn. Thiếu nữ mặc áo đen lộ ra một để người không thể chống cự nụ cười, thoáng như ác ma, đứng lên nói, ta Ngự Long Thủ, sẽ từ từ ăn mòn nội lực của ngươi, để ngươi ở trong thống khổ chết đi. Vì lẽ đó trên bàn cương khí quả, ta liền không khách khí vui lòng nhận đi. Xoay người nhún nhảy một cái, thiếu nữ mặc áo đen cầm lấy cương khí quả, đi ra ngoài, hồn nhưng đã quên Thạch Tiểu Nhạc cái này người. Một tiếng rên rỉ, thiếu nữ mặc áo đen bỗng nhiên ngã xuống đất, cương khí quả cũng hướng phía trước lăn. Nàng nguyên bản trắng như tuyết như ngọc da thịt, đột nhiên hắc lên, sắc mặt kinh hoàng, độc, trái cây trên có độc. Cương khí quả bị người kiếm lên. Thạch Tiểu Nhạc trong miệng đã không lại phun máu, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trên đất thiếu nữ mặc áo đen. Ngươi, ngươi rõ ràng đã. Cô nương thực sự quá tự tin, lần sau đánh xong người khác, tốt nhất trước tiên cẩn thận kiểm tra một chút mới được. Thiếu nữ mặc áo đen vẻ mặt mấy lần, lắc đầu, ta không hiểu, ngươi tại sao cố ý để ta bắn chúng. Ta đúng độc rất mẫn cảm. Một mực cương khí quả trên độc, là ta không cách nào chống đỡ, vì lẽ đó có thể mượn cô nương tay, trước đem độc dẫn ra. Thiếu nữ mặc áo đen tuyệt mỹ vô cùng trên mặt, lộ ra tội nghiệp vẻ mặt, dưng dưng muốn khóc, Thạch huynh, ta biết ngươi bản tính thiện lương, vì lẽ đó sẽ không thấy chết mà không cứu, đúng không? Thạch Tiểu Nhạc đi ra ngoài, bừng tỉnh không nghe thấy. Nếu như có thể, hắn không ngại giết cái này nguy hiểm thiếu nữ mặc áo đen, thế nhưng hắn không thể. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Lại khôi phục nụ cười thiếu nữ mặc áo đen, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra lại kiên kỵ, vừa bất đắc dĩ cười khổ, đồng thời âm thầm để tụ công lực, tùy cơ chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Thạch huynh, ngươi thực sự là thật là độc ác, có điều không có bị ta đùa chơi chết, ngược lại hiếm thấy. Thiếu nữ mặc áo đen cười hì hì dáng vẻ, lại như tìm tới một cái món đồ chơi, chớ sốt sắng, ta thật muốn giết ngươi, ngươi sớm cũng chết. Thật vất vả đụng tới một hơi hơi thú vị người, buồn cô nương như thế nào cam lòng giết đây. Cái này cương khí quả liền đưa cho ngươi tốt rồi, hy vọng lần sau gặp phải, ngươi không muốn quá yếu. Đúng rồi, ngươi có tư cách biết bổn cô nương tên, nhớ kỹ, bổn cô nương gọi, Nhâm Mộng Chân. Chỉ là một viên cương khí quả, còn chưa đủ tư cách đặt ở thiếu nữ mặc áo đen trong mắt. Đối với nàng mà nói, một đối thủ mạnh mẽ, mới có thể làm cho nhân sinh không nhàm chán như vậy. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Thạch Tiểu Nhạc thật lâu không có hoàn hồn. Hắn hiện tại không phân biệt được, đối phương là có bản lĩnh giải cương khí quả trên độc. Vẫn là vừa bắt đầu liền biết có độc, cố ý bồi chính mình vui đùa một chút. Bất luận một loại nào, nữ tử này đều có thể nói Thạch Tiểu Nhạc gặp gỡ cùng thế hệ bên trong, đáng sợ nhất một người. A. Chương 415, dọa chạy khúc bất bình. Chương 415, dọa chạy khúc bất bình. Nội lực tuy rằng tiến bộ, nhưng độ tinh khiết nhưng hạ thấp một chút, thật không biết nên vui hay buồn. Úc xa trước, Thạch Tiểu Nhạc ngồi trên lá phong bên trên, nhìn đầy đất hồng sắc thở dài. Được lợi từ kim khôi dịch tác dụng. Nội lực của hắn tăng lên gần 3 phần 10, nhưng như vậy trực tiếp ảnh hưởng chính là, nguyên bản 98% tiên thiên cương khí, lại bị pha loãng thành 97%. Đừng xem chỉ là một điểm, nhưng muốn làm mới tinh luyện đến 98%, lại không biết muốn phế bao nhiêu công phu. Tốt ở tổng thể mà nói, công lực vẫn là ổn bên trong có thăng. Nhìn một chút trước người cương khí quả, Thạch Tiểu Nhạc né qua vẻ do dự. Giả như nội lực của hắn độ tinh khiết đạt đến 99%, ăn vào này quả sau. Đột phá đến long quan cảnh sát suất có ít nhất 7 thành trở lên, thế nhưng hiện tại, chỉ sợ liền một thành cũng chưa tới. Từ 97% đến 99%, còn kém chí ít mấy năm công lao. Ta không cần thiết cùng đến lúc đó lại ăn, người trong giang hồ, thêm một phần thực lực liền thêm một phần bảo đảm. Huống hồ ai lại biết, tương lai ta không thể lại đến một viên cương khí quả. Chú ý lúc trước, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy lá phong trên cương khí quả, một cái nuốt vào trong bụng. Cương khí quả nhìn như cứng rắn. Nhưng vừa vào miệng liền tan ra, như một dòng nước gấm nhảy vào Thạch Tiểu Nhạc ngũ tạng lục phủ, ngâm vào trong kinh mạch. Trong phút chốc, từng tia một khí thể từ Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông bên trong bài ra. Đây là nội lực bên trong tạp chất, trải qua tinh luyện sau, thành tối cương khí tinh khiết. Chuyển hóa hiệu suất cao, vượt qua Thạch Tiểu Nhạc bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Một phút, hai phút, khoảng chừng sau nửa canh giờ, một viên cương khí quả hiệu quả rốt cục biến mất. Thạch Tiểu Nhạc thình lình phát hiện. Trong cơ thể hắn đã sẽ vượt qua 98% nội lực đã biến thành tiên thiên cương khí, khoảng cách 99% chỉ có cách một tia. Tận dụng mọi thời cơ, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, đói bụng thì liền ăn một điểm tích trữ ở hệ thống không gian lương khô cùng nước, vật ngã lương vong. Sau 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể tiên thiên cương khí, thình lình đạt đến 99%. Vào giờ phút này, nội lực của hắn so với tiến vào phong lâm tiểu xá trước, tăng lên gần 4 phần 10, một trưởng nhẹ nhàng đẩy ra. Đem đầy trời hồng sắc lá phong chấn động đến mức nát tan, hình như một phiến hồng vụ, che đậy trời chiều nơi xa. Tà dương như mộng như ảo, nửa thật nửa giả. Trong ngay mắt, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên như có ngộ ra. Mê Nguyệt ý cảnh, trọng điểm không ở Nguyệt, mà là một mê tự, Nhật cùng Nguyệt, vốn là âm dương hai cực, có tương tự vận chuyển lý lẽ. Phong Lâm Tiểu Xá được trận pháp nguyên cớ, không có đêm đen, thời gian vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở mặt trời chiều ngã về tây một khắc đó. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, vòng quanh Phong Lâm bước chậm, từ khác nhau góc độ, thưởng thức tà dương không giống mỹ cảnh. Mê chính là kết quả, huyễn mới là nguyên nhân. Tà dương bản thân không có thay đổi, chỉ là bởi vì góc độ không giống, vì lẽ đó khiến người ta cho rằng sản sinh ra biến hóa. Lá phong trong rừng, có một phiến hồ nhỏ. Bất luận Thạch Tiểu Nhạc đi tới phương hướng nào, luôn có tương đồng một khu vực hiện ra trong trẻo ba quang, thật giống như hắn chưa bao giờ di động quá bình thường. Biến hóa là huyễn, không thay đổi là huyễn, giả cũng là thật, thật cũng là giả. Bước chân dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng như là có một tầng sương mù bị vạch trần. Trời chiều nơi xa ánh cho hắn tả đồng, hữu đồng nhưng là một tia ưu nguyệt, nhật nguyệt huyễn quang cùng ra. Xa xa mấy chục mét bên ngoài, lưỡng con chim lớn bị mê huyễn khí tức phất quá, đột nhiên nhảy vào trong hồ, mãi đến tận du ra mấy mét, mới kinh ngạc phát hiện rơi vào trong hồ, lại nhanh chóng bay ra, há mồm thét dài. Mê nguyệt ý cảnh, từ 6 thành tăng lên tới 9 phần 10. Từ lúc thiên bảo di địa, mê nguyệt ý cảnh đã đạt đến 6 thành, mấy năm qua vẫn không có tiến bộ, nhưng không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc không có tích lũy. Hôm nay linh cảm bắn ra, có điều là hắn tháng ngày tích lũy dưới, nước chảy thành sông kết quả thôi. Đương nhiên, lúc này mê nguyệt ý cảnh, đã không còn là mê nguyệt ý cảnh, hay là có thể càng hình tượng địa xưng là, huyễn tâm ý cảnh. Tà dương cùng ú nguyệt, chỉ là biến ảo vật dẫn. Đại thế giới, há không phải mỗi một thứ, đều tồn tại với chân thực cùng giả tạo trong lúc đó. Huyễn tâm ý cảnh, tuyệt đối là đứng đầu nhất cao thâm ý cảnh một trong, ở một trình độ nào đó, so với phong chi ý cảnh càng thêm đáng sợ. Cẩn thận thể ngộ huyễn tâm ý cảnh tinh túy, Thạch Tiểu Nhạc mắt lộ ra kỳ quang, tình cờ có chí huyễn khí tức tuôn ra, luôn có thể lệnh chân trời điều quần làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Mấy ngày sau đó bên trong, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là tu luyện nội công, hoặc là diễn luyện huyễn tâm ý cảnh cùng nhãn đao. Khi nhàn hạ, lại sẽ phong Lâm Tiểu Xá lật một lần, nhưng không có tìm được bất kỳ liên quan với cha mẹ manh mối. Khoảng chừng nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc động ý nghĩ rời đi. Ha ha ha, tìm tới, lão phu rốt cuộc tìm được Phong Lâm Tiểu Xá. Nơi nào đó góc đường, Thiết Vân Thủ Khúc bất bình nhìn về phía trước trận pháp gợn sóng, trong lòng cười to. Hắn bây giờ có điều 89 tuổi, dựa theo Long Quan cảnh 300 tuổi tuổi thọ để tính, cũng chính là võ giả bình thường 45 tuổi mà thôi, còn có lượng lớn tiềm lực có thể khai quật. Nếu như tương lai có thể có đầy đủ kỳ ngộ, không hẳn không thể tiến bộ dũng mãnh, đột phá đến Long Quan cảnh thất trọng thậm chí cảnh giới càng cao hơn, đến lúc đó ở Kính Châu Võ Lâm cũng có thể nên ngang mà đi. Đối với Khúc Bất Bình tới nói, tiến vào Phong Lâm Tiểu Xá, chính là gần 60 năm qua to lớn nhất kỳ ngộ, bù đắp được chính mình mấy chục năm công lao. Đang muốn cầm trong tay Phong Lâm lá đỏ bắn vào trận pháp gợn sóng trung tâm, trận pháp gợn sóng đống nhiên tăng lên, một đạo thanh sam bóng người từ bên trong đi ra. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này tinh thần lực, Phong Lâm Tiểu Xá bên trong mê hồn đại trận tự nhiên không được tác dụng. Hắn dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh liền đi ra. "Tiểu tử, là ngươi?" Khúc Bất Bình trợn mắt lên, tiện đà cắp cắp cười lớn lên. "Ngươi rất vui vẻ sao?" Thạch Tiểu Nhạc hỏi. "Vận may của ngươi thật sai, mới vừa học có thành tựu, liền muốn chết rồi." Khúc Bất Bình bay ngược 10 bộ, căn bản không cho Thạch chuyện cơ hội, tay áo bào dựng ra, lúc này hóa thành cuồng bạo cương phong phả vào mặt. Những ngày qua hắn vẫn lo lắng không tìm được Thạch Tiểu Nhạc, tương lai sẽ thành hòa lớn. Há liệu hiện tại thì có nhổ cỏ tận gốc cơ hội, thực sự là trời xanh có mắt. Có điều Khúc Bất Bình cũng không có lô mãng, dự định xem trước một chút Thạch, vạn nhất có cái không đúng, cũng tốt tùy cơ ứng biến. Đón cuồng bạo cương phong, Thạch Tiểu Nhạc không lùi không tránh, một kiếm vung ra. Kim loại cắt chém trong tiếng, cương phong bị tàng phong kiếm cắt thành trên dưới hai nửa, mặt trên một nửa đem phía sau bức tường đập vỡ tan, phía dưới một nửa thì lại như là xe ủi đất, đem mảng lớn tảng đá xanh liền với bùn đất đều rào đến giữa không trung. Nội lực tăng nhiều. Khúc Bất Bình giật mình. Nghĩ đến mới ngăn ngắn mấy tháng, Thạch Tiểu Nhạc thì có như vậy tiến bộ, đối với hắn sát tâm càng tăng lên. Mặt khác, hắn cũng nhận biết được Thạch Tiểu Nhạc chưa từng đột phá đến Long Quan cảnh, hoàn toàn yên tâm. Ngẫm lại cũng là, Phong Lâm xá chủ như thế nào đi nữa thần kỳ, cũng chỉ là chỉ điểm một ngày thời gian, lại làm sao có khả năng lập tức khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Bởi không biết Phong Lâm tiểu xá tình huống, Khúc Bất Bình theo bản năng cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc cũng là hôm qua mới tiến vào bên trong, hôm nay đi ra thì vừa vặn bị chính mình đụng với. Lưu Vân Thiết Tụ. Cương khí bạo phát, Khúc Bất Bình ống tay háo vung triển lãm, hóa thành một luồng nồng nặc giải lụa màu xám lao ra, trực quán Thạch Tiểu Nhạc bụng. Mấy tháng đối mặt chiêu này, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thoát thân một đường, thế nhưng hiện tại, hắn đứng tại chỗ chưa động, hai tay cầm kiếm, đột nhiên mánh chém mà xuống. Bảnh! Kiếm khí cùng cương khí xung kích lẫn nhau dưới, như là hai cỗ dòng lũ, không ngừng trung hòa, không ngừng nuốt chửng đối phương, hai bên vách tường liền một tức đều không kiên trì được, dồn dập hóa thành đá vụn. Bước chân tướng sai, Thạch Tiểu Nhạc liền lùi lại 10 bộ, hổ khẩu tê dại, suýt chút nữa không cầm được kiếm. Cứ việc thực lực tăng mạnh, nhưng so với chính tông long quan cảnh một tầng cao thủ, hắn vẫn là sai không ít. Nhưng hắn không biết, chính mình chưa từng bị thương hình ảnh, rơi vào khúc bất bình cùng phụ cận nghe được động tĩnh tới rồi trong mắt cao thủ, là cỡ nào khó mà tin nổi. Người này là ai, càng gắng đón đỡ Thiết Vân thủ một chiêu mà bình yên vô sự. Ta nghe nói, mấy tháng trước, Thiên Ngọc Sơn trên từng có một vị thần bí thiếu niên áo xanh, trong nháy mắt liền bại lưỡng đại công tử, thực lực đứng đầu quần luân, chẳng lẽ chính là người này à? Đều nói chỉ có Huyền Mục công tử có thể cùng sánh vai, chuyện cười. Ba cái Huyền Mục công tử, cũng không ngăn được Thiết Vân thủ một chiêu a. Mọi người núp ở phía xa, kinh hãi không thôi. Thiết thủ hóa can qua. Khúc bất bình huề nộ xuất kích, đánh ra một đạo đen kịt to lớn trường ảnh. Trường ảnh trông rất sống động, liền hoa văn gân xanh đều thấy rõ, lưu chuyển cứng như sắt thép cứng rắn ánh sáng lộng lẫy, phảng phất không gì không xuyên thủng. 3/10 thiết chi chân ý. Thạch Tiểu Nhạc không được lùi về sau, phát hiện mình vẫn là coi thường lòng quan cảnh cao thủ. Thiết chi chân ý, tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thâm chân ý mà 3/10 thiết chi chân ý, cấp độ trên đủ để thuấn sát 4/10, thậm chí 5/10 phổ thông chân ý. Lúc trước khúc bất bình có thể không có sử dụng thiết chi chân ý. Người chạy thoát à? Ở cương khí ảnh hưởng, khúc bất bình tốc độ một điểm không thể so Thạch Tiểu Nhạc chậm, chớp mắt đi tới hắn trước người, giơ tay chính là một cái thiết vân thủ, không chút nào cho Thạch Tiểu Nhạc bất kỳ đường sống. Ngàn cân treo sợi tóc. Thạch Tiểu Nhạc khỏe mắt hơi động, hai sợi vô hình ánh đao lao ra. Phốc phốc. Cương khí hộ thể rung động. Cái gì? Khúc bất bình động tác hơi ngưng lại, khó có thể tin, lấy cảm nhận của hắn lực, cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc là làm sao phát sinh này lưỡng đao. Hiện nay chỉ có thể sử dụng 3/10 nội lực. Lấy nhãn đao phát sinh nội lực, sắc thực xuất kỳ bất ý, làm sao có thể phát huy 3/10 nội lực, liền khúc bất bình cương khí hộ thể đều không thể đánh vỡ. Có điều không liên quan. Hầu như là cùng lúc đó, hai sợi vô hình nhưng càng chí mạng ánh đao, từ Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi bắn ra, khiến cho đang muốn ra tay khúc bất bình thân thể loáng một cái, trong miệng phát sinh kêu đau đớn thanh. Đồng dạng là 3/10 uy lực, gánh chịu Thạch Tiểu Nhạc 3/10 tinh thần lực ánh đao, có thể so với nội lực ánh đao mạnh mẽ quá nhiều. Dù cho là long quan cảnh một tầng cao thủ đối mặt này kích, cũng không dễ chịu. Nhãn đao cũng không phải kết thúc. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc hai con mắt dần hiện ra nhật nguyệt hình chiếu, từng sợi chí huyễn khí tức lan tràn ra, bao phủ khúc bất bình. Rầm rầm rầm. Khúc bất bình phát điên điệu kêu to, công kích, trong chớp mắt lại bỗng nhiên tỉnh táo, tựa như gặp quỷ nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt đã phá thiên hoang địa mang tới một tia vẻ sợ hãi. Làm sao có khả năng, nay tiểu tử làm sao có khả năng ủng có đáng sợ như thế đồng thuật cùng tinh thần lực? Vẫn là thiếu một chút. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, đúng huyễn tâm ý cảnh hiệu quả có nhận thức. Nhiếp hồn thuật phối hợp 8/10 huyễn tâm ý cảnh, lấy tinh thần lực của hắn triển khai ra, đủ để lệnh phần lớn linh quan cảnh cao thủ mất đi lý trí, còn lòng quan cảnh một tầng cao thủ, nhiều lắm thất hồn chốc lát, không kịp kích giết bọn họ. Có điều như vậy cũng được rồi. Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, hướng về khúc bất bình giết đi, một lúc là nhãn đao, một lúc là nhiếp hồn thuật, khiến cho khúc bất bình tiến thối không thể, khó lòng phòng bị, có thể điên cuồng kêu to. Xì. Hơn 10 chiêu sau, Thạch Tiểu Nhạc chém xuống một kiếm khúc bất bình tay phải. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Không để ý tung tóe máu tươi cùng cánh tay, khúc bất bình bỏ mạng trốn chạy, đầy mặt trắng xám. Chương 416, thuần sát. Chương 416, thuần sát. Thạch Tiểu Nhạc không có đuổi theo. Đừng xem hắn vừa nãy dễ dàng, trên thực tế, liên tục vận dụng nhãn đao cùng huyễn tâm ý cảnh, đúng tinh thần của hắn gánh nặng cực kỳ chi nặng, vào lúc này đã có chút trời đất quay cuồng. Nếu như khúc bất bình tiếp tục kiên trì, trốn chính là Thạch Tiểu Nhạc. Vẫn là một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc lên cấp đến linh quan cảnh thời gian quá đoạn. Hắn chân ý, kiếm đạo cảnh giới tuy rằng cao hơn linh quan cảnh cấp độ, nhưng ở long quan cảnh cấp độ, nhưng là thuộc về lót đáy tồn tại, thêm vào nội lực không đủ, đánh thắng được đối phương mới là lạ. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm vui mừng, người xung quanh có thể không như thế nghĩ. Thấy hắn lại chặt đứt khúc bất bình cánh tay phải, từng cái ngây người như phỗng, phảng phất chứng kiến một kỳ tích. Lấy linh quan cảnh tu vi đẩy lùi long quan cảnh cao thủ, đây là có thật không? Giang hồ nghe đồn xưa nay đều nói ngoa, nhưng ở trên người người này, nhưng vừa vặn phản lại đây. Thiên Ngọc Sơn một trận chiến, đặt vững Thạch Tiểu Nhạc danh thiên tài. Mà ngày hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc để tất cả mọi người biết, hắn không phải thiên tài, mà là thiên tài tuyệt thế, mặc dù đặt ở Thuận Thiên Đô 365 cái châu, cũng là xếp hạng hàng đầu thiên tài tuyệt thế. Các hạ đi thong thả. Giữa lúc Thạch Tiểu Nhạc muốn rời khỏi thì, một thanh âm kêu hắn lại, quay đầu, liền thấy một vị thiếu niên mặc áo trắng, mang theo một vị tinh tráng hán tử đi tới. Thật mạnh. Từ tinh tráng hán tử trên người, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một trận như vực sâu biển lớn khí tức, mơ hồ có long ngâm thét dài. Đối phương rõ ràng là một vị long quan cảnh cao thủ, hơn nữa thực lực hơn xa Khúc Bất Bình. Huynh đài có chuyện gì sao? Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảnh giác. Xin hỏi các hạ xuất từ môn nào phái nào? Không môn không phái. Thiếu niên mặc áo trắng tinh tế đánh giá Thạch Tiểu Nhạc một phen, này mới nói, huynh đài tuổi còn trẻ, kiếm thuật bất phàm, không biết có hứng thú hay không, trở thành Long Dương kiếm tôn thập đại kiếm đồ một trong. Phu cận rất nhiều người chưa từng rời đi, nghe nói như thế, đều là âm thầm chấn động mạnh. Chỉ vì ở Thuận Thiên Đô, ngoại trừ 10 phần hẻo lánh lạc Hậu Châu, không có mấy người không biết Long Dương kiếm tôn tên. Người có tên, cây có bóng. Giang hồ tên gọi không phải là loạn lấy, đặc biệt là một ít có ý nghĩa đặc thù chữ, càng là chỉ có số người cực ít mới có tư cách hưởng dụng. Thì như hầu, lại tỷ như tôn. Dạ như hầu đại biểu chính là linh quan cảnh bên trong tinh anh cao thủ, như vậy tôn, nhưng là long quan cảnh bên trong tinh anh cao thủ. Long Dương kiếm tôn, Thuận Thiên Đô tam đại kiếm khách một trong, thực lực mạnh, kiếm thuật cao, hiếm người có thể cùng, ở Thần Cơ thư viện bài ra Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ bên trong, xếp hạng thứ 6. Phải biết, này 50 vị cao thủ, bình quân tuổi tác vượt qua 250 tuổi, mà Long Dương kiếm tôn chỉ có 176 tuổi, chỉ đứng sau xếp hạng thứ nhất đại sát tinh tân trục lưu. Long Dương kiếm tôn rộng rãi chiêu 3.000 kiếm phó sự, từ lâu truyền khắp Huyền Vũ Châu, Kính Châu cùng các đại châu, không biết bao nhiêu kiếm khách trí động, muốn mao toại tự để cử mình. Kiếm phó nghe không êm hay, nhưng kỳ thực tương đương với Long Dương kiếm tôn đệ tử ký danh, đối với vô số người tới nói, thân phận này so với rất nhiều châu đỉnh cấp thế lực trưởng môn càng cao hơn. Cho tới kiếm đồ, thì lại tương đương với Long Dương kiếm tôn đệ tử thân truyền, nhận đeo kiếm chi trách, thường xuyên có thể được Long Dương kiếm tôn ân cần dạy bảo, càng là làm người ước ao. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tuyệt thế phong thái, giả như có thể được Long Dương kiếm tôn chỉ điểm, không thể nghi ngờ có thể rút ngắn rất nhiều không cần thiết thời gian, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Không biết huynh đài là ai, có gì tư cách đại biểu Long Dương kiếm tôn? Để đọc chuyện. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Thiếu niên mặc áo trắng cười ngạo nghễ, nói, cái này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần giải, ở này Thuận Thiên Đô, còn không ai dám giả mạo Long Dương kiếm tôn người. Như thế nào, có hứng thú hay không? Kiếm đồ à? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, tại hạ đúng Long Dương kiếm tôn thực lực khâm phục chi đến, có điều, chung quy chỉ là nhàn vân giã hạc một viên, quá quen rồi cuộc sống tự do tự tại, xin lỗi. Thiếu niên mặc áo trắng nụ cười vi cương, nhạt nói, thiên tư không có nghĩa là tất cả. Vưu cảnh giới của hắn càng cao, càng cần danh sư chỉ điểm, võ học tài nguyên lượng lớn cung cấp. Thuận Thiên Đô thiên tài vô số, nhưng cuối cùng có thể đứng ở trên vũ đài, vượt qua 9 phần 10 là có bối cảnh thiên tài. Các hạ, cơ hội cực tốt liền bãi ở trước mắt, ngươi tốt nhất suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Tại hạ tâm ý đã quyết. Thiếu niên mặc áo trắng hít sâu một hơi, ngựa khí chuyển lạnh, hy vọng ngươi đừng hối hận. Không nữa xem Thạch Tiểu Nhạc một chút, mang theo tinh tráng hán tử xoay người mà đi. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nhất thiếu. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, căn bản không thể bái vào bất luận người nào danh nghĩa. Bốn phía vẻ mặt mọi người phức tạp, đại khái cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc người như thế, mới có niềm tin từ chối Long Dương kiếm tôn mời chào đi. Đương nhiên, cũng có người nói xấu sau lưng Thạch Tiểu Nhạc không tự lượng sức, cho rằng hắn bỏ qua một lần thẳng tới mây xanh cơ hội. Thiếu chủ, cái kia người dám trước mặt mọi người từ chối ngươi, càng không nhìn với chủ thượng uy danh, có muốn hay không thuộc hạ. Không người chú ý địa phương, tinh tráng hán tử làm cái trạm thủ động tác. Người giang hồ nặng nhất bộ mặt. Ở tinh tráng hán tử xem ra, Thạch Tiểu Nhạc dám tổn hại thiếu chủ bộ mặt, liền muốn trả giá nên có đánh đổi. Thiếu niên mặc áo trắng ánh mắt lấp lóe, cuối cùng lắc đầu nói, không nên xem thường bất luận cái nào thiên tài. Huống hồ hôm nay hắn từ chối ta, tương lai hối hận vẫn là hắn. Phóng tầm mắt toàn bộ Thuận Thiên Đô, linh quan cảnh võ giả chỉ có thể coi là cao thủ nhất lưu, chỉ có long quan cảnh võ giả đỉnh cao, mới thật sự là chúa tể giang hồ nhân vật. Gia Gia có câu lời nói đến mức được, không tới long quan cảnh đỉnh cao, bất kỳ thiên tài, đều chỉ là thiên tài. Nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc tự tin dáng vẻ, thiếu niên mặc áo trắng xem thường nhất tiếu. Bởi Phong Lâm tiểu xá tùy ý phiêu lưu, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc hỏi thăm một chút mới biết, hắn hiện tại vị trí địa phương tên là Nguyên Thành, cùng Bán Nguyệt Hồ cách biệt mấy ngàn km. Bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ được làm mới chạy tới Bán Nguyệt Hồ, miễn cho Thanh Phong không tìm được chính mình. Khoảng chừng một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc đến Vô Danh Sơn Mạch, há mồm hét một tiếng, xa xa tiếng vó ngựa hưởng. Thanh Phong chạy như bay tới, vừa đến bên cạnh, lập tức thân mật mà lo âu liếm cổ của hắn, trêu đến Thạch Tiểu Nhạc không khỏi nở nụ cười. Nội lực của ta tuy rằng tăng cường, nhưng kim khôi dịch cũng tổn thương ta căn cơ, phải nghĩ biện pháp di bình sự ảnh hưởng này. Nếu như vậy bình thường võ giả, đối mặt tình huống như thế chắc chắn bó tay toàn tập, tốt ở Thạch Tiểu Nhạc không giống. Hắn từ lâu học đủ chỉnh bản Liên Hoa Bảo Giám, ngoại trừ thuật dịch dùng, nhiếp hồn thuật cùng cổ thuật bên ngoài, đúng y thuật cùng độc thuật đồng dạng tinh thông. Đừng quên, năm đó Vương Liên Hoa y y độc trình độ, có thể so với bản thân võ công càng cao hơn. Bao la hoang dã bên trong, một người một con ngựa ngồi trên bên đống lửa. Nửa tháng này đến, ta đã thu thập được Tam Dương Thảo, Tử Kim Linh, Hạnh Nhân Hoa cùng Lục Y Lìa Đằng, còn sót lại ngàn ô môi một loại dược liệu, có điều ngàn ô môi 10 phần hiếm thấy, có thể khó tìm. Việc quan hệ chính mình căn cơ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám trì hoãn, ở Thanh Phong Hiệp trợ dưới, hắn hiệu suất kinh người, cho tới bây giờ chỉ còn dư lại ngàn ô môi chưa từng tìm tới. Nghe người ta nói, loại dược liệu này ở Huyền Vũ Châu rất thông thường, là lấy giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc chính đang đi tới Thuận Thiên Đô trung tâm, Huyền Vũ Châu trên đường. Đêm trường quá nửa, ánh sao rất ít. Một bóng người ở giã ngoại chạy gấp, quần áo trên người phá nát, mang theo máu tươi, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng chịu rất nặng thương. Hồng Kiếm Hầu, bé ngoan giao ra đồ vật, chúng ta có thể tha cho ngươi một con chó mệnh. Bóng người phía sau, mười mấy người đuổi tận cùng không bông, từng cái đầy bụng sắc cơ. Hồng Kiếm Hầu rõ ràng không cam lòng bị tóm, thừa dịp người sau lưng kêu gào đồng thời, đột nhiên một kiếm vung ra, từng mảnh cầu vồng thoáng như mưa to, bao trùm phía sau trong vòng 10 trượng. Cho mèo, ngươi muốn chết. Phía sau mười mấy người đồng thời phát chiêu, cùng loạn kình khí thổi tan gió đêm, khiến cho hàn khí càng hàn. Thực lực của những người này, hoặc là không kém Hồng Kiếm Hầu, hoặc là chỉ là kém hơn một chút, hợp lực bên dưới, dễ dàng liền kích thương Hồng Kiếm Hầu, khiến cho hắn máu tươi tứ tán tung tóe, khí tức càng nhược. Ta coi như chết, cũng chắc chắn sẽ không để bọn khốn kiếp kia được đền bù toại nguyện. Dưới ánh trăng, Hồng Kiếm Hầu vẻ mặt quyết tuyệt mà dữ tợn, đột nhiên, hắn nhìn thấy một thất thanh mã đứng ở cách đó không xa. Thời khắc sinh tử, Hồng Kiếm Hầu cũng không biết làm gì, theo bản năng liền hướng thanh mã lao đi. Họ họ họ. Thanh Phong tiếng kêu thức tỉnh ngoài trăm thước Thạch Tiểu Nhạc, hắn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Thanh Phong trên lưng gần như sắp tắt thở Hồng Kiếm Hầu, cùng với phía sau khí thế hùng hổ người đuổi giết. Khôi Nhi, Khôi Nhi. Thanh vụt đi khói trốn ở Thạch Tiểu Nhạc phía sau, tự đang tìm kiếm che chở. Người bạn nhỏ, cho ngươi thêm phiền phức. Hồng Kiếm Hầu nỗ lực gượng cười nói. Thạch Truyện đưa tay thăm dò đối phương mạch đập, đáy mắt nơi sâu xa né qua một tia thở dài, người sau nhưng chỉ là thờ ơ cười cười. Tiểu tử, đem người giao ra đây, lưu ngươi một cái toàn thây. Truy sát mười mấy người rơi vào cách đó không xa, thấy Hồng Kiếm Hầu vô lực cử động nữa, đều là cất tiếng cười to. Nghe nói như thế, Hồng Kiếm Hầu trên mặt lộ ra một tia tự trách vẻ, ngàn vạn lần không nên, không nên đem này vô tội thiếu niên cuốn vào trong đó. Nói như vậy, mặc kệ ta giao không giao người, đều là một con đường chết. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi vận may không tốt. Lúc trước kêu gào muốn giết Hồng Kiếm Hầu nam tử nhún nhún vai, một bộ ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Tối nay sự tình tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài, hết thể gặp Hồng Kiếm Hầu người, đều phải chết. Mấy người trực tiếp quên Thạch Tiểu Nhạc, nhìn thần tuấn vô cùng Thanh Phong, mắt lộ ra quỷ sắc, hiển nhiên là dự định giết người cướp ngựa. Lão đại, giết gà yên dùng nhu đao, ta đến làm này tiểu tử. Một vị nam tử động tác nhanh nhất, thân pháp vận chuyển tới cực hạn, một đao liền hướng Thạch Tiểu Nhạc phủ đầu bổ tới, quần quần ánh đao ngưng tụ thành một đường, như là cắt đứt bầu trời đêm. Đây là một vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Ngoại trừ nam tử, còn có mặt khác 5 người đồng dạng không chậm, hầu như là ở đồng thời sử dụng tới tuyệt học, từ 4 phương 8 hướng tấn công về phía Thạch Tiểu Nhạc. Vị kia lão đại chính là linh quan cảnh cao thủ vô địch, cũng nhảy lên thật cao, có điều mục tiêu của hắn là Thanh Phong trên lưng Hồng Kiếm Hầu. Hồng Kiếm Hầu một mặt bi sắc, âm thầm tích chữ ở lòng bàn tay nội lực liền chờ phân phó động, chuẩn bị hủy diệt đồ vật trong tay, không cho nam tử thực hiện được. 7 đại cao thủ, như ưng kích trường không, bay lượn mà tới. Thế nhưng sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu xanh càng thêm chói mắt, từ trong 7 người thẳng tắp xuyên qua. Xì xì xì. Huyết hoa như là liên tiếp bài dưa hấu bị đập nát, chất lỏng loạn tiên, 7 viên tốt đẹp đầu lâu không phân trước sau địa phóng lên trời. Ánh kiếm màu xanh ta thế chưa tuyệt, nhằm phía phương xa, còn lại mấy người còn chưa phản ứng lại, yết hầu đã lần lượt bị xuyên thủng, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó. Hồng Kiếm Hầu ngây ngốc nhìn thiếu niên áo xanh thả tay xuống chỉ, nhẹ nhàng xoay người, mà lúc này, cái kia 7 viên đầu lâu vừa mới rơi xuống đất. Chương 417, cường giả như rừng Huyền Vũ Châu. Chương 417, cường giả như rừng Huyền Vũ Châu. Tiểu, đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Hồng Kiếm Hầu thế mới biết, chính mình gặp phải cao nhân. Ta không cứu được ngươi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Hồng Kiếm Hầu thương thế đã xâm nhập phế phủ, khó hơn nữa cứu trị. Còn Thúy Hoa Tiên Tri, lần trước cứu trị Lam Thiên thì đã dùng hết. Tại hạ mệnh tuyệt ở đây, quả thật thiên ý. Hồng Kiếm Hầu đúng là hào hiệp, cười cợt, đồng nhiên đưa tay ra, nói, bọn họ truy sát ta, vì là chính là trong tay ta kiếm hình chìa khóa, hiện tại sẽ đưa cho thiếu hiệp đi. Nếu như gặp gỡ không phải người, Hồng Kiếm Hầu tình nguyện hủy diệt cũng sẽ không tiện nghi người khác. Có điều trực giác nói cho hắn, Thạch Tiểu Nhạc không phải người xấu, huống hồ hắn còn giúp mình. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi vào Hồng Kiếm Hầu trong tay. Đó là một thanh dài hai tấc, lấy ngọc chất chế tạo thành chìa khóa, giống như một thanh tiểu kiếm, toàn thân lưu chuyển êm dịu ánh sáng lộng lẫy. Thạch Tiểu Nhạc càng từ trong đó, cảm nhận được một luồng cùng trời so độ cao nhàn nhạt ý cảnh. Thiếu hiệp, tại hạ tuy không biết vật ấy công dụng, nhưng liệu định 10 phần quý giá, hiện đã đúng ta vô dụng. Bàn tay dùng sức, kiếm hình chìa khóa rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Hồng Kiếm Hầu mỉm cười từ trần. Ai? Gió lạnh thổi đến mức bóng đêm có chút bi thương, Thạch Tiểu Nhạc thở dài, cẩn thận đem Hồng Kiếm Hầu thi thể thả xuống, ngay tại chỗ đào một phần mộ, lại tìm đến cành cây làm thành một bài, cắm ở phía trước. Người giang hồ, chết trong giang hồ, không biết tương lai ta, lại hội có kết cục như thế nào. Cuối cùng liếc mắt nhìn lẻ loi mà mới, Thạch Tiểu Nhạc cưỡi thanh phong mà đi. Huyền Vũ Châu, Thuận Thiên Đô đệ nhất Đại Châu. Phồn hoa, mạnh mẽ, đây là Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Huyền Vũ Châu ấn tượng đầu tiên. Dù cho là biên thủy thanh nhỏ, đều so với Kính Châu tốt rồi mấy lần, so với Tám Châu tốt rồi mấy chục lần. Nghe người ta nói, Huyền Vũ Châu võ đạo trình độ, vượt xa quá Thuận Thiên Đô những châu khác, quả thế. Một đường đi qua, Thạch Tiểu Nhạc đụng tới vài vị linh quan cảnh cao thủ. Chờ hắn tiến vào càng to lớn hơn thành trì, linh quan cảnh cao thủ tuy không đến nỗi đến rất nhiều mức độ, nhưng ở võ giả bên trong xuất hiện xác suất cũng đại đại vượt qua Kính Châu. Huyền Vũ Châu, không chỉ có riêng là Thuận Thiên Đô đệ nhất châu đơn giản như vậy, mặc dù ở Phi Mã Vương triều Đông Đảo Châu bên trong, tương tự đứng hàng trước Mâu, chính là nổi danh chi địa. Ở đây, ngươi thậm chí có thể tìm tới Phi Mã Vương triều các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ. Tỷ như ở Giã Song Lưu, Hồng Trần Ba Diệu, Thánh Môn Tứ Tướng, Ma Môn Lục Đạo, cùng với Trọc Thế Thất Phái. Nơi này là Thuận Thiên Đô giang hồ thế lực trung tâm, là vô số thiên tài cao thủ hội tụ chi địa, cũng là bọn họ tung hoành năng dọc, dương danh lập vạn chiến trường. Có thể nói, ở Thuận Thiên Đô những châu khác xưng vương xưng bá, vĩnh viễn không tính bản lĩnh. Ở Huyền Vũ Châu xông ra một phen thiên địa, mới là vô số cường giả giấc ngộng trong lòng. Mạnh như kỳ nhân Ngọc Phiến thư sinh, phí công thiên tân vạn khổ đi tới Huyền Vũ Châu, cũng có điều đụng phải cái mặt mày xám xịt, chưa ở này cường nhân như rừng địa phương lưu lại một kia đã tới dấu vết. Kim Lan Thành, Huyền Vũ Châu đông đảo cỡ trung thành trì một trong. Trong thành có nhân khẩu mấy ngàn vạn, ngoài thành cũng có vô số thành trấn cùng thôn trang, mỗi ngày đều có rất nhiều ngựa xe người đi đường, lui tới với rộng rãi quan đạo bên trong, dị thường náo nhiệt. Ngay hôm đó, cửa thành mặt đông, tụ tập rất nhiều người võ lâm. Hôm nay là Toái Quang Kiếm Ngô Khiêm khiêu chiến Phá Nguyệt Đao khách tôn vô cực đại thắng ngày, thật không biết hai người ai mạnh ai yếu. Ngô Khiêm kiếm pháp ở chỗ nhanh cùng xảo, có người nói có thể đem ánh mặt trời đều đánh nát. Mà tôn vô cực đao pháp đồng dạng cực kỳ khủng bố, một khi bị hắn nhắm vào, dù coi như ngươi chạy trốn tới trên trời cũng phải bị bổ ra, hai người cuộc chiến, tất nhiên mười phần kinh tâm động phách. Ta vẫn là càng coi trọng tôn vô cực, người này nhưng là Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, tiến vào linh quan cảnh năm thứ tư, liền có thể lực chiến một vị long quan cảnh cao thủ mà bất bại. Tôn vô cực là mạnh, có điều Ngô Khiêm cũng không phải ngồi không, có người nói năm ngoái bất ngờ tiến vào một chỗ bí địa, được kinh người cơ duyên, thực lực đại tiến. Ở mọi người ầm ĩ bất nhất tiếng bàn luận bên trong, trên tường thành, chẳng biết lúc nào thêm ra một người. Người này xem ra 25, 26 tuổi, hai tay ôm kiếm, trên người mặc trường sam màu xanh lam sẫm, trên người có độc thuộc về kiếm khách ác liệt. Hơn xa phổ thông linh quan cảnh cao thủ vô địch. Trong đám người, Thạch Tiểu Nhạc ngay lập tức nhận biết được thực lực của đối phương. Đương nhiên, hắn bằng chính là điểm thạch thuật đúng khí tức cảm ứng, không có thể bảo đảm 100% chuẩn xác, nhưng ít ra cũng có 80-90. Mọi người tiếng bàn luận yên tĩnh lại. Nguyên lai cửa thành, đi tới một vị lưng đeo trường đao, khuôn mặt cương nghị thanh niên, thân cao thân ngắn phục trang phục sấn cho hắn bắp thịt như khâu, chỉ là đi lại liền làm cho người ta mười phần lực bộc phát. Phá Nguyệt Đao khách tôn vô cực. Có người thấp giọng nói một câu. Huyền Vũ Châu thiên tài vô số, có thể ở nơi như thế này bị người nhớ kỹ, cũng có tên tuổi, có thể tưởng tượng được tư chất có bao nhiêu kinh diễm, phóng tới phổ thông châu đi, chí ít cũng là số trăm năm mới gặp. Là lấy nhìn tôn vô cực, mọi người có thán phục, ưa cao, đấu kỵ cùng tầng tầng phức tạp biểu hiện. Tôn vô cực, 3 năm trước ta lấy 3 chiêu chi sai thua với ngươi, lần này liền muốn rửa sạch nhục nhã. Trên lâu thành Ngô Khiêm nói rằng, hy vọng ngươi có thực lực này. Tôn vô cực một phái lạnh lùng. Xì. Nô Khiêm xuất kiếm. Ở không ít người trong mắt, chân trời bắn ở trên thành lầu tia sáng, tựa hồ lay động một chút, có từng tia nhảy lên nát mang lao ra, so với nát mang càng nhanh hơn, là Nô Khiêm kiếm. Chỉ là lần này, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể nhìn ra, đối phương khoái kiếm trình độ, so với Kính Châu khoái kiếm Âu Dương Cao Minh không biết mấy phần, coi như là Liệt Hỏa công tử cùng Ngạo Vân công tử hàng ngũ, cũng tuyệt không ngăn được chiêu kiếm này. Nghe người ta nói, vị này toái quang kiếm Nô Khiêm, còn chỉ là Huyền Vũ Châu tầng thứ 2 thiên tài. Đang. Dài lâu tiếng va chạm vang lên, khiến cho thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Nô Khiêm kiếm, khoảng cách Tôn Vô Cực cái chán chỉ có một tấc chi sai, lưỡi kiếm bị một đoạn cánh tay tráng kiện đứng vững. Có mắt sắc người phát hiện, mũi kiếm cùng Tôn Vô Cực cái chán trong lúc đó, không khí càng ở lấy tốc độ cực nhanh vặn mèo. Sau một khắc, Tôn Vô Cực quay đầu đi, thân thể lui về phía sau. Cái kia vặn vẹo không gian đột nhiên bành trướng, ầm một tiếng, tầng đất nổ tung, mười trượng bên ngoài mảng lớn cây cối ở tại chỗ hóa thành vụn phấn, bị đao khí cùng kiếm khí cắn nát. Quan chiến võ giả bên trong, không thiếu linh quan cảnh cấp cao võ giả, nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Nếu là bọn họ bị nguồn sức mạnh này quẹt vào, chỉ sợ lập tức hội tan xương nát thịt. Phân quang. Nô Khiêm rung cổ tay, như mặt nước kiếm khí phân thành hai cỗ, mỗi một cỗ đều sắp đến vượt qua mọi người thị giác cực hạn, đồng thời trên không trung không ngừng vặn mèo, khiến người ta không biết nó hội công hướng cái nào điểm. Đúng ta vô dụng. Tôn Vô Cực đứng tại chỗ chưa động, vung tay lên. Ầm ầm hai tiếng. Hai cỗ vặn vẹo ánh kiếm tiêu tan. Vậy cũng không hẳn. Nô Khiêm vừa dứt lời, mới vừa bị đánh nát ánh kiếm, đông ở Tôn Vô Cực ra chiêu thì bại lộ góc chết xuất hiện, lấy tốc độ nhanh hơn tấn công về phía hắn. Mọi người nhịp tim đều đình chỉ. Một bàn tay lớn, lấy vi phạm thân thể quy luật phương thức xuất hiện, miễn cương bấm nát ánh kiếm. Tôn Vô Cực, vì đánh bại ngươi, ta độc thân tiến vào Tịch Diệt Thạch thành nửa năm, cựu tử nhất sinh, chiêu kiếm này chính là vì ngươi chuẩn bị, diệt ảnh. Trong lòng hét lớn, Nô Khiêm như là sớm biết Tôn Vô Cực có thể tiếp được trước một chiêu, ở ánh kiếm mới vừa bị bấm nát thì, đòn thứ hai sát chiêu đã công ra. Ảnh chi chấn ý. Mọi người cuồng hô, con mắt tròng đen bên trong bị bỏ ra vô số thanh kiếm ảnh, nhiều đến khiến người ta không có tâm lực nhận biết thật cùng giả. Ảnh chi chấn ý, có thể nói đứng đầu nhất cao thâm chân ý một trong. Ở một thành ảnh chi chân ý cùng viên mãn kiếm tâm ra chỉ dưới, Nô Khiêm chiêu kiếm này vô cùng quỷ dị, thật giống tùy ý đều là, lại thật giống chưa bao giờ phát sinh chiêu kiếm này. Thạch Tiểu Nhạc không thể không thán phục Huyền Vũ Châu thiên tài đáng sợ. Cái này Nô Khiêm, không nói chuyện nội lực, tốc độ phản ứng, kỹ xảo chiến đấu cùng tinh thần lực, những phương diện khác hầu như không kém gì chính mình, đặt ở Tam Châu, thực lực không thua Ngọc Phiến thư sinh. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc không biết, Nô Khiêm đã 32 tuổi, so với hắn dòng dã lớn hơn 10 tuổi. Tiến bộ rất lớn, đáng tiếc. Lắc đầu một cái, Tôn Vô Cực xuất đao. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất xuất đao, một đao ra, ánh đao dường như đè ép thế gian tất cả, vô số kiếm ảnh đụng vào đến ánh đao, lại như là sơ tuyết gặp phải kiều dương, trong nháy mắt biến mất. Bảnh. Thời khắc mấu chốt, Tôn Vô Cực cải bổ vì là quét, đem Nô Khiêm chấn động đến mức miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, chờ hắn rơi trên mặt đất, đao đã vào vỏ. Tiếng ồn ào im bặt đi, mọi người cái cổ như là bị người bóp lấy như thế. Không thể, thực lực của ta so với 3 năm trước, mạnh bảy thành, ngươi làm sao có khả năng. Nô Khiêm cực kỳ thất bại mà nhìn Tôn Vô Cực, đối phương thân ảnh cao lớn, rất giống một tòa không thể vượt qua sơn. Lấy 3 năm trước vì là tham chiếu, giả như hắn tiến bộ bảy thành, cái này Tôn Vô Cực, chí ít tiến bộ 15 thành, vượt xa chính mình. Đây là ta một lần cuối cùng tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Tôn Vô Cực lạnh lùng nói. Năm nay 28 tuổi hắn, mục tiêu chính là càng phía trước những người kia, không rảnh đem thời gian lãng phí ở một ít người yếu trong tay. Mọi người thậm chí Ngô Khiêm hiếu kỳ chính là, luôn luôn lôi lệ phong hành Tôn Vô Cực, ở thủ thắng sau cũng không có lập tức rời đi, trái lại đưa mắt tìm đến phía đoàn người, tự ở tìm tòi cái gì. Kỳ quái, mới vừa ta rõ ràng cảm ứng được cặp mắt, cho ta mãnh liệt áp lực. Tôn Vô Cực đống nhiên phiến diện đầu, vừa vặn thấy một đạo thanh sam bóng người, đi vào cách đó không xa trong cửa thành. Cái này Tôn Vô Cực, lĩnh ngộ càng là kim chi chân ý. Không có đi tới Huyền Vũ Châu trước, Thạch Tiểu Nhạc rất ít nhìn thấy có người lĩnh ngộ gia đỉnh tiêm chân ý, chí ít không cách nào sánh ngang hắn ác ma chân ý cùng phong chi chân ý. Không nghĩ tới vừa tới Huyền Vũ Châu mấy ngày, liền liên tiếp nhìn thấy ảnh chi chân ý cùng kim chi chân ý, còn đều xuất hiện ở trẻ tuổi trong tay. Có thể tưởng tượng được, nơi này thiên tài có bao nhiêu đáng sợ, cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Như vậy cũng được, chỗ bình thường, đã không cách nào đúng ta hình thành áp lực. Ta càng hy vọng những kia các thiên tài càng mạnh càng tốt. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình toàn thân dòng máu đều đang sôi trào. Không có đối thủ, không thể nghi ngờ là một cái rất đáng thương sự tình, bởi vì như vậy, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào biết mình cực hạn ở nơi đó. Đối với thạch, tồn tại ý nghĩa chính là đánh bại một lại một cường địch, bước qua một tòa lại một tòa núi cao, cuối cùng đăng lâm thế gian đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Nhìn Kim Lan thành bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc hai con mắt rạng rỡ. Chương 418, Phi Ngư Sơn Trang. Chương 418, Phi Ngư Sơn Trang. Huyền Vũ Châu Thiên Ô Môi quả nhiên không ít, phí một chút công phu, Thạch Tiểu Nhạc tọa nguyện được, cùng ngày liền cùng với những cái khác dược liệu phối hợp, chế thành một nồi dược sốt uống xong. Như thế liên tục 3 ngày. Trong cõi u minh, bên trong thân thể một loại nào đó thiếu hụt cảm giác, hoàn toàn bị bổ khuyết. Kim khôi dịch ảnh hưởng rốt cục bị san bằng. Thạch Tiểu Nhạc thở phào một hơi, đẩy cửa phòng ra, đi tới khách sạn bên trong đại sảnh uống rượu. Mới tới Huyền Vũ Châu, hắn không muốn lung tung không có mục đích địa chạy loạn, vì lẽ đó mấy ngày nay đều sẽ tính tỏa một bên, nghe phụ cận tiểu khách nói thoải mái chuyện giang hồ, để sâu sắc thêm giải. Huyền Vũ Châu giang hồ, sắc thực phi thường náo nhiệt, đặc sắc tuyệt luân. Chỉ là mấy ngày nay Thạch Tiểu Nhạc nghe được sức lực bạo tin tức, liền vượt xa tám châu mấy chục năm phát sinh đại sự tổng bình quân. Tỷ như nửa tháng trước, một vị đến từ Thuận Thiên Đô hẻo lánh tiểu châu, tự xưng tứ hải báo ứng thần người trẻ tuổi, một mình giết tới Huyền Vũ Châu nhị lưu thế lực, Bạt Đao Môn. Trong một đêm, giết đến Bạt Đao Môn chó gà không tha. Phải biết, Huyền Vũ Châu thế lực phân cấp, là muốn lên báo quan phủ, cũng được quan phủ thừa nhận. Bình thường tam lưu thế lực, trưởng môn nhất định phải nắm giữ linh quan cảnh cao thủ vô địch thực lực, bên trong môn phái nhất định phải nắm giữ 20 vị linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ, 100 vị linh quan cảnh thất trọng bên trên cao thủ. Nhị lưu thế lực, trưởng môn tu vi trí ít đạt đến long quan cảnh tam trọng, bên trong môn phái long quan cảnh cao thủ không thể ít hơn 5 người, linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ không thể ít hơn 40 người. Cho tới nhất lưu thế lực cùng đỉnh cấp thế lực, vậy thì càng khoa trương. Nói tóm lại, Huyền Vũ Châu thế lực, không phải ngươi nói mấy lưu chính là mấy lưu, phải đến quan phủ cùng giang hồ song trọng thừa nhận mới có thể. Một người một mình tiêu diệt một nhị lưu thế lực, vị kia tự xưng tứ hải báo ứng thần người trẻ tuổi, thực lực đó không thể tưởng tượng. Lại tỉ như 10 ngày trước, Hồng Trần Ba Diệu bên trong xuyên thuộc đường môn phân bộ, cùng ma môn lục đạo bên trong minh ma điện phân bộ, ở tịch diệt thạch thành bên ngoài phát sinh một hồi đại chém giết. Tham chiến long quan cảnh cao thủ nhiều đến mười mấy vị, linh quan cảnh cao thủ mấy trăm vị, huyền khí cảnh bên dưới võ giả càng là nhiều vô số kể. Trận chiến này trực giết đến đất trời tối tăm. Sau đó minh ma điện tới rồi một vị trưởng lão, giơ tay giết chết đường môn ba vị long quan cảnh cao thủ. Há liệu còn lại vị kế tiếp đường môn cao thủ cũng không phải ngồi không? Thời khắc mấu chốt, càng lấy ra đường môn bách đại ám khí bên trong tức minh, miên cường đánh chết vị kia minh ma điện trưởng lão. Cuối cùng song phương cũng không ai chiếm được ưu thế. Lại tỉ như 5 ngày trước, Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ bên trong xích cước tôn giả cùng diệt tình đao tôn, thực tiễn 30 năm trước ước định, với Lâm Giang bên bờ quyết chiến. Cơ quan chiến người từng nói, hai người lĩnh ngộ chân ý đều đạt đến 10 phần, cảnh giới võ học càng là cao đến không thể tưởng tượng, hai người ác chiến dư âm. Càng chấn động đến mức mấy trăm mét bên ngoài Lâm Giang cuốn lên ngàn trượng sóng to, cũng ngưng lại ở giữa không trung dài đến một phút. Cũng không ai biết thắng bại làm sao, chỉ biết là ác chiến một ngày một đêm, hai người hẹn ước 30 năm sau, làm mới tái chiến. Đồng dạng là 5 ngày trước, có một vị chán nản giang hồ khách, rơi Huyền Vũ Châu nổi danh tuyệt địa Vân Nguyên bên trong, thế nhưng ngày thứ 2 nghi hình như có người nhìn thấy, hắn từ Vân Nguyên bên trong đi ra, vút qua mấy trăm trượng, công lực tăng nhanh như gió. Từng việc đại sự, chuyện lạ. Chuyện lạ, ở khách sạn giang hồ khách trong miệng giao tướng truyền lưu, nghe được người bên ngoài nhiệt huyết dâng trào, hận không thể lập tức đặt chân này không biết mà tràn ngập mạo hiểm cùng kỳ ngộ giang hồ, một hướng thành danh thiên hạ biết. Ở Huyền Vũ Châu trên đất, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một loại nồng đậm sinh cơ cùng sức sống, lại như sóng lớn mênh mang hải dương, vô số người theo gió vượt sóng, vô số người ra sức một kích, chỉ vì tranh cái kia cao nhất đầu sóng. Có điều, muốn ở này Đông Đảo Vương triều cấp đỉnh tiêm thế lực đóng quân chi địa, vô số cao thủ thiên tài như sau mưa xuân duẩn loại quật khởi chi địa, dương danh lập vạn, công thành danh thoại, lại nói nghe thì dễ. Mỗi ngày bên trong, không biết bao nhiêu đến từ hắn 364 châu, thậm chí hắn đều cao thủ hướng Huyền Vũ Châu vào tới, hay là trước một khắc ngươi mới vừa đánh bại chuẩn bị đã lâu cường địch, sau một khắc lại sẽ bị lộ đầu người mới đánh bại. Ở đây, cao thủ đổi mới tốc độ, có thể dùng ngày đến kế, nếu là không có thể dài lâu giữ cho không bị bại, thời khắc tiến bộ dũng mãnh, rất nhanh sẽ bị đào thải, lãng quên. Vì lẽ đó rất nhiều người nói, Huyền Vũ Châu vừa là thiên đường, cũng là địa ngục, đặc sắc cùng tàn khốc cùng tồn tại, mặc dù là thiên tài chân chính, cũng rất khó không bị chèn ép, lấy cô đơn kết cuộc. Nên khởi hành tìm kiếm cương khí quả. Ở trong khách sạn nghỉ ngơi vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm bắt đầu chính mình Huyền Vũ Châu lữ trình. Hắn mục tiêu đầu tiên, chính là cương khí quả. Trên thực tế, hắn cũng liên lạc qua Huyền Vũ Châu kháng ma minh. Đáng tiếc chính là, lấy hắn hương chủ cấp bậc, ở đây lại có thể tiếp một ít rất đơn giản nhiệm vụ, khen thưởng tự nhiên không cao. Muốn tìm cương khí quả, tự nhiên không thể một người loạn cuống, Thạch Tiểu Nhạc cùng ngày liền tiến vào Kim Lan Thành Thần Cơ Thư Viện. Đáng sợ chính là, ở Thần Cơ Thư Viện mua một cái tin, thấp nhất đều cần 1.000 lạng bạc, khi biết được Thạch Tiểu Nhạc hỏi do cương khí quả thì, đối phương trực tiếp báo ra 20 vạn lượng bạc thù lao. Cũng may là Thạch Tiểu Nhạc của cải giàu có Xích Long Thần Cung cùng Nhạc Nhạc thành song trọng chống đỡ, lúc này liền thanh toán bạc. Ba cái địa phương, gần nhất trong vòng 3 ngày từng xuất hiện cương khí quả. Mặt khác, ta thư viện tổng hợp cương khí quả xuất hiện chi địa đặc thù, ở phương viên ngàn dặm bên trong, suy đoán ra mặt khác 6 cái khả năng chi địa, phân biệt là so với thủ lao càng khoa trương, là thần cơ thư viện hiệu suất làm việc. Hầu như là vừa phó bạc, vài mảnh sau người liền từ trong phòng lấy ra một phần hồ sơ, dương mắt báo ra tin tức. Thiếu hiệp tốt nhất nhanh lên một chút, ở trước người, hôm nay đã có 3 người ở đây mua tin tức. Vài mảnh sau người cười nhắc nhở. Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên, có người đi vào. Một lát sau, vài mảnh sau người cười nói, thiếu hiệp, 3 người kia bên trong, có một người liền ở một canh giờ trước, được một viên cương khí quả. Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình. Đúng cương khí quả có nhớ nhung, cũng mua được tin tức người, 9 phần 10 khả năng là linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ. Trước mắt xem ra, thần cơ thư viện tựa hồ đối với bọn họ hướng đi rất rõ ràng. Vấn đề là, thiên hạ nhiều người như vậy mua tin tức, thần cơ thư viện lại thần thông quảng đại, cũng không thể theo dõi tất cả mọi người, đặc biệt là còn có một chút cao thủ. Như vậy bọn họ là từ đâu chủng con đường đúng lúc nhận được tin tức. Cao thâm khó dò. Đây là Thạch Tiểu Nhạc đúng Phi Mã Vương triều đệ nhất tổ chức tình báo, tối trực quan nhận thức. Không dám dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy liền đi. Thần cơ thư viện chỉ kỳ cái kia 9 cái địa phương, đều là xó xỉnh lạ chi địa, người bình thường rất khó tìm đến. Dọc theo đường đi, Thạch Tiểu Nhạc không quên khuyết tán tinh thần lực, nhưng chưa phát hiện có người theo dõi. Không biết là không phải vận may không được, hắn liên tiếp thay đổi 9 cái địa phương, đều không có phát hiện cương khí quả cái bóng, chỉ được bất đắc dĩ mà quay về. Thạch Tiểu Nhạc cũng chưa từ bỏ ý định, lại đi tới phụ cận thành trì thần cơ thư viện mua tin tức, đáng tiếc liên tiếp mấy lần, không thu được gì. Có hay không cương khí quả, vốn là xem vận khí, thần cơ thư viện tin tức, cũng chỉ là khiến người ta tăng lên tìm kiếm xác suất thôi. Thạch Tiểu Nhạc không dám tiếp tục nữa, trở lại mấy lần, hắn sớm muộn sẽ biến thành nghèo rất mồng tơi, đến lúc đó liền một bữa rượu món ăn cũng không mua nổi. Có điều giữa lúc Thạch Tiểu Nhạc một bậc chưa triển lãm thì, nhưng bất ngờ biết được một cái tin. Khương Mô ái thê nhân thân hoạn trọng bệnh, mê man kinh niên lâu dài, thành mời giang hồ danh y lìa đến đây cứu viện, nếu có thể diệu thủ hồi xuân, Khương Mô định đem hết toàn lực để quân ân. Đây là một cái kể sát ở các cửa thành lớn khẩu tin tức nặng ký, ký tên rõ ràng là Khương Mạt Nhàn ba chữ lớn. Khương Mạt Nhàn, Huyền Vũ Châu nhị lưu thế lực, Phi Ngư Sơn trang đương đại trang chủ, tu vi long quan cảnh tam trọng, làm người trọng nghĩa khinh tài, nghĩa bạc vân thiên, ở trong chốn giang hồ được hưởng mỹ dự. Căn cứ mấy người lời giải thích, Phi Ngư Sơn trang chủ phu nhân mê man mấy năm qua bên trong, Khương Mạt Nhàn đem có thể tìm võ lâm thần y đi, toàn bộ tìm một lần, nhưng đều bó tay toàn tập. Mắt thấy phu nhân sinh cơ từng ngày suy sụp xuống, lúc này mới lấy ngựa chết làm ngựa sống, rộng rãi thiếp thông cáo, ước ao có thể tìm tới cải tử hồi sinh nhận giật ký nhân. Phi Ngư Sơn trang truyền thừa mấy trăm năm, gia tư vô số, Khương Mạt Nhàn càng là giao thiệp rộng bác, như vậy đều hết cách rồi, xem ra phu nhân bệnh nhất định rất nghiêm trọng. Mọi người lắc đầu thở dài. Đương nhiên, cũng không thiếu mấy người biết được tin tức sau, ngay lập tức chạy tới Phi Ngư Sơn trang. Mù mèo đều có thể gặp được chết con chuột, danh y không trị hết bệnh, không có nghĩa là người khác liền không trị hết. Thử một lần đều là không sai, vạn nhất thành công cơ chứ. Thạch Tiểu Nhạc cũng động tâm nhớ, hay là Phi Ngư Sơn trang có thể thay hắn tìm kiếm cương khí quả. Phi Ngư Sơn trang ở vào Phi Ngư Sơn trên. Núi cao 3988m, đỉnh chóp một phiến rộng rãi, như là bị người lột bỏ một đoạn. Trên bình đài, đứng sừng sững một tòa trắng lệ, trang sức hoa mỹ sơn trang biệt viện. Cha, này đã là đệ 1.238 cá nhân, tên lừa đảo, tất cả đều là tên lừa đảo. Bên trong sơn trang, đủ loại tử la lan hậu viện, một thiếu nữ trên mặt mang theo bi nộ vẻ. Thiếu nữ bên cạnh, một vị đầu đội khăn nho thư sinh trung niên thở dài nói, đúng là thiên ý à. Ông trời vì sao tàn nhẫn như vậy, muốn dẫn đi ta yêu nhất nữ nhân. Trang chủ, lại có người đến, nói muốn nhìn một chút phu nhân bệnh tình. Phi Ngư Sơn trang quản gia đi vào. Dẫn hắn vào đi. Khương Mạt Nhàn phất tay một cái. Hay là thất vọng rồi quá nhiều lần, hắn tâm đã mất cảm giác. Không lâu lắm, quản gia dẫn một vị thiếu niên áo xanh đi vào. Thiếu nữ lúc này lông mày một thốc, hai con mắt mang sát. Có ý gì, có phải là nhìn bọn họ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì lẽ đó người nào cũng dám đến tham một cước, cùng sau khi rời đi tốt đến trong trốn giang hồ nói khoác, chính mình tiến vào Phi Ngư Sơn Trang phu nhân gian phòng. Khương Mạc Nhàn đồng dạng biến sắc mặt. Thạch Tiểu Nhạc quá tuổi trẻ. Phải biết y dị thuật cùng võ học tương tự, cần thời gian giải tích lũy tài năng có thành tựu. Trong trốn giang hồ chân chính hạnh lâm cao thủ, võ lâm cự phách, có mấy cái là người trẻ tuổi. Khương Mạc Nhàn hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc là đến tham gia trò vui, có điều bị vướng bởi bản thân tu dưỡng cùng tính cách, hắn không có trực tiếp đâm thủng, mà là gật đầu ra hiệu, mang theo Thạch Tiểu Nhạc tiến vào gian phòng. Độc. Chỉ là vừa nghe trong phòng khí tức, Thạch Tiểu Nhạc liền biết, vị kia nằm ở trên giường phu nhân, căn bản không phải sinh bệnh, mà là trúng rồi một loại rất đáng sợ độc. Đưa tay đem bắt mạch, tinh tế nhận biết một phen, Thạch Tiểu Nhạc trở nên trầm mặc. Bệnh cũng nhìn, còn không mau cút đi. Thiếu nữ Khương Điểm thấy thế, cũng không nhịn được nữa tức giận trong lòng. Chương 419, trong bóng tối người. Chương 419, trong bóng tối người. Phi Ngư Sơn Trang phu nhân xưa nay yêu khiết, không thích bị người xa lạ chạm đến, vì lẽ đó Khương Mạc Nhàn cố ý khiến người ta ở cổ tay nàng che kín một tầng lụa mỏng. Nhưng dù là như vậy, Khương Điểm vẫn cho rằng này quần đầu cơ trục lợi giang hồ làng chung, làm bẩn mẹ của chính mình. Nay cố tâm tình, ở Thạch Tiểu Nhạc cùng với những cái khác người như thế như mày, chuẩn bị nói ra không thể ra sức thì, đặt đến bạo phát. Không để ý đến Khương Điểm, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Khương Mạc Nhàn, nếu là ta chưa khỏi quý phu nhân, không biết trang chủ chuẩn bị lấy cái gì làm cảm ơn ta. Trong phòng yên tĩnh, Khương Điểm lời vừa tới miệng đột nhiên ngưng ở trong cổ họng. Khương Mạc Nhàn càng là nghe ra Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài âm, con ngươi một trận đột nhiên rụt lại, mạnh mẽ chấn định nói, không biết ý của công tử là. Ta chắc chắn chữa khỏi quý phu nhân. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Khương Điểm kêu lên, không thể, liền độc thủ dược vương, hồi xuân thánh thủ cùng lão tiền bối đều bó tay toàn tập, ngươi lại sao lại thế? Điềm điềm không được vô lễ. Khương Mạc Nhàn quát lớn một tiếng, lồng ngực vi vi chập trùng, lấy một loại ai cũng có thể nghe ra run rẩy giọng nói, chỉ cần công tử có thể cứu sống phu nhân. Dù cho ngươi muốn Khương mô mệnh, Khương mô cũng sẽ không tiếc. Khương Mạc Nhàn tự nói với mình bình tĩnh, cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. Hắn đã thất vọng rồi quá nhiều lần, không chịu nổi lại một lần đả kích. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, trang chủ nghiêm trọng, tại hạ chỉ có một yêu cầu, cương khí quả. Được. Khương Mạc Nhàn lập tức gật đầu, không dối gạt công tử, Khương mô ở 3 năm trước từng chiếm được một viên cương khí quả, đến nay nhưng bảo tồn. Trên thực tế, cái viên này cương khí quả là hắn vì chính mình đại đệ tử chuẩn bị. Có điều chuyện gấp phải toàn quyền, nếu là Thạch Tiểu Nhạc thật có thể trị hết phu nhân, cũng có thể trước tiên đưa cho đối phương, quá mức ngày sau sẽ tìm một viên chính là. Ta cần xem trước một chút. Thạch Tiểu Nhạc nói. Khương Mạc Nhàn phất tay gọi tới quản gia. Chỉ chốc lát sau, quản gia nâng một hồng sắc hộp gỗ đàn hương tử đi vào. Mở hộp ra, chỉ thấy một viên trái cây nằm ở trong đó, tiêu tán ra khí tức, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc cùng Khương Điểm nội lực đồng thời sao động lên. Đặc biệt là Thạch Tiểu Nhạc, nội lực chạy trồm như rồng, có loại sắp sửa lột sắc cảm giác. Không nói nhảm, Thạch Tiểu Nhạc lúc này cầm lấy trên bàn bút lông, viết xuống phương thuốc, đưa cho Khương Mạc Nhàn, dựa theo mặt trên phương thuốc bốc thuốc, một tháng sau, ta tự có biện pháp để phu nhân khôi phục. Mặt khác, kể từ hôm nay, phu nhân tất cả ẩm thực, đều cần để ta kiểm tra một lần. Làm phiền công tử, phúc bá, lập tức cho công tử an bài phòng khách, không được thất lễ. Thạch Tiểu Nhạc không biết, ở hắn đi rồi. Khương Mạc Nhàn vẫn chưa khiến người ta bốc thuốc, mà là đem phương thuốc giao cho một vị sắc mặt hồng hào ông lão, hiển nhiên vẫn chưa tin tưởng hắn. Này phương xác thực có hiệu quả, có điều muốn giải phu nhân độc, chỉ sợ. Quên đi, này phương tả hữu vô hại, không ngại trước tiên theo hắn phương pháp, nhìn đến tiếp sau hiệu quả đi. Ông lão tay vô râu bạc trắng, tinh mang lập lòe. Như có người giang hồ ở đây, chắc chắn giật mình vạn phần, đều bởi vậy lao chính là Huyền Vũ Châu đỉnh tiêm thần y, hồi xuân thánh thủ giải huy. Khương Mạc Nhàn cùng Giải Huy không biết, Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng học được Liên Hoa Bảo Giám, nhưng dù sao không có chuyên tu y y thuật, là lấy trình độ xa kém xa Vương Liên Hoa, thậm chí không bằng Giải Huy. Hắn mở ra phương thuốc, cũng căn bản là không có cách cứu sống Khương Mạc Nhàn phu nhân. Phi Ngư Sơn Trang hiệu suất làm việc cực cao, khoảng cách mở ra phương thuốc chỉ quá nửa canh giờ, liền đem cần thiết dược liệu đưa tới. Thạch Tiểu Nhạc lúc này đem dược liệu nấu được, thấy bốn bề vắng lặng, cắt vỡ ngón tay, đem tự thân giọt máu tiến vào dược chất bên trong. Không sai, Thạch Tiểu Nhạc chân chính dựa dẫm, đúng là mình huyết. Từ khi dùng kim tiềm nội đan sau, Thạch Tiểu Nhạc thân thể sản sinh liền chính hắn đều không thể giải thích biến hóa, có thể miễn dịch các loại độc tố. Lần trước ở Phong Lâm tiểu xá, hắn sở dĩ để Nhâm Ngộng Chân đi lấy cương khí quả, cũng không phải thật sự sợ sệt trái cây trên độc, mà là sợ sệt không thể ngay lập tức thanh trừ, sẽ vì địch thừa lúc. Thạch Tiểu Nhạc từng lén lút thí nghiệm qua, phát hiện mình máu tươi có thể giải bách độc, đây mới là hắn tràn ngập tự tin, có thể chữa tốt Khương Mạt Nhàn phu nhân sức lực vị trí. Sự tình làm được thế nào? Phi Ngư Sơn Trang nơi nào đó bí mật góc. Tiến hành một hồi không muốn người biết đối thoại. Yên tâm, phệ tâm tán vô sắc vô vị, trừ phi biết cụ thể phương pháp phối chế, bằng không thiên hạ không có thuốc nào cứu được, những kia chạy tới lang băm, có điều là phí công một hồi. Rất tốt, hy vọng ngươi cẩn thận biểu hiện, sớm ngày được Phi Ngư Sơn Trang quyền khống chế. Điểm ấy không cần lo lắng. Khương Điểm người phụ nữ kia chạy không ra lòng bàn tay của ta, chờ ta cưới nàng, Phi Ngư Sơn Trang hết thảy đều là của ta. Ở Thạch Tiểu Nhạc đi tới Phi Ngư Sơn Trang ngày thứ 10, mê man 3 năm trang chủ phu nhân, sắc mặt khôi phục một tia hường hào, hơi thở tăng thêm, có thức tỉnh dấu hiệu. Toàn trang trên dưới vô bất đại hỷ. Chúc mừng Khương huynh, tôn phu nhân trên người độc tố giảm bớt 3 phần 10 trở lên, dựa theo này xu thế, ít ngày nữa liền có thể phục hồi như cũ. Giải Huy ôm quyền cười nói. Ha ha ha. Nột ngạt ở trong lòng 3 năm mây đen, rốt cục tiêu tan. Thời khắc này Khương Mạt Nhàn ngửa mặt lên trời cười dài. Mừng đến phát khóc, sau đó đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, lấy trước nay chưa từng có cung kính giọng nói, đa tạ Thạch công tử ân cứu mạng. Trang chủ không cần khách khí, ta chỉ là nắm thủ lao làm việc. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Sư phụ sư nương phu thê tình thầm, Thạch huynh cứu sư nương mệnh, cũng bằng cứu sư phụ trái tim. Nói chuyện chính là Khương Mạt Nhàn đại đệ tử, Từ Thiếu Giật. Người này tướng mạo cũng vẫn toán anh tuấn, chỉ là trên mặt mũi ưng có chút thiên đại, làm cho người ta mười phần khôn khéo cảm giác. Không biết có phải là quá mẫn cảm, Thạch Tiểu Nhạc tổng cảm thấy, cái này Từ Thiếu Giật xem ánh mắt của chính mình, có chút ý tứ gì khác ở bên trong. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc chính ở trên giường khoanh chân vận công, bỗng nhiên trong lòng hơi động, thân thể đi phía trái chết di. Ánh kiếm lóe lên. Hắn trước kia ngồi xuống ván giường, bị kiếm khi đâm ra một cái lỗ thủng to, thẳng tới dưới nền đất 3 thước có thừa. Người đến có linh quan cảnh bắt trọng tu vi, một đòn chưa bên trong, lập tức bay trốn đi. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại sao cho hắn cơ hội, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra, cái kia người động tác hình ảnh ngắt quãng, ngã xuống đất. Có điều cùng Thạch Tiểu Nhạc vạch trần mặt nạ của hắn thì, lại phát hiện người này đã trúng độc bỏ mình. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Thạch công tử, đã xảy ra chuyện gì? Khương Mạt Nhàn dẫn người xông vào. Làm chữa khỏi phu nhân then chốt, Thạch Tiểu Nhạc trụ sở đã sớm bị Phi Ngư Sơn Trang cao thủ bảo hộ nghiêm mật, vừa có động tĩnh, ngay lập tức sẽ biết. Có người muốn giết ta. Thạch một câu. Khương Mạt Nhàn lật qua lật lại tử thi ống tay áo, phát hiện mặt trên con nhện hình hoa văn, sầm mặt lại, đây là Huyền Vũ Châu đệ nhất sát thủ tổ chức, Hắc Chi Chu sát thủ. Hắc Chi Chu tuy rằng chỉ là bản thổ thế lực, nhưng thực lực mạnh, liền Phi Mã Vương triều các đại đỉnh cấp thế lực ở Huyền Vũ Châu phân bộ cũng không dám kinh thường. Tục truyền cái tổ chức này đầu mục, chính là một vị cực kỳ đáng sợ siêu cấp cao thủ. Hắc Chi Chu vô duyên vô cớ, đương nhiên sẽ không tìm trên Thạch Tiểu Nhạc, như vậy nguyên nhân chỉ có một. Đối phương cứu thê tử của chính mình, kích nộ một ít người. Khương Mạt Nhàn hoài nghi, nếu không có 3 năm qua, chính mình ở thê tử gian phòng 4 phía bày xuống thiên la địa võng, chỉ sợ trong bóng tối người từ lâu mua được Hắc Chi Chu sát thủ ra tay. Xèo. Chính khi mọi người lúc nghĩ ngợi, ai cũng không nghĩ tới, càng từ mặt đông phóng tới 9 viên lộ ra ưu quang kịch độc phi tiêu, phiêu tốc nhanh chóng, hầu như vượt qua mọi người tư duy vận chuyển, thêm vào song phương cách nhau chỉ có 3 trượng, chớp mắt đi tới Thạch Tiểu Nhạc phía sau. Dừng tay. Khương Mạt Nhàn tay một chiêu, 9 viên phi tiêu lập tức phá nát. Há liệu phá nát phi tiêu bên trong, đột nhiên bắn ra càng nhanh hơn 18 viên phi tiêu, mạnh mẽ đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Đường môn ám khí một tròng, phiêu trung hữu phiêu. Khương Mạt Nhàn không hổ là long quan cảnh tam trọng cao thủ, xoay cổ tay một cái, ở 18 viên phi tiêu khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 3 tấc thì, toàn bộ bị hắn nổ thành nát tan. Nhưng mà, một thanh càng nhanh hơn kiếm, từ phía bên phải rừng cây bên trong đâm tới. Nhanh nhanh vô luân địa giết hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tên này sát thủ tỏa ra khí tức, thình lình đạt đến long quan cảnh 1 tầng. Hắc Chi Chu sát thủ từ trước đến giờ am hiểu ẩn nấp. Tên này long quan cảnh 1 tầng sát thủ, càng là am hiểu sâu đạo này, giấu giếm được Khương Mạt Nhàn nhận biết. Càng tuyệt hơn chính là, hắn ra chiêu thời gian, vừa vặn là Khương Mạt Nhàn hết lực thời gian. A! Rít lên một tiếng, phát ra từ Khương Điểm chi khẩu. Giả như Thạch Tiểu Nhạc chết rồi, mẹ của nàng sẽ vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Khương Mạt Nhàn con mắt đỏ chót một phiến, cả người sát ý cuồn cuộn, nhưng có thể trơ mắt nhìn đối phương kiếm đưa về phía Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, một viên tâm trực chìm xuống dưới. 4 phía Phi Ngư Sơn Trang cao thủ, không có một đạt đến long quan cảnh, này tế càng là không thể ra sức. Tên sát thủ kia trong mắt mang theo một vẻ xem thường. Nếu không có lần này cố chủ hoa giá cao, chỉ bằng này thanh sam tiểu tử, căn bản không xứng tự mình ra tay. Mắt thấy mũi kiếm muốn đâm vào Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực, kiếm thế bỗng nhiên dừng lại, hai ngón tay đầu kẹp lấy trường kiếm, không được tiến thêm. Cái gì? Mọi người khiếp sợ không thôi, không dám tin tưởng mà nhìn tình cảnh này. Đi! Sát thủ kinh hãi, không chút nghĩ ngợi địa bước ra lùi về sau. Thế nhưng hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Thạch Tiểu Nhạc nhãn đao. Một tiếng vang ầm ầm, tên này sát thủ đầu góc một ngất, mạnh mẽ chấn định, trên mặt mang theo hai y địa chạy vội mà chạy. Thiếu niên này là ai? Thực lực ít nhất là linh quan cảnh cao thủ vô địch còn hơn gấp 2 lần, tình báo nghiêm trọng sai lầm. Đi được rồi chứ? Khương Mạt Nhàn bàn tay lớn bao quát, Huề Long quan cảnh tam trọng cương khí bỗng nhiên ngoài chiều, hướng ra ngoài vỗ tới, miễn cưỡng sắp tối sắp đánh ra một cái chân không đường nối, trong đường nối, sát thủ phun máu tươi tung tóe. Hắn ngược lại thẳng thắn, biết trốn không thoát, càng hơi dùng sức, trực tiếp đánh gãy tâm mạch của chính mình. Thạch công tử, người không sao chứ? Khương Mạt Nhàn ánh mắt kỳ dị, Vưu Tử có chút khiếp sợ. Tuy rằng ở Thạch Tiểu Nhạc cầu lấy cương khí quả thì, trong lòng hắn thì có suy đoán, nhưng vẫn là không dám tưởng tượng, đối phương ngoại trừ y lý thuật cao minh bên ngoài, võ công càng cũng đáng sợ như thế. Lấy linh quan cảnh đỉnh cao tu vi, ngăn trở long quan cảnh một tầng sát thủ tất sát một kiếm, bực này thực lực, ở nhân tài đông đúc Huyền Vũ Châu đều có thể nói bất phàm. Đây là một thiên tài. Ta không có chuyện gì, ta hiện tại chỉ muốn làm rõ, là ai muốn giết ta. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Khương Mạt Nhàn nói, Thạch công tử yên tâm. Khương Mộ nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn bình an vô sự Thạch Tiểu Nhạc, trong đám người, có người núp ở trong tay háo năm đấm âm thầm nắm chặt, trong lòng đằng đằng sát khí. Chương 420, lên cấp long quan cảnh. Chương 420, lên cấp long quan cảnh. Thạch Tiểu Nhạc đi tới Phi Ngư Sơn Trang ngày thứ 20, ngủ say gần 3 năm trang chủ phu nhân, lần thứ nhất mở mắt ra. Trời xanh phù hộ. Khương Mạt Nhàn cùng Khương Điểm phụ nữ khóc đến không thể tự kiềm chế. Lúc trước tuy rằng có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng dù sao không có thức tỉnh, thẳng đến lúc này, hai người mới chính thức cảm thấy, nhân sinh tràn ngập hy vọng. Công tử, ta vì đó trước lô mãng xin lỗi ngươi. Khương Điểm cảm kích vạn phần địa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt thì quát lớn, trong lòng cực kỳ xấu hổ. Thạch Tiểu Nhạc cười lắc đầu. Hán bộ ngực, còn không chật hẹp đến bởi vì đối phương một câu vô tâm chi thất, liền tính toán chi ly mức độ. Thiếu hiệp, đây là đáp ứng ngươi cương khí quả, xin mời nhận lấy. Sau nửa canh giờ, Khương Mạt Nhàn lặng yên lẻn vào phòng khách, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc một hộp gỗ đàn hương tử, sau đó nói, nếu như không có chuyện quan trọng, thiếu hiệp mau nhanh rời đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, trang chủ vậy thì chuẩn bị đuổi ta đi. Thiếu hiệp phải biết, Khương Mỗ tuyệt không ý này. Khương Mỗ chỉ là không muốn để cho thiếu hiệp cuốn vào sự kiện lần này bên trong đến. Khương Mạt Nhàn sắc mặt trầm ngưng. Có rất ít người biết, Phi Ngư Sơn Trang võ công cao nhất không phải hắn người trang chủ này, mà là cái kia nằm ở trên giường. Hắn vì đó yêu tha thiết phu nhân. Từ lúc Thạch Tiểu Nhạc đến trước, Giải Huy đã nói cho hắn, phu nhân là chúng rồi một loại tên gọi phệ tâm tán mãn tính kịch độc, nhưng là nếu như không có bên người bên trong quỷ, ai có thể thần không biết quỷ không hay mà cho phu nhân hạ độc. Bao quát mấy ngày trước đây thứ sát Thạch Tiểu Nhạc, lấy Hắc Chi Chu phái ra sát thủ thực lực xem, nếu như không có người phối hợp, tuyệt đối không thể hào không một tiếng động địa tiến vào bên trong vi. Tất cả những thứ này đều tỏ rõ, Phi Ngư Sơn Trang có nội gian. Hơn nữa người này quyền cao chức trọng. Trang chủ quá nhân tử. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Ở chung nhiều năm như vậy, Khương Mộ trước sau không thể tin tưởng, hắn có thể nào hạ thủ được. Khương Mạt Nhàn hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào, quay về Thạch Tiểu Nhạc không người ôm quyền, thả người rời đi. Để ta đi. Chỉ sợ bây giờ rời đi Phi Ngư Sơn Trang, trái lại không thế nào an toàn. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười, cầm lấy hộp gỗ đàn hương từ bên trong cương khí quả. Không có chút gì do dự, trực tiếp ngay tại chỗ nuốt xuống. Ẩm. Một dòng nước nóng dũng lượt toàn thân. Thạch Tiểu Nhạc còn lại không nhiều nội lực, từng tia một, từng tầng bị chốc ra, giống như dung nham bọt khí, từ quanh thân lỗ chân lông bên trong điên cuồng lao ra. Mỗi khi trải qua quá từng giây từng phút, Thạch Tiểu Nhạc đều cảm giác, nội lực của chính mình tinh khiết một phần. 99,1%. 99,2%. 99,3%. Nội lực không ngừng chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, mà trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc cũng toàn lực vận chuyển vô tướng thần công, trợ giúp cương khí quả ra tốc quá trình này, không chút nào dám thư giãn. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, cương khí quả hiệu quả chậm rãi biến mất, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể tiên thiên cương khí, đạt đến chưa từng có tinh khiết mạnh mẽ mức độ, chỉ có một tia tạp chất tồn tại. Tinh thần lực không để ý tiêu hao địa thôi thúc, vô tướng thần công khắp kinh mạch mỗi một nơi nhỏ bé góc. Thạch Tiểu Nhạc từ lúc mấy ngày trước liền biết Đại sát tinh tân trục lưu 28 tuổi đột phá đến long quan cảnh ghi chép, đã sớm bị người đánh vỡ. Hơn nữa đánh vỡ cái kỷ lục này người còn không chỉ một cái, có tới 3 cái. Một quyền Thiên Vương Vũ Văn Thương, quyền gia vô địch, 25 tuổi đột phá đến Long Quan cảnh. Không tranh kiếm hầu Lý Tử Phong, kiếm gia như pháp, lui tránh ngàn quân, 25 tuổi đột phá đến Long Quan cảnh. Tiểu tôn giả Du Chiêu, thiên tứ phong thái, bất kỳ kỳ diệu võ công, hạ bút thành văn, 23 tuổi đột phá đến Long Quan cảnh. Ở Huyền Vũ Châu trên đất, Thạch Tiểu Nhạc không còn là xa xa dẫn trước cái kia một người, cùng thế hệ bên trong, rất nhiều người so với hắn đi được càng nhanh hơn, vì lẽ đó hắn nhất định phải phấn khởi tiến lên, không ngừng đặt đến. Đặt đến bước thứ nhất, liền từ hôm nay bắt đầu. Xì xì xì. Cái kia một tia nội lực cực kỳ rào hoạt ngoan cường, ẩn sâu với cương khí tinh khiết bên trong, ý đồ lừa dối qua ải, đáng tiếc nó thì lại làm sao giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc. Điện lưu kích thích trong tiếng, cái kia một tia nội lực cấp tốc bốc hơi lên, chỉ để lại một điểm tinh túy, hòa vào cuộn cuộn như trường giang cương khí bên trong. Thời gian phảng phất biến chậm rất nhiều. Sau một khắc, cuộn cuộn cương khí thế như trẻ tre, đột nhiên nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc ở vào lưỡng xương bả vai chỗ đại truy huyệt. Đại truy huyệt, lại xương thế chi quan, một khi đột phá này cửa ải, thì lại thân thể khí huyết dồi dào như rồng, thế không thể đỡ. Long quan hai chữ, chính là bởi vậy mà tới. Thân thể tuổi thọ, cùng khí huyết có rất quan hệ trực tiếp, cái này cũng là tại sao. Võ giả một hướng đột phá đến Long Quan cảnh, tuổi thọ đem tăng nhiều nguyên nhân vị trí. Ầm, ầm, ầm. Đại truy huyệt như là một đạo cứng rắn bích trướng, cứng rắn không thể phá vỡ. Mỗi một lần cương khí đem xung kích đến hướng về bên trong ao hang thì luôn có thể ngoan cường mà rút về, cảm giác đau không được lan tràn, như vô số cây châm tàn nhẫn đâm Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lỗ chân lông. Đột phá Long Quan cảnh không giống với hắn cảnh giới. Phần lớn nhất lưu thế lực, thậm chí đỉnh cấp thế lực đệ tử thiên tài đều sẽ xin mời người hộ pháp. Bởi vì đột phá bước ngoặt, ra không được một tia sai lầm, một khi bởi vì đau nhức mà lệch rồi vị trí, nhẹ thì kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, kinh mạch đứt đoạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà tượng Thạch Tiểu Nhạc như vậy, không phân trường hợp, không phân thời gian, bắt được cương khí quả liền đột phá người, không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng là hiếm như lá mùa thu. Toàn thân khẽ run, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt nhưng như đá cẩm thạch loại cương nghị, đối xử tự thân thống khổ, lạnh lùng đến như là một khán giả. Giang giác. Mỗi trong nháy mắt, bích trướng xuất hiện từng tia một vết rách, cương khí như vỡ đê trì nước không lọt chỗ nào, rất nhanh liền triệt để đánh tan đại truy huyệt. Hống. Thạch Tiểu Nhạc bên thai truyền đến một tiếng khủng bố long âm, đó là hắn khí huyết sôi trào âm thanh. Cái gì là mạnh mẽ, Thạch Tiểu Nhạc tự nhận là tràn đầy lĩnh hội, thế nhưng chưa từng có bất kỳ một khắc có thể tượng hiện tại như vậy sâu sắc. Cái cảm giác này, lại như là cấp độ sống được thăng hoa. Cả người vô cùng vô tận khí huyết, khiến cho hắn lỗ chân lông đều ở ra bên ngoài tán ra sức, phảng phất làm gì đều dùng mãi không hết. Nếu như có người ngoài ở bên, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ biến trẻ hơn một chút. Năm nay 23 tuổi hắn, nguyên bản xem ra tượng 21-22 tuổi, thế nhưng hiện tại, nhiều nhất chỉ có 17-18 tuổi. Đông Thắng Thần Châu bởi vì linh khí dồi dào, bách tính bình thường tuổi thọ đều ở 80 trở lên, linh quan cảnh võ giả là 150 tuổi. Long quan cảnh võ giả nhưng là 300 tuổi. Nếu như lấy 100 tuổi vì là tuổi thọ bình quân, tương đương với Thạch Tiểu Nhạc hiện tại tuổi tác, tương đương với người bình thường 10 tuổi không tới, dáng dấp tự nhiên non nớt rất nhiều. Trên đất thanh sam phá nát, lộ ra Thạch Tiểu Nhạc tinh tráng ưu mỹ nửa người trên, phối hợp hắn óng ánh da rẻ, lông mi thật dài, đao tước dịu đục loại ngũ quan, ở bắn vào bệ cửa sổ dưới ánh mặt trời, lại có trùng yêu dị tuấn lãng, khỏe môi một câu, nghiêng nước nghiêng thành. Đáng tiếc tình cảnh này mỹ cảnh không có bất kỳ nữ tử có thể thưởng thức được. Ta thực lực hôm nay tăng lên bao nhiêu đây? Từ linh quan cảnh đến long quan cảnh, không thể nghi ngờ là một đạo lệch trời. Vào giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc thoáng hơi suy nghĩ, vô tướng cương khí liền như là sóng lớn cuồn cuộn, ở trong người vận chuyển mấy chục chu thiên, thế chi cuồng bạo, hung mãnh, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc cái này người khởi sướng đều có chút sợ sệt. Muốn biết một chút, đại đa số long quan cảnh một tầng cao thủ, cũng không có đem nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện tới viên mãn. Tỷ như Kính Châu Thiết Vân thủ khúc bất bình, tỷ như trước thứ sát Thạch Tiểu Nhạc Hát Chi Chu sát thủ. Nếu không thì, hai cái Thạch Tiểu Nhạc cũng không đủ bọn họ giết. Có thể nói, đột phá cảnh giới sau Thạch Tiểu Nhạc, tiên thiên liền nắm giữ nghiền ép đồng cấp cao thủ thực lực. Tiếc nuối duy nhất là, hắn ở linh quan cảnh dừng lại quá ngắn, không có đem chân ý, kiếm tâm tăng lên tới cực hạn. Có điều vậy cũng không có ý nghĩa, cũng không thể rõ ràng có thể đột phá, cũng cố ý đè lên đi. Hả? Đám người kia quả nhiên bắt đầu động thủ hả? Đồng nhiên nghe thấy tiếng la giết, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía tiền viện. Đại sư huynh, là ngươi bỏ xuống độc, ngươi có thể nào làm như thế? Khương Điểm nước mắt mông lung, thương tâm gần chết mà nhìn đối diện Từ Thiếu Giật. Hôm nay nguyên bản là vui vẻ nhất một ngày, không nghĩ tới, đại sư huynh càng mang theo một đám người xông vào hậu viện, cũng ý đồ thường tổn phụ thân và mẫu thân. Từ Thiếu giật nhặt nói, sư nương võ công quá cao, có nàng ở, ta căn bản không có bất kỳ nắm. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hoàn mỹ nhất kết cục chính là sư phụ chính mình truyền ngôi cho ta, thế nhưng sư nương tỉnh rồi, ta biết, nàng nhất định có thể đoán ra hung thủ là ta, vì lẽ đó có thể sớm ra tay. Đừng trách ta, sư muội. Lòng lang dạ sói. Khương Điểm quát mắng. Ít nói nhảm, sau ngày hôm nay, Phi Ngư Sơn Trang chính là ta Tam Âm Giáo. Từ Thiếu giật vị trí đám người phía trước, đứng ba vị cao thủ, lúc này dồn dập hướng về sắc mặt lánh ngưng Khương Mạt Nhàn phóng đi, ba người tiêu tán ra khí tức, thình lình đạt đến Long Quan cảnh nhị trọng. Tam Âm Giáo, ma đạo thế lực một trong. Giáo bên trong không có Long Quan cảnh tam trọng cao thủ, nhưng có ba vị Long Quan cảnh nhị trọng giáo chủ, vì lẽ đó thực lực không kém gì bình thường nhị lưu thế lực. Ở Khương Mạt Nhàn phu nhân vô lực ra tay, Từ Thiếu giật phản bội tình huống, thực lực tổng hợp trái lại lực ép Phi Ngư Sơn Trang nửa bậc. Tam Âm Giáo lệ thuộc vào ma môn lục đạo bên trong Minh Ma Điện, từ lúc rất lâu trước, bọn họ liền nhận được sai khiến nhiệm vụ, nhất định phải ở trong vòng 30 năm chiếm đoạt Phi Ngư Sơn Trang. Lúc này khoảng cách 30 năm đo lường hoa chỉ còn 3 năm, mắt thấy Phi Ngư phu nhân muốn khôi phục, Tam Âm Giáo đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, lúc này quyết định ngay ở hôm nay phát động kỳ tập. Tam Đại Giáo chủ cuốn lấy Khương Mạt Nhàn, mà song phương những người khác cũng nhằm phía lẫn nhau, mắt thấy một hồi chém giết sắp sửa phát sinh. A, ngươi, dám phản bội. Từ Thiếu giật một kiếm đâm thủng Tam Âm Giáo hữu hộ pháp, tay trái đồng thời sử dụng Phi Ngư thủ, đập vỡ tan tả hộ pháp tâm mạch. Hai phe người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Từ Thiếu giật, ngươi điên rồi sao? Tam Âm Giáo đại giáo chủ sắc mặt u ám, hận không thể chu đối phương. Từ Thiếu giật nhưng cười ha ha, công lực toàn mở, một kiếm lại một kiếm địa đánh giết Tam Âm Giáo cao thủ, nói, sư phụ, ta biết buổi tối ngày hôm ấy là ngươi, ngươi đã sớm biết thân phận của ta, nhưng chung quy không hề động thủ giết ta, là Thiếu giật có lỗi với ngươi. Hôm nay để ta dùng này điều tiện mệnh, để báo đáp ngươi cùng sư mẫu đại ân đi. Tứ đại Long Quan cảnh cao thủ ác chiến, tạm thời khó phân cao thấp. Vì lẽ đó song phương linh quan cảnh cao thủ chất lượng, liền quyết định trận chiến này thắng bại. Một mực Tam Âm Giáo hai vị linh quan cảnh cao thủ vô địch, vừa bắt đầu liền bị Từ Thiếu giật giết. Vì lẽ đó rất nhanh, Phi Ngư Sơn Trang đạt được thượng phong. Không thể không nói, ngươi là cái đồ ngu. Một bó khói đặc phong tới, đem chính đang trắng trận sát phạt Từ Thiếu giật đánh trúng thân thể bay ngang, còn ở giữa không trung, gan mảnh vỡ lẫn vào máu tươi đã phun ra ngoài. Là ngươi. Khương Điểm không thể tin mà nhìn người đến. Chương 421, thử nghiệm lưu đao. Chương 421, thử nghiệm lưu đao. Người đến một mặt hiền lành, tướng mạo ôn hòa, không phải hồi xuân thánh thủ giải huy là ai. Đánh chết Phi Ngư Sơn Trang cao thủ cũng không sẽ nghĩ tới, đúng Từ Thiếu giật người xuất thủ, càng sẽ là người trang chủ này bằng hữu tốt nhất. Giải huynh, tại sao? Cùng Tam Đại Giáo chủ ác chiến đồng thời, Khương Mạt Nhàn lớn tiếng quát hỏi. Khương huynh a Khương huynh, ta từng nhiều lần nói bóng gió địa ám chỉ ngươi, muốn một duyệt cái kia bản cơ thể sống phân tích, ngươi nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, bất đắc dĩ, ta có thể ra hạ sách này. Giải huy cười nói. Liên vì quyển sách kia, ngươi liền tổn hại chúng ta mấy chục năm tình nghĩa à? Năm xưa Khương Mạt Nhàn cùng Giải huy đồng du giang hồ, từng đã tiến vào một chỗ bí địa, song phương có thu hoạch riêng. Mỗi thứ trong lúc vô tình, Khương Mạt Nhàn tiết lộ chính mình được chính là một quyển tuyệt thế kỳ thư, tên là Cơ thể sống phân tích, mặt trên ghi chép một loại cùng truyền thống y thuật tuyệt nhiên không giống phương pháp trị liệu. Thế nhưng Khương Mạt Nhàn biết rõ, Giải huy người này yêu y lìa thành si, thậm chí đã đến một loại nào đó phát điên mức độ, một mực cơ thể sống phân tích trên phương pháp, tà ác đến làm người giận sôi. Vì lẽ đó Khương Mạt Nhàn vẫn không dám đem chi mượn cho Giải huy. Mầm hai họa liền như vậy mai phục. Mở ra lối riêng, trở thành y lìa đạo ngôi sao sáng chính là Giải Mộ suốt đời tâm nguyện, ai dám chặn ta, ai chính là kẻ thù của ta. Xoạt xoạt. Cánh tay dương lên, mảng lớn hồng sắc xương mù từ Giải huy tay háo bảo bên trong vứt ra. Phi Ngư Sơn Trang cao thủ vừa nghe tới luồng hơi thở này, lập tức cả người sủi lơ, bị trước đó ăn vào thuốc giải Tam Âm Giáo cao thủ tù binh, bao quát Khương Mạt Nhàn chi nữ Khương Điểm. Khương huynh, bó tay chịu trói, cũng giao ra cơ thể sống phân tích, bằng không tất cả mọi người đều phải chết. Giải huy vô vô ống tay áo, như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Phi Ngư tiềm đề. Khương Mạt Nhàn giận dữ, thân thể ngang chết, như là một con cá lớn, theo Tam Đại Giáo chủ chế tạo cương phong bên trong lao ra, giết hướng Tam Âm Giáo hắn cao thủ. Muốn cứu người, nằm mơ. Đại giáo chủ đơn trưởng đánh ra, tầng tầng trưởng ảnh chặn lại ở giữa không trung, tuy rằng bị Khương Mạt Nhàn đánh tan, nhưng cũng kéo dài thời gian. Mà lúc này, hai giáo chủ cùng Tam giáo chủ thế tiến công trước sau giết tới. Hai người hết sức giàu hoạt, biết một trọi một đánh không lại Khương Mạt Nhàn, vì lẽ đó cố ý tách ra, đưa đến phân cấp độ suy yếu mục đích đối thủ. Lúc trước bị Giải Huy ném ra hồng sắc xương mù bị gió vừa thổi, từ khương mặt nhàn lỗ chân lông chui vào, khiến cho hắn cả người run lên, cương khí như là quán như thủy ngân, đột nhiên trở nên nặng nề. Ngư dược long môn. Thân thể bay lên cao 10 trượng, khương mặt nhàn hiểm chi lại hiểm điệu tách ra một đòn, thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện, bởi vì trì trệ cương khí, dẫn đến này một chiêu sơ hở trăm chỗ. Âm sát trưởng. Đại giáo chủ đã sớm chờ ở chỗ này, một trưởng vô ra. Ẩm. Âm sát trưởng lực còn ở giữa không trung, đông nhiên bị một cánh tay ngọc bấm nát. Đó là một dịu dàng trung niên nữ tử, có thể là lâu không thấy ánh mặt trời, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, mà khí tức phù phiếm, nhưng ở nàng phất một cái bên dưới, đại giáo chủ nhưng thân bất do kỷ địa bay ngược ra ngoài, lảo đảo xuống đất. Phu nhân. Khương mặt nhàn nhìn về phía trung niên nữ tử, trong con ngươi mang theo lo lắng cùng thương tiếc. Nương. Khương Điểm hô to, âm thanh khàn khàn. Phu quân, ngươi đi đi. Thiếp thân là ngươi đỡ những người này, ngày sau làm thiếp thân báo thủ. Trung niên nữ tử nhu nhược nhất tiếu, tiểu tiểu thể trạng, khiến người ta hoài nghi gió vừa thổi liền có thể đưa nàng tội ngã. Giải Huy than thở, đệ muội mê man 3 năm, thực lực không kịp bình thường 5 phần 10, vẫn như cũ không kém chính là phu, nếu để cho ngươi nhiều tu luyện 10 năm, Phi Ngư Sơn Trang không hẳn không thể trở thành nhất lưu thế lực, đáng tiếc à. Vô vô tay, một bóng người lạc ở giữa sân. Đây là một vị khuôn mặt xấu xí nam tử. Cả khuôn mặt như là bị người dùng hỏa nướng quá, lại dùng đao ở phía trên tìm mấy trăm đạo, lật lên da thịt xanh tím một phiến, cách thật xa, liền phảng phất có một luồng tiêu vị truyền đến, buồn nôn đến khiến người ta có thể phun ra cách đêm cơm. Xíu Nưu Lang Trương Bất Tam. Làm Khương Mạt Nhàn nói ra danh tự này thì, ở đây nữ tử, bất kể là chính ma hai đạo, đều là tóc gáy dựng thẳng. Người này võ công, hay là không đủ để ở Huyền Vũ Châu nghe tên, nhưng hắn các loại đối phó nữ tử biến thái thủ đoạn, lại làm cho hắn tiếng xấu lan xa. Chính là giang hồ nữ tử công địch. Đa tạ Giải huynh tiết lộ tin tức, để ta tham dự. Kha kha, ta chơi đùa đủ loại nữ nhân, nhưng vẫn không có chơi đùa bệnh mỹ nhân, lần này ngược lại muốn nếm thử mùi vị. Trương Bất Tam rỗi ra so với thường nhân dài ra gấp đôi đầu lưỡi, đem đao trong tay mạnh mẽ liếm một lần, mùi thối nhất thời chuyển khắp toàn bộ sân, liền Giải Huy đều nhíu mày. Nghe nói vì làm nhục nữ tử, cái này Trương Bất Tam yêu thích ăn sống chính mình ấy vật, lẽ nào nghe đồn là thật sự? Đi, thục nhàn ngươi đi mau. Khương Mạt Nhàn sử dụng một cái phi ngư thủ, chủ động xông về phía trước. Hắn so với ai khác đều rõ ràng thê tử lúc này trạng thái. Tam đại long quan cảnh nhị trọng tu vi giáo chủ, thêm cái trước độc thuật cao thâm khó dò Giải Huy, đã không phải thê tử có thể ứng phó, như lại tính cả long quan cảnh một tầng tu vi Trương Bất Tam, đến lúc đó thê tử chỉ có hoặc cầm hoặc chết kết cục. Cút. Đại giáo chủ cắp cắp cười lớn, một cái âm sát trưởng đập đến Khương Mạt Nhàn bàn tay trắng bệnh. Toàn thân như là đóng băng bình thường. Nữ nhân để cho ta. Cũng trong lúc đó, Trương Bất Tam một đao bổ về phía Bàng Thục Nhàn, bàng bạc ánh đao như là đem sân phân thành hai nửa. Hai giáo chủ cùng Tam giáo chủ nhìn nhau, kha kha cười khẩy, cũng là nghiêng người đánh về phía Bàng Thục Nhàn, cũng không tử chiến, mỗi khi tấn công về phía Bàng Thục Nhàn bộ vị nhạy cảm, ý định làm đủ. Bọn họ biết Khương Mạt Nhàn nhược điểm, cố ý lấy này kích thích đối phương. Quả nhiên, vốn là chịu đến độc lực xâm hại, công lực lui bước Khương Mạt Nhàn tức giận đến xanh mặt, trận thế đại loạn, không mấy chiêu liền bị đại giáo chủ đánh cho liên tục thổ huyết, không ngừng rút lui. Khương huynh, đem cơ thể sống phân tích giao ra đây đi. Không phải vậy, ta cũng không thể bảo đảm thê tử của ngươi trước khi chết, không sẽ phải chịu cái gì đặc thù chăm sóc. Giải Huy một bộ suy nghĩ cho ngươi dáng vẻ. Khương Mạt Nhàn thấy thê tử ở ba người vây công dưới, thở hững hộc, liền động tác đều có chút biến hình, chỉ sợ không ra mấy chiêu, sẽ thất thủ bị bắt, không khỏi vừa thương xót vừa giận. Sự thù hận đang dệt. Ha ha ha, Khương phu nhân lại đây. Đao pháp vừa thu lại, Trương Bất Tam trong mắt bắn ra hai sợi ánh sáng, lặng yên không một tiếng động gai đất vào Bàng Thục Nhàn trong đầu. Đây là hắn bất ngờ học được một loại đồng thuật, mỗi lần ở nữ tử sắp sửa lực kiệt thì sử dụng, luôn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, hiệu quả rất tốt. Đạp đạp. Bàng Thục Nhàn sắc mặt càng bạch, hướng sau té ngã. Bệnh lâu vừa rũ, nàng tinh thần lực vốn là không khôi phục, nơi nào có thể ngăn cản Trương Bất Tam có ý định một đòn. Vèo. Trương Bất Tam sớm có kinh nghiệm, một cái mỏ hướng Bàng Thục Nhàn eo nhỏ nhắn. Bàng Thục Nhàn không tránh không né, trái lại hướng về chính mình yêu tha thiết trượng phu lộ ra vẻ tươi cười, đó là xa nhau, là lấy chết hãn vệ thuần khiết thệ ước. Phu nhân. Khương Mạt Nhàn ngửa mặt lên trời hí dài, thân thể run rẩy, con mắt hoàn toàn đỏ đậm. Cầu tặc dừng tay. Khương Điểm, thậm chí từ thiếu giật cùng Phi Ngư Sơn Trang hắn cao thủ, đều là trợn mắt trừng trừng, trong miệng phát sinh vừa kinh vừa sợ tiếng gào to. Lúc này vừa vặn là Thạch Tiểu Nhạc đột phá xong xuôi, nghe được tiền viện truyền đến tiếng la giết cùng lúc này. Xèo. Một trận cuồng phong vọt tới, mấy ngàn mét khoảng cách, không vượt qua một lần thời gian trong chớp mắt. Mọi người tiếng quát tháo còn chưa hạ xuống, Bàng Thục Nhàn lăng không thân thể đã bị một đạo cương khí kim màu xanh hình thành đường nét xả hướng về phía sau, Trương Bất Tam tay nhất thời vơ vét cái không. Ai, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Trương Bất Tam xem hướng về phía trước. Mọi người cũng máy móc loại địa hướng Bàng Thục Nhàn xuống đất phương hướng nhìn lại. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi còn chưa đi. Khương Mạt Nhàn đầu tiên là vui vẻ, sau đó sốt sáng nói, nhanh, mau dẫn phu nhân rời đi. Tuy rằng Thạch Tiểu Nhạc từng tiếp được quá Long Quan Cảnh một tầng sát thủ một đòn, nhưng hiện trường nhưng là có 4 vị Long Quan Cảnh cấp bậc cao thủ, hoàn toàn không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể đối phó. Cho tới đột phá, không thể, từ đối phương được cương khí quả đến hiện tại, cũng chính là chừng nửa canh giờ, chưa từng nghe tới ai đột phá nhanh như vậy. Huống hồ coi như đột phá thì có ích lợi gì, ở mình bị cầm, Phi Ngư Sơn Trang toàn quân bị diệt tình huống, lẽ nào dựa vào Thạch Tiểu Nhạc sức một người liền có thể ngăn cơn sóng dữ à? Khương Mạt Nhàn tự nhận là yêu cầu không nhiều, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc có thể thuận lợi mang đi phu nhân, không cho nàng chịu đến giàn vặt, đã là trong bất hạnh rất may. Đi, đi được rồi chứ. Trương Bất Tam giữ tợn nhất tiếu, mạnh mẽ một đao hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Vừa mới hắn tự nhận là nắm chắc phần thắng, hơn nữa vì đưa đến làm nhục hiệu quả, cố ý hãm lại tốc độ, cho nên mới bị Thạch Tiểu Nhạc thừa lúc vắng mà vào. Màu vàng đất ánh đao, dắt Long Quan Cảnh một tầng cương khí từ trên trời giáng xuống, còn chưa tới gần, đã ép tới mặt đất xuất hiện đạo vết nước. Không có mọi người tưởng tượng lui tránh, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ chưa động, một chỉ bắn ra. Bàn cổ phủ. Bảnh. Ánh đao lúc này nát tan, dư thừa chỉ lực xông đến Trương Bất Tam trước mắt, người sau vung lên đao, kim loại tiếng va chạm bên trong, Trương Bất Tam liên tiếp lui về phía sau, há mồm kêu quái dị. Tiểu tử thúi, ta muốn chặt ngươi, thiên bi lạc bùn. Sắc mặt đỏ lên, Trương Bất Tam hai tay phồng lên, tích trữ đến cực hạn cương khí theo hắn một đao chém ra, thoáng như vô số đoàn bùn bắn ra, từ 4 phương 8 hướng đả kích Thạch Tiểu Nhạc. Đây là hắn lĩnh ngộ bùn chi chân ý, giao cho đao pháp vượt qua bình thường sền sệt tính cùng lực chống đòn tính, bình thường chiêu thức căn bản là không có cách công phá. Khen. Cũng không thèm nhìn tới, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, màu xanh long hình kiếm khí qua lại ở ánh đao bên trong, lấy Trương Bất Tam không cách nào phản ứng tốc độ bắn trúng hắn lồng ngực. Phun một tiếng. Một phiến xương máu từ Trương Bất Tam sau lưng phun ra, càng đồng thời đem phía sau mấy vị tam âm giáo ma đồ thân thể xuyên thủng thành cái sàng. Mà lúc này, màu vàng đất ánh đao vừa mới xuống đất, đem mặt đất đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng tại chỗ, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc cùng Bàng Thục Nhàn bóng người? Cái này không thể nào. Bất kể là tam âm giáo 3 vị giáo chủ, vẫn là Giải Huy, thậm chí là Khương Mạt Nhàn, đều là một mặt quái đản vẻ khiếp sợ. Một chiêu thuấn sắt Long Quan Cảnh một tầng Trương Bất Tam, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tuyệt đối đạt đến Long Quan Cảnh tam trọng cao thủ cấp bậc. Tất cả mọi người đều nói không ra lời, chỉ biết là kinh ngạc mà nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên khác thiếu niên áo xanh, đối phương lấy cương khí nâng đỡ Bàng Thục Nhàn, đem người sau nhẹ nhàng để dưới đất. Đa tạ thiếu hiệp. Bàng Thục Nhàn hai mắt rạng rỡ. Cho các ngươi một cơ hội, lập tức thả Phi Ngư Sơn Trang tất cả mọi người. Mục chỉ nhìn đối diện, Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Hắn tuy không phải yêu lo chuyện bao đồng người, nhưng nếu nhìn thấy chuyện bất bình, chung quy phải quản một ống. Tiểu tử, lập tức tự phế võ công, bằng không ta cái thứ nhất cắt hắn đầu. Tam giáo chủ nhắc lên từ lâu không cách nào hành động Khương Mạt Nhàn, tàn bạo mà uy hiếp nói. Hai vị khác giáo chủ nhưng là ánh mắt lấp lóe, âm thầm để tụ công lực. Ba người bọn họ liên thủ, liền trạng thái toàn thịnh dưới Khương Mạt Nhàn cũng không sợ, tự nhiên không cần lo lắng quá mức Thạch Tiểu Nhạc. Như thế nào đi nữa nói, đối phương cũng chỉ có Long Quan Cảnh một tầng tu vi, thực lực luôn không khả năng cao đến bầu trời. Chương 422, Di tích cổ địa. Chương 422, Di tích cổ địa. Thả ngươi. Thạch Tiểu Nhạc hào không hé miệng. Ngươi không nên khiêu chiến sự kiên trì của ta. Tam giáo chủ cười lạnh, đưa tay liền đi bắt Khương Mạt Nhàn cánh tay, chuẩn bị đem chi rút ra ngoài thân thể. Ầm. Đột nhiên, hắn chấn động toàn thân, thân thể không bị khống địa hướng ngửa ra sau đổ. Ngươi không nên khiêu chiến sự kiên trì của ta. Nói chuyện chính là Thạch Tiểu Nhạc. Từ khi tu vi đạt đến Long Quan Cảnh sau, lấy nhãn đao bắn ra 3 phần 10 nội kình, tuy không đến nỗi đánh giết Long Quan Cảnh võ giả, nhưng ảnh hưởng đối phương vẫn là có thể làm được. Lời còn chưa dứt, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở Tam giáo chủ phía sau, một kiếm vung ra, ánh kiếm trốn vào hư không, kiếm khí thoáng như gió nhẹ, nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu như nói, lấy vô tướng nội lực thôi thúc thanh phong 13 thước, chỉ là ở mô phỏng theo phong, như vậy lấy vô tướng cương khí thôi thúc thanh phong 13 thước, thì lại chân chính có một tia phong ý nhị. Không. Tam giáo chủ tiếng kêu im bặt đi, vọt lên đầu lâu, Vưu Tự mang theo hồi hộp vẻ mặt. Mọi người manh hít một hơi khí lạnh. Một kiếm thuần sát. Đặc biệt là, nhìn thấy tam giáo chủ cổ vết cắt nơi, bóng loáng đến có thể làm một chiếc gương, máu tươi bởi vì kiếm tốc quá nhanh mà không kịp tuôn ra, không ít tam âm giáo ma đồ càng là tê cả da đầu, cả người ra bên ngoài liều lĩnh hàn ý. Đi! Đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ thấy thế, sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn nhớ được báo thủ, trực tiếp quay đầu chạy vội. Bọn họ đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc, không phải đánh giá thấp thực lực của đối phương, mà là đánh giá thấp thủ đoạn của đối phương. Lấy người này tốc độ, phản ứng hơi hơi chậm một chút, bất tử tức tàn, thế thì còn đánh như thế nào? Người nhiều hơn nữa đều vô dụng. Một luồng ánh kiếm từ đỉnh đầu vọt tới, đâm mạnh hướng đại giáo chủ. Âm sát trưởng. Đại giáo chủ liều lĩnh địa toàn lực đánh ra, trưởng ý âm khi âm u, có thể đợi được chiêu thức phát sinh mới kinh ngạc phát hiện, đó là đối phương chế tạo ảo giác. Tiếng kêu thảm thiết ở bên người vang lên. Một đoạn mũi kiếm xuyên thủng nhị giáo chủ lồng ngực, trên mũi kiếm kiếm khí dường như ung nhọt tận xương. Lãnh khốc địa từng bước xâm chiếm nhị giáo chủ còn lại không nhiều sinh cơ. Ta tam âm giáo lệ thuộc vào Minh Ma Điện, tiểu tử khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Đại giáo chủ ngoài mạnh trong yếu, chiêu thức liên phát, bỏ mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một đôi chân. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không để ý tới hắn, lấy nhãn đao liên tiếp phát sinh tinh thần lực đồng thời, liền ra thanh phong 13 thức, 9 chiêu qua đi, một kiếm gọt xuống đầu của đối phương. Cho tới hắn tam âm giáo cao thủ, từ lúc tam giáo chủ bị giết, còn lại hai vị giáo chủ thoát thân thì đã chạy từ tán. Ma đạo người, có thể so với chính đạo hiện thực nhiều lắm, không có ai sẽ ngốc đến lưu lại chịu chết. Đứng lại. T. Duẩn của tôi VN chu diệt ba vị giáo chủ, nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là ở trong chốc lát. Giải Huy mới vừa động thân, liền bị Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản, một mặt oán độc cùng sợ hãi. Từ Giải Huy trên người tìm ra thuốc giải, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi cứu Phi Ngư Sơn trang các cao thủ. Thạch thiếu hiệp hôm nay tri ân, suốt đời khó quên. Sau này phàm là có sai phái, Khương Mỗ tuyệt không một chút nhíu mày. Khương Mạt Nhàn dẫn thê tử Bàng Thục Nhàn đi tới, hai vợ chồng đạo bất tận cảm kích. Không có Thạch Tiểu Nhạc, hai người quả thực không thể nào tưởng tượng được hôm nay hội có thế nào kết cục. Không chút khách khí điệu nói. Đối phương khắp cả Phi Ngư Sơn Trang, có tái tạo tri ân. Hai vị khách khí, hôm nay đổi làm những người khác, tin tưởng cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười. Lúc trước Khương Mạt Nhàn vẫn cho là Thạch Tiểu Nhạc là cái rất lạnh lùng người, hiện tại mới bừng tỉnh phát hiện, ở đối phương lạnh lẽo lãnh đạm bề ngoài dưới, cất giấu chính là một viên thiện lương chính nghĩa tâm, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Ánh mắt chuyển hướng bị cáo chế Giải Huy, Khương Mạt Nhàn cắn răng, phất tay khiến người ta đem chi dẫn đi, ngay tại chỗ giết chôn. Hắn tính khí cho dù tốt, cũng không cách nào khoan dung đối phương hôm nay hành động. Sư phụ, sư nương, các ngươi giết ta đi. Từ Thiếu Giật quỳ bò đến Khương Mạt Nhàn vợ chồng hai người trước mặt, không ngừng dập đầu. Nước mắt giàn rua. Khương Mạt Nhàn không nói gì. Đúng là Bàng Thục Nhàn nói, niệm tình ngươi vẫn còn có ăn năn trí tâm, ta không giết ngươi, từ đó về sau, ngươi không còn là Phi Ngư Sơn trang người, tự lo lấy đi. Nghe nói như thế, Từ Thiếu Giật gào khóc, đau lòng như cắt. Không chịu nổi Khương Mạt Nhàn vợ chồng nhiệt tình, Thạch Tiểu Nhạc lại ở Phi Ngư Sơn trang ở mấy ngày. Cũng chính là khoảng thời gian này, để hắn nhận ra được, cái này Bàng Thục Nhàn phi thường không đơn giản. Thạch Tiểu Nhạc năng lực nhận biết so với thường nhân mạnh mẽ quá nhiều. Ở trong mắt hắn, vị trang chủ này phu nhân, lại như là khoác một tầng lụa mỏng cất bước dưới ánh mặt trời, cho hắn một loại mười phần cảm giác kỳ quái. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể thấy, Bàng Thục Nhàn rất yêu chồng mình, đối với mình cảm kích cũng là phát ra từ chân tâm, cũng không có sâu hơn cứu. Sau ba ngày, Thạch Tiểu Nhạc cáo từ rời đi. Phu quân, vị này Thạch Thiếu Hiệp, tuyệt đối không phải vật trong ao. Phi Ngư Sơn trang lầu cắt trên. Bàng Thục Nhàn ánh mắt thâm thúy. Đương nhiên, lấy Thạch Thiếu Hiệp thiên tư, ở Huyền Vũ Châu cũng coi như là nhất lưu thiên tài, ngày khác tất có thể dương danh lập vạn. Khương Mạt Nhàn cười nói. Bàng Thục Nhàn âm thầm lắc đầu. Nàng nói tới không phải vật trong ao, cùng Khương Mạt Nhàn lý giải có thể không giống nhau. Có điều có sự, nàng không cách nào, cũng không thể báo cho phu quân. Huyền Vũ Châu, kỳ cảnh di tích cổ vô số. Bất kỳ sơn, bất kỳ nước, cũng có thể ẩn giấu tiền bối cổ nhân lưu lại cơ duyên. Rời đi Phi Ngư Sơn trang sau, Thạch Tiểu Nhạc thừa trên thanh phong, hướng về mặt đông di tích cổ địa mà đi. Di tích cổ địa, phát hiện với 397 năm trước. Có người nói mới bắt đầu là địa phương một vị thôn dân, đào móc đến một khối thượng cổ binh khí, sau đó nhận được tin tức, người võ lâm quy mô lớn đóng quân, không ngừng đào sâu, thỉnh thoảng liền có thể đào được rất nhiều thất truyền đồ cổ.